lại lần nữa bị Thần Hy cự tuyệt, Hà Thanh Dập trong lòng thực khó chịu, cảnh thần cái này tiểu tử thúi, ở 2 năm trước Thần Hy liền vẫn luôn đem hắn để ở trong lòng, trong khoảng thời gian này tới nay càng là tâm tâm niệm niệm đều là hắn, vì hắn còn riêng chạy đến Hong Kong tới, khổ tâm vì hắn lót đường, cơ hồ toàn bộ tâm tư đều dùng ở trên người hắn, liền tính là biểu huynh muội lại như thế nào. Thần Hy là hắn từ nhỏ vẫn luôn sủng đến đại bà bối, hiện tại lại bởi vì như vậy một cái không thể hiểu được toát ra tới biểu ca vô cùng đệ bụng, liền hắn cái này thành mai trúc mã sư huynh đều đến sang bên trạm, tương lai tức phụ nhi trong lòng đều nghĩ nam nhân khác, cái này kêu hắn như thế nào có thể nhẫn. Biểu huynh muội cũng không được. Một phen đem Thần Hy lại lần nữa kéo vào trong lòng ngực, đối với Thần Hy cổ há mồm liền cắn một ngụm, sau đó Thần Hy vành thai dùng sức mút vào. Thần Hy ăn đau, kêu rên một tiếng, này một tiếng lại tựa hồ mang theo mềm mại thanh. Ân, sư huynh, đừng. Thần Hy thanh âm này là theo bản năng phát ra, đối với Thần Hy như vậy phản ứng, Hà Thanh Dập thực vừa lòng, nhưng tuy rằng Thần Hy thanh âm đã cũng đủ nhỏ, nhưng bởi vì nàng không có phòng bị, điện thoại còn cầm ở trong tay, rời khỏi người biên không xa, thanh âm này vẫn là bị cảnh thần nghe được một ít. Như vậy rõ ràng thanh âm, cảnh thần còn có cái gì không rõ, nháy mắt nổi trận lôi đình, các ngươi hai cái đang làm gì. Cảnh thần thanh âm này cơ hồ là giống giận ra tới, Thần Hy hoảng sợ, ngay sau đó lại có chút, quá mất mặt. Hà Thanh Dập cũng bị cảnh thần thanh âm này ngẩn ra một chút, hắn có chút không rõ, chính mình cùng chính mình tiểu tức phụ thân thiết không phải thực bình thường sự tình sao. Cảnh thần cái này không ánh mắt ra hỏa ở ngay lúc này tới hư hắn chuyện tốt, tức giận hẳn là hắn hảo đi. Gia hỏa này giống cái gì giống? Bên kia cảnh thần thanh âm còn ở tiếp tục, Thần Hy, ngươi đang làm gì? Có phải hay không cùng cái kia họ Hà ở bên nhau? Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói ngươi một nữ hải tử ở tại bên ngoài không an toàn, làm ngươi trụ đến ta nơi này tới ngươi cố tình không muốn, ngươi cái tiểu nha đầu, mới 17 tuổi, ngươi biết cái gì? Không cần người khác nói vài câu dễ nghe lời nói đã bị người lừa, ngươi là nữ hải tử. Đến cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là ngươi, ngươi hiện tại ở đâu, ngày mai lập tức tới ta nơi này trụ. Thần Hy. Giờ phút này cảnh thần đã hoàn toàn quên mất Thần Hy năng lực, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới còn cùng cái này 17 tuổi nữ hài tử Liêu Cảnh Thị tập đoàn tương lai phát triển, quên mất chính mình vừa mới còn ở thỉnh nàng hỗ trợ đáp thượng Giang Kỳ này tuyến. Ngươi còn nhỏ, tương lai có bó lớn cơ hội, hiện tại gấp cái gì? Ngươi có biết hay không? Hiện tại kế hoạch hóa gia đình, nữ hài tử chỉ biết càng ngày càng ít, cho nên giống các ngươi nữ hài tử, đó là càng già càng đáng giá, ngươi vẫn là cái hài tử đâu ngươi gấp cái gì. Ngươi như vậy xinh đẹp như vậy ưu tú, tương lai truy ngươi nam hài tử khẳng định một chảo một đống, làm gì sớm như vậy liền tuyển như vậy một cái lao nam nhân. Ngươi sẽ không sợ tương lai gặp được một cái so với hắn càng xoái càng có tiền. Vậy ngươi không phải mệnh lớn. Thần Hy. Đối mặt như vậy nói năng lộn xộn cảnh thần, Thần Hy là thật sự không biết nên nói cái gì, cảnh thần thanh âm không nhỏ, một bên Hà Thanh Dập tự nhiên cũng nghe tới rồi, nam nhân sắc mặt càng nghe càng hắc, đặc biệt là nghe được câu kia lão nam nhân, sắc mặt càng là hắc như đáy nổi, hắn năm nay mới 25, như thế nào cũng không xem như lão nam nhân đi. Bất quá nghĩ đến Thần Hy mới 17 tuổi, hắn suốt so Thần Hy lớn 8 tuổi, Hà Thanh Dập mím môi. Mặt sau lại nghe cảnh thần nói gặp được một cái càng xoái càng có tiền, Hà Thanh Dập đắc ý tưởng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao toàn thế giới so với hắn có tiền tuyệt đối không mấy cái, nói không chừng còn căn bản là không tồn tại. Đến nỗi lớn lên xoái, Hà Thanh Dập khoe khoang sờ sờ cảm, lần đầu tiên đối chính mình này trương xoái khí vô biên, lanh khóc gợi cả mặt cảm thấy vừa lòng, lớn lên xoái, rốt cuộc vẫn là có chút chỗ tốt. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cảnh thân quát. A, ta đang nghe a. Thần Hy lúc này mới phản ứng lại đây. Ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Nói cho ngươi, nam nhân không thể tin, nhất sẽ lửa xinh đẹp cô nương. Ngươi muốn trưởng điểm nhi tâm nhãn, ngươi sư huynh có phải hay không còn ở ngươi bên cạnh? Đem điện thoại cho hắn, ta có lời muốn nói với hắn. Thần Hy sửng sốt, nhìn bên cạnh Hà Thanh Dập liếc mắt một cái. Đem điện thoại cấp Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập nhướng mày, tiếp nhận, uy. Nghe được nam nhân thanh âm cảnh thần liền cả người bốc hỏa, ngươi là Thần Hy sư huynh, vậy các ngươi rất sớm liền nhận thức lạc. Thần Hy còn nhỏ, ngươi cái này làm đại nhân liền phải hảo hảo dạy dỗ nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng ở cái gì cũng đều không hiểu dưới tình huống bị nào đó bất an hảo tâm ra hỏa cấp lửa. Nữ hài tử nhất mềm lòng, dễ dàng nhất mắc mưu bị lừa, ngươi làm nàng sư huynh phải nhớ đến nhắc nhở nàng, giống nàng như vậy xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử dễ dàng nhất bị người theo dõi, đối với chính mình bên người người cũng muốn bảo trì cảnh giác, bởi vì càng là quen thuộc người lừa khởi ngươi tới càng là dễ. Giang, ngàn vạn không cần tùy tiện tin tưởng chính mình người bên cạnh, nữ hài tử nhất dễ dàng có hại, trên thế giới này thuộc về kẻ yếu, còn có, làm nàng nhớ kỹ. Nếu là có ai dám khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên hôn đảng kia, đã hiểu sao? Hà Thanh Dập. Một bên Thần Hy che lại miệng mình, liều mạng nhịn cười, biểu ca quả thực quá đáng yêu. Hà Thanh Dập nhìn điện thoại, cảnh thần đây là ở biến tướng cảnh cáo hắn ly Thần Hy xa một chút. Còn không phải Thần Hy biểu ca đâu liền dám đến cùng hắn đoạt Thần Hy, bực này đến gia hỏa này thật thành Thần Hy biểu ca, hắn còn không quang minh chính đại tới đoạt Thần Hy a. Tính tính thời gian, Thần Hy ly vào đại học thời gian cũng không xa, tương lai gia hỏa này có thể hay không đem Thần Hy lưu tại Hồng Kông đi học. Hà Thanh Dập trong lòng yên lặng tưởng, tuy rằng Thần Hy làm cái gì quyết định hắn đều sẽ không ngăn cản, chính là Thần Hy nếu là thật sự ở Hồng Kông đi học, kia hắn muốn gặp Thần Hy một mặt không phải khó khăn. Thường thân thiết một chút không phải càng khó. Thừa dịp gia hỏa này còn không biết chính mình là Thần Hy biểu ca, hẳn là làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Thói quen hắn cùng Thần Hy quan hệ mới đúng, ngươi yên tâm, Thần Hy từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, ai khi dễ nàng ta đều sẽ không khi dễ nàng, nha đầu này tín nhiệm nhất người chính là ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, điểm này nhi ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nhiều năm như vậy, Thần Hy vẫn luôn là ở ta dưới sự bảo vệ lớn lên, tương lai mặc kệ Thần Hy muốn làm cái gì, ta đều vô điều kiện duy trì, mặc kệ nàng đắc tội với ai, ta cũng đều có thể bãi bình. Có ta ở đây bên người nàng, nàng quyết đối có thể tự do tự tại muốn làm gì thì làm, ai cũng không dám nói cái không tự, có ta, nàng liền có toàn thế giới. Cảnh thần hơi kém khí vai cái mũi, cái này họ Hà chính là ở nói cho hắn Thần Hy có hắn bảo hộ là đủ rồi, không cần người khác nhúng tay, người khác chính là tưởng nhúng tay, cũng phải nhìn có hay không cái kia năng lực, dựa. Thần Hy vốn là thông minh có khả năng, nàng căn bản là không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nói, cảnh thần đôi mắt nhíu lại, Hà tướng quân ở Hoa Hạ quân giới chính là đem trước, ngươi thời gian dài như vậy lưu lại Miến Điện thật sự hảo sao. Giống ngươi người như vậy thuộc về nguy hiểm nhân vật đi. Thần Hy đi theo bên cạnh ngươi còn có thể an toàn. Cho nên liền thỉnh cảnh tiên sinh bảo mật, ngàn vạn không cần nói cho người khác bản tướng quân ở Miến Điện A. Cảnh thần, ngươi ly Thần Hy xa một chút. Cảnh thần quát, Hà Thanh Dập lông mày một trọn. Ta có ở đây không Thần Hy bên người, quan ngươi chuyện gì? Ách! Cảnh thần nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Chính mình có cái gì quyền lợi đi quản Thần Hy sự? Thần Hy có bạn trai sự hắn lại không phải mới biết được, mấy năm nay trước ở Thanh Thị thời điểm chẳng phải sẽ biết sao. Lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì không đúng a. Cảnh thần ngơ ngác nhìn chính mình điện thoại, có nhìn có chút tố chất thần kinh chính mình, đúng vậy. Nhân gia nam nữ bằng hữu ở bên nhau quan hắn chuyện gì? Thần Hy tuy rằng đối hắn không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là hợp tác đồng bọn, là bằng hữu, nhân gia sinh hoạt cá nhân hắn quản cái gì? Thần Hy cái kia nha đầu như vậy người thông minh, nàng sẽ bị lừa. Người khác bị nàng lừa còn kém không nhiều lắm hảo đi. Chính mình vừa mới đây là làm sao vậy? Một chút lý trí đều không có, ngẫm lại vừa mới chính mình lời nói, thật là vì chính mình chỉ số thông minh say. Như vậy tố chất thần kinh người là chính mình sao? Bất quá sao? Xem cái kia họ Hà như vậy đúng lý hợp tình bá chiếm Thần Hy chính là khó chịu làm sao bây giờ? Cường hãn đại não nhanh chóng vận chuyển, thực mau cảnh thần liền cho chính mình cũng tìm cái đúng lý hợp tình lý do. Thần Hy là ta mời đến cảnh gia người, nàng phía trước vẫn luôn ở tại cảnh gia, ta phải đối an toàn của nàng phụ trách, ông nội của ta thân thể khỏe mạnh còn muốn dựa nàng đâu. Nàng một cái vị thành niên hải tử một người ra cửa bên ngoài, dị quốc tha hương, làm bằng hữu, ta có bảo hộ nàng nghĩa vụ, ngươi như vậy nguy hiểm nhân vật vẫn là nàng xa một chút nhi hảo, đem điện thoại cấp Thần Hy, ta có lời cùng nàng nói. Hà Thanh Dập nhún nhún vai, dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, Thần Hy đều là của ta. Thần Hy tiếp nhận điện thoại, uy. Thần Hy, hai ngày này ngươi một người chủ an toàn sao? Ổ Khôi cùng Cổ Mạc Tư có hay không tìm ngươi phiền toái? Nhìn thấy như vậy cảnh thần, Thần Hy vui vẻ đồng thời lại có chút chua xót, vui vẻ chính là biểu ca rốt cuộc có chút cái khác cảm xúc, không hề giống như trước như vậy luôn là như vậy trầm mặc, hiện tại hắn khôn khéo như cũ, nhưng cũng ngẫu nhiên phạm ngớ ngẩn, nhân tài như vậy có làm người sức sống, cũng chỉ có nhân sinh như vậy, mới có thể nhiều điểm nhi sắc thái. Chua xót chính là, biểu ca rõ ràng liền rất khát vọng thân tình, nàng chẳng qua là đối hắn hảo điểm nhi, cho hắn một ít mạc danh thân thiết cảm, hắn liền sẽ như vậy quan tâm nàng, nếu là hắn huynh đệ tỉ muội, phàm là đối hắn biểu hiện ra một chút nhi thân tình, biểu ca cũng nhất định sẽ đối bọn họ tốt. Đáng tiếc, thân phận của hắn ở cảnh gia như vậy nhà cao cửa rộng là ở quá đặc thù, đại phong người cao ngạo, xem thường hắn, chính mình phụ thân là cái dáng vẻ kia, lại cũng như cũ trướng mắt hắn. Cái kia mẹ kế liền không nói, chính mình thân muội muội cảnh họa, a, có lẽ, ở cảnh gia, nhất xem thường cảnh thần, chính là cảnh họa. Tam phòng người ở cảnh gia tồn tại cảm rất thấp, cùng cảnh thần cũng không có gì giao thoa, nạc đại cảnh gia, cảnh thần như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội, hắn nhưng vẫn lẻ loi một mình giống nhau, đến cuối cùng, liền duy nhất còn tính không tồi nhị phòng, hắn cũng xa cách, nhận mệnh, đem chính mình phong bế lên, không cùng những người khác tiếp xúc. Càng là không chiếm được liền càng là khát vọng, cho nên mới sẽ đối nàng cái này gần là cảm giác có vài phần thân thiết cảm người ngoài như vậy thất thố đi. Nếu là người khác, khả năng hắn căn bản là sẽ không để trong lòng. Yên tâm, ta thực hảo, Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi liền tính muốn tìm ta phiền toái, bọn họ cũng tìm không thấy ta. Nói nữa, hiện tại kia hai tên gia hỏa phỏng trừng căn bản là vô tâm tư tới tìm ta phiền toái. Cảnh thần nghe ra Thần Hy nói ngoại âm, phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới cảnh thần vẫn luôn đang xem cảnh thị thuyền vận tư liệu, còn không có tới kịp xem TV, cho nên cổ thị gia tộc con thuyền có khả năng vận chuyển xuống ống đạn dược ở Bắc Mỹ bị kiếp thả cho hấp thụ ánh sáng sự hắn còn không biết. Lần trước ngươi không phải cùng lầy nói làm hắn đem Đông Nam Á hắc bang xuống ống đạn dược cấp sao? Lầy đã thành công, không chỉ có cướp bọn họ xuống ống đạn dược, còn đem cổ gia con thuyền cấp cho hấp thụ ánh sáng. Ta tra xét một chút, châu Á khu truyền thông có rất nhiều. Bắc Mỹ kia địa phương tin tức nhanh như vậy liền chuyển tới châu Á, này tuyệt đối là có người âm thầm thao tác, điểm này Nhi lẩy làm không chút nào che giấu, Cổ Mạc Tư hiện tại chính vì cổ thị gia tộc công chúng hình tượng mà sức đầu mẻ chán đâu. Rốt cuộc cổ gia nói đến cùng vẫn là bạch đạo, chuyện như vậy đặt ở ngầm liền hảo, này bị cho hấp thụ ánh sáng, mặt sau có hắn phiền toái. Đối với này thao túng truyền thông sự tình, cảnh thị bên kia người ta nói không chừng liền sẽ tưởng ngươi làm. Điểm này Nhi lẩy đã cho bọn hắn an bài nhắc nhở Nga. Đến nỗi Ổ Khôi, hắc hắc. Gần nhất hắn tổn thất một đại bang tinh anh, này một chút cũng có việc làm, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Cảnh gia cùng cổ gia vốn chính là tử địch, cho nên làm Cổ Mạc Tư cho rằng chuyện này có ngươi tham dự cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua không biết chuyện này có thể hay không làm Cổ Mạc Tư hiện tại liền động thủ trả thù ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận. Xong xuôi chính mình sự tình lập tức hồi Hồng Kông đi. Đối với lời đem hắn bại lộ sự cảnh thần cũng không có bất luận cái gì dị nghị, dù sao hắn cùng Cổ Mạc Tư là không có khả năng hòa thuận ở chung, nếu là làm cảnh thị tập đoàn bên kia người biết cái này làm cho cổ thị gia tộc danh dự bị hao tổn sự là hắn làm, khẳng định sẽ càng thêm ủng hộ hắn. Ta đã biết, làm chuyện này thời điểm ta liền có nghĩ tới hậu quả, sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, khi nào hồi Hồng Kông? Cảnh thân hỏi, cái này, Thần Hy thật đúng là chưa nghĩ ra, Giang Kỳ bệnh còn muốn trị liệu, sư huynh còn ở nơi này, nàng không nghĩ cùng sư huynh tách ra. Bất quá sư huynh có việc muốn làm, hẳn là đãi không được bao lâu, chờ sư huynh rời đi, nàng hẳn là cũng là có thể khởi hành hồi Hồng Kông đi. Cụ thể khi nào ta cũng không xác định, nhưng hẳn là sẽ không lâu lắm. Cảnh thân mím môi, do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi. Ngươi phía trước nói đúng ta có một loại thực thân thiết cảm giác, tưởng nhận ta làm ca ca, hiện tại lời này còn tính toán sao? Thần Hy sửng sốt, tuy rằng ở trong lòng nàng cảnh thần chính là nàng biểu ca, nhưng kia lời nói chỉ là nàng thuận miệng nói tưởng cùng cảnh thần bồi dưỡng hảo cảm tình mới nói, bởi vì cảnh thần muội muội cũng không phải là tùy tiện là có thể nhận, nàng căn bản là không cần nhận, cảnh thần chính là nàng thân biểu ca a. Nói nữa, Thần Hy cũng không nghĩ tới cảnh thần sẽ đem chuyện này thật sự, biểu ca người này nàng vẫn là thực hiểu biết, hắn làm việc thực lý trí, bởi vì cảnh gia tôn bối thân phận, hắn liền tính thực thích nàng, đối nàng thực thân thiết, hắn nhiều nhất ở trong lòng đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội xem, bên ngoài thượng nhận nàng làm muội muội khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Mà hiện tại, biểu ca hỏi như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, làm hắn thay đổi ý tưởng. Thần Hy cẩn thận đem gần nhất phát sinh sự tình suy nghĩ một lần, phát hiện duy nhất làm biểu ca có loại này như là bị vứt bỏ lại như là chính mình suy nghĩ cẩn thận đã thấy ra bộ dáng người, cũng chỉ có Cảnh Họa. Cảnh Họa hiện tại ở biểu ca trên tay, có lẽ là Cảnh Họa lại làm sự tình gì làm biểu ca hoàn toàn từ bỏ nàng. Đối với Cảnh gia những cái đó cái gọi là thân nhân đã thấy ra, cho nên mới sẽ thực khát vọng từ nàng bên này được đến một ít an ủi đi. Áp xuống trong lòng đau lòng, Thần Hy thanh âm mang theo một tia nhẹ nhàng, đương nhiên thôi. Ta chính là cảm thấy ngươi thực thân thiết, thực thích ngươi, này thích giống như là ta đối trong nhà ca ca thích giống nhau, ngươi nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể đem ta trở thành là muội muội. Bất quá ta cũng biết thân phận của ngươi phải đi một cái chính thức trình tự quá phiền toái, ta cũng không ngại không có những cái đó trình tự, chỉ là đơn thuần thích ngươi mà thôi, nếu ngươi cũng như vậy tưởng, kia về sau ngươi liền đem ta đương muội muội xem, ta đem ngươi đương ca ca xem, không cần cố ý đối ai công bố, đi cái gì riêng trình tự, chúng ta liền như vậy lẫn nhau biết là được không? Ngươi cùng người chi gian quan hệ, kỳ thật là muốn xem duyên phận, chúng ta chi gian hiện tại là có làm huynh muội duyên nhưng không có huynh muội phân, bất quá cũng không quan hệ, chân chính thân huynh muội cũng không thấy đến liền nhiều thân mật, ngươi xem Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa, hoặc là quân nhân chi gian chiến hữu tình, kia có chút chính là so thân huynh đệ còn thân đâu. Chúng ta cũng có thể a. Hắc hắc. Về sau ngươi muốn đem ta trở thành muội muội, cần phải nỗ lực a. Cương đại rồi mới hảo làm ta chỗ dựa sao? Cảnh Thân cười, hắn cùng Thần Hy chi gian thật sự rất kỳ quái, bọn họ hai người đi đến hôm nay tình trạng này liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy đối phương mạc danh thân thiết, đã từng hắn cho rằng chính mình là cái thực lạnh nhạt người, trừ bỏ ra ra, này đó thân nhân hắn thật sự không thể xưng là có bao nhiêu để ý, thói quen một người, hắn liền vẫn luôn là một người, mà hiện tại, hắn thế nhưng sẽ đối một ngoại nhân sinh ra loại này thân nhân cảm giác, có lẽ, người, cùng người chi gian quan hệ, thật là muốn xem duyên phận. Cha mẹ không cần hắn, hắn còn có một cái hảo gia gia, huynh đệ muội muội không cần hắn, hắn hiện tại có Thần Hy, đôi khi, hắn thậm chí suy nghĩ, nếu Thần Hy chính là Cảnh Họa, như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thông minh đáng yêu muội muội, mặc dù không phải cùng cái mẹ sinh, hắn cũng sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay, trời cao không có cho hắn như vậy một cái thân muội muội, nhưng chung quy là đem Thần Hy đưa đến hắn bên người, ông trời đãi chính mình, có lẽ cũng không như trong tưởng. Thượng như vậy hư, cũng thế. Tương lai nhân sinh chi lộ, chính mình nhất để ý chung quy vẫn là này đó cùng chung chí hướng bằng hữu, này đó bằng hữu sẽ cùng thân nhân giống nhau để ý hắn. Kêu ta một tiếng ca ca tới nghe một chút. Thần Hy tràn ra đại đại gương mặt tươi cười, trong mắt có nước mắt thoáng hiện, ca. Tha thứ ta không có trực tiếp đi tìm các ngươi tương nhận, biểu ca, ngươi cùng ông ngoại ở trong lòng ta cùng ta ba ba mụ mụ bọn họ là giống nhau, đều là thân nhân, đời trước tình cảm của chúng ta sâu như vậy, đời này ta cũng không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Kiếp trước Cảnh gia tiểu nữ nhi mất đi, Cảnh gia tìm đã lâu cũng không có thể tra ra cái nguyên cớ, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Lúc ấy là ông ngoại phát hiện ta, sau lại tìm Lý Thiến Nhã đi làm xét nghiệm ADN mới cuối cùng xác nhận ta thân phận. Lý Thiến Nhã năm đó rốt cuộc là như thế nào mất đi, ai cũng không biết, liền chỉ có thể coi như là ngoài ý muốn. Mà này một đời, ta có kiếp trước cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau sở hữu ký ức, lúc này tuy rằng ta đối với các ngươi mà nói là người ngoài, nhưng ở trong mắt ta các ngươi chính là thân nhân A. Cảnh gia người thừa kế thay đổi triều đại sắp tới, chính trực thời buổi rối loạn, ta liền như vậy đột nhiên toát ra quay lại cùng các ngươi tương nhận, liền tính cuối cùng là thật sự, ta đây lại muốn như thế nào giải thích ta là làm sao mà biết được đâu. Nếu cuối cùng chuyện này bị nào đó người xuyên tạc, ác ý phá hư mà biến thành là có mục đích tính tiếp cận, do đó tại ngoại công cùng ngươi cảm nhận chung lưu lại không tốt ấn tượng, nếu chúng ta quan hệ hồi không đến đời trước như vậy thiệt tình tương đái, ta sẽ chịu không nổi. Chuyện này, chỉ có làm ông ngoại chính mình phát hiện, như vậy sở hữu cảm tình mới có thể bảo trì nhất nguồn gốc thuần túy. Chờ một chút, lại chờ một đoạn thời gian, ta nhất định có thể quang minh chính đại kêu ngươi một tiếng biểu ca. Nghe như vậy một tiếng ngọt ngào mang theo một tia thân mật thanh âm, Cảnh Thần trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, đây là phát ra từ nội tâm tươi cười, cười hốc mắt đều đỏ. Không có người sẽ trời sinh thích cô độc, nếu là có thể, ai không nghĩ có thân nhân làm bạn đâu. Thằng đến điện thoại cắt đứt, cảnh thần như cũ còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, một bên người hầu lại đây bẩm báo, thiếu gia, tiểu thư vẫn là không chịu ăn cái gì, đưa đi đồ ăn, lại bị quăng ngã. Chương 57 khuyên giải an ủi Nghiêm Ngọc Kiều. Phần 57. Chương 57 khuyên giải an ủi Nghiêm Ngọc Kiều. Nghe được người hầu bẩm báo, cảnh thần nhanh chóng thu liễm hảo tự mình cảm xúc, chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục cái kia đạm mạc xa cách thậm chí có chút trầm mặc cảnh gia thiếu gia. Nghe được cảnh họa không chịu ăn cái gì, cảnh thần ánh mắt không có một tia lo lắng, ngược lại mang theo một tia lanh quang, nhàn nhạt nói, các ngươi chỉ cần phụ trách đúng hạn đưa cơm là được. Người hầu ngẩn ra, đây là không chuẩn bị quản. Là, cảnh họa tới Miến Điện chính là tới tìm cổ mạc tư, hiện tại lại bị cảnh thần nhốt ở này tòa biệt thự ra không được nàng lại như thế nào sẽ cam tâm. Miến Điện A. Rời xa Hồng Kông địa phương. Cái này địa phương cơ hồ không có nhận thức nàng người, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, mặc dù mỗi ngày cùng cổ mạc tư ở bên nhau, cũng không cần lo lắng sẽ bị ra ra biết. Đúng vậy, cảnh họa tuy rằng trong lòng nhận định chính mình cùng cổ mạc tư ở bên nhau là đúng, nhưng chính là từ trong tiềm thức không dám làm chuyện này bị cảnh lao ra tử cảnh sóc biết, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Phía trước cổ mạc tư ở Hồng Kông thời điểm, nàng tuy rằng có thể đi tìm hắn, nhưng Hồng Kông kia địa phương, không có vài người không biết cảnh gia, nhận thức nàng cùng cổ mạc tư người cũng quá nhiều, hai người muốn gặp cái mặt đều đến lén lút, cổ mạc tư còn thường xuyên sự vụ quân thân, không rảnh thấy nàng. Hiện tại tới rồi Miến Điện, rốt cuộc không có cố kỵ, chính là lại bị cảnh thần nhốt ở nơi này ra không được, cảnh họa đã khí sắp nổi điên. Trên mặt đất đồ ăn canh phẩm sái đầy đất, một bên đứng bạo nộ cảnh họa, người đâu? Kêu cảnh thần đứa con hoang kia lại đây thấy ta, hắn thật to gan, cũng dám đem ta nhốt ở nơi này, hắn cho rằng hắn là ai. Ta chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, ta mới là cảnh gia danh chính ngôn thuận hậu đại, hắn tính thứ gì. Một cái bán rẻ tiếng cười tiện nữ nhân sinh con hoang, một cái bị cảnh gia hoa 1.000.000 mua tới nô lệ, hắn khoe khoang cái gì. Dựa vào cái gì đem ta nhốt ở nơi này. Những cái đó đồ ăn chén đĩa sớm bị quăng ngã phá thành mảnh nhỏ. Cảnh họa một thân tức giận không chỗ phát tiết, toàn bộ nhà ở nhìn quét một lần, có thể quăng ngã cơ bản đều bị nàng quăng ngã không sai biệt lắm, cách đó không xa ngăn tủ thượng còn có một lọ rượu vang đỏ, cảnh họa tiến lên cầm lấy bình rượu tử trực tiếp ngã ở những cái đó người hầu dưới chân. Loảng xoảng một tiếng, rượu vang đỏ cùng mảnh nhỏ sái lạc đầy đất. Ali gần nhất hai cái hầu gái dọa hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau vài bước. Những cái đó rượu vang đỏ cùng mảnh vỡ thủy tinh vẫn là có rất nhiều bắn tới rồi các nàng trên người. Lúc này đã là đêm tối, ở trạng vạng thời điểm, biệt thự người hầu liền cấp cảnh họa đưa tới phong phú bữa tối. Mấy ngày này cảnh họa tuy rằng vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, nhưng sinh hoạt chi phí lại một chút cũng không kém, cảnh thần cũng không có làm khó nàng, chỉ là không cho nàng đi ra ngoài mà thôi. Ngay từ đầu cảnh họa sinh khí quăng ngã đồ vật, còn không có hiện tại như vậy điên cuồng. Nhưng theo thời gian gia tăng, nàng phát hiện cảnh thần căn bản là không có phóng nàng đi ra ngoài ý tứ, ở cái này địa phương mỗi ngày liền một người đại ở trong phòng, sở hữu đối ngoại thông tin thiết bị toàn bộ không có, trừ bỏ một đài tivi, cảnh họa cái gì đều tiếp xúc không đến, hơn nữa nàng điên cuồng muốn đi tìm cổ mạc tư, cảnh họa này một chút đã ở vào bạo tẩu bên cạnh. Phía trước nàng quăng ngã quá đồ ăn, vẫn luôn đại xảo đại nháo. Nhưng chờ đến nàng đói cực kỳ làm những người này làm chút đồ ăn đưa tới thời điểm những người này nếu không bao lâu liền sẽ đưa lên phong phú đồ ăn cho nàng, nàng ăn uống no đủ, mới có sức lực tiếp tục náo. Buổi sáng náo loạn một hồi không có ăn cơm, giữa trưa đồ ăn cảnh họa là ăn, cho nên buổi tối nàng liền lại náo loạn, chạng vạng khi đồ ăn bị nàng quăng ngã, này một chút nàng cảm thấy đói bụng, liền lại gọi người tặng chút đồ ăn lại đây, người hầu làm theo. Chính là đồ ăn đưa đến cảnh họa phòng, cảnh họa nhìn đến những người này một câu không nói, buông đồ ăn liền chuẩn bị đi, này liền giận sôi máu, bị đóng mấy ngày, cái gì giải trí đều không có, thậm chí liền cái người nói chuyện đều không có, vừa thấy đến những người này, cảnh họa liền nhịn không được muốn phát giận, tốt nhất là khí đến những người này, làm cho bọn họ đem cảnh thần gọi tới tốt nhất, cho nên duỗi tay liền đem mới vừa bưng lên đồ ăn cấp quăng ngã đầy đất. Nhìn đến kia mấy cái hầu gái dọa thét chói tai, cảnh họa trong lòng tức giận cuối cùng là ra một ít, bất quá nàng còn đang đợi cảnh thần, mấy ngày này nàng cũng thi chạy trốn quá, chính là căn nhà này là bị phong kín, phía bên ngoài cửa sổ đều bỏ thêm phòng trộm cửa sổ, duy nhất đường ra chính là môn, ngoài cửa ngày đêm có người trông coi, mỗi lần nàng thừa dịp đưa cơm thời gian muốn lao ra đi cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, đóng vài thiên, cảnh họa kiên nhẫn bị hoàn toàn trà sáng, nàng muốn cảnh thần trực tiếp thả nàng. Chỉ chốc lát sau, dẫn đầu hầu gái đã trở lại, bước tiêu chuẩn bước chân đi vào cảnh họa trước mặt cụp mi rũ mắt cung kính nói, tiểu thư, đồ ăn đã đưa đến, còn thỉnh tiểu thư hưởng dụng, ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ đem bữa sáng đúng giờ đưa đến, tiểu thư sớm một chút nhi nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Hầu gái nói xong đối với một bên đứng mấy người xử cái ánh mắt, mấy người tuân lệnh, nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Cảnh họa đương trường há hốc mồm, đương cửa phòng lại lần nữa đóng lại, cảnh họa mới phản ứng lại đây, vội vàng truy đến cạnh cửa, ra sức gõ cửa. Phanh phanh phanh. Các ngươi làm gì? Cho ta trở về, nhanh lên nhi trở về, cảnh thần đâu? Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Đáng tiếc, trống rông hành lang gấp khúc, không còn có nghe được nửa điểm nhi thanh âm, ngoài cửa trông coi người nghe kia điên cuồng gõ cửa thanh cùng tiếng gào, từ đầu đến cuối, một chút biểu tình đều không có. Thần Hy treo điện thoại, cả người đều ở vào hưng phấn giữa, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng, người với người cảm tình là ở chung được đến. Đời trước nàng đi vào cảnh gia thời điểm là một cái đặc thù thời kỳ, lúc ấy cảnh gia gặp đại biến, ông ngoại cùng biểu ca mới vừa gặp quá một lần đại thương tổn, tình cảm thượng đúng là yêu cầu an ủi thời điểm. Nàng cái này vừa lúc toát ra tới ngoại tôn nữ vừa lúc thỏa mãn ông ngoại cùng biểu ca yêu cầu. Nhưng hiện tại bất đồng. Nàng hiện tại đối ngoại công cùng biểu ca tới nói vẫn là người xa lạ, muốn được đến bọn họ tán thành cũng không dễ dàng, hiện tại biểu ca đã bị nàng thu phục, liền kém ông ngoại. Thần Hy Nhạc lập tức bổ nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, á á á á. Biểu ca rốt cuộc tiếp thu ta, biểu ca rốt cuộc tiếp thu ta, ông ngoại hiện tại hẳn là đã ở cha ta thân thế, chờ đến ông ngoại điều tra ra, ta liền có thể chính đại quang minh kêu hắn biểu ca, ha ha ha ha. Thật tốt quá. Hai người buồn đều là ngồi ở trên giường, Thần Hy như vậy. Là ngồi ở trên giường, Thần Hy như vậy một phát, trực tiếp đem Hà Thanh Dập bổ nhào vào nằm ở trên giường. Chính mình thuận thế liền làm được Hà Thanh Dập trên eo, Thần Hy hưng phấn tả hữu lắc lư. Hà Thanh Dập xem Thần Hy vui vẻ hoàn toàn không có ý thức được chính mình làm cái gì, nháy mắt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, mánh như người, chăn lôi kéo. Sói xám nhào hướng tiểu bạch thỏ, chú định, cha đều không dư thừa. Hồng Kông. Hôm nay Hồng Kông ánh nắng tươi sáng, gió biển từ từ, cảnh thị tập đoàn cao ốc phía trước quán cà phê, ôn tĩnh nhàn ưu nhã đoan trang ngồi, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sát đất, ôn tĩnh nhàn nhìn đối diện nguy nga hùng vĩ cảnh thị tập đoàn cao ốc mắt lộ ra châm trọng, ngay sau đó lại mang theo một tia buồn bã cùng hối hận, cảnh gia, cảnh thị tập đoàn, đáng tiếc, đương gia phu nhân, không phải nàng. Nghĩ đến Trương Thục Nghi. Ôn tĩnh nhàn dịu dàng đoan trang khuôn mặt hiện lên một mạ tâm trầm, dương mắt vừa lúc nhìn đến cửa đi tới Nghiêm Ngọc Kiều. Nghiêm Ngọc Kiều làn da hơi hắc, thả khung xương thiên đại, so với này nàng nữ hài tử huyền chuyển nhẹ nhàng nhu nhược, Nghiêm Ngọc Kiều hiện rất là cường tráng, nếu là người bình thường cũng liền thôi, nhiều nhất là một cái không quá xinh đẹp nữ hài tử mà thôi, nhưng nàng cố tình xuất từ Nghiêm gia, ở Hồng Kông cũng coi như là danh môn thiên kim một viên, như vậy thân phận. Hơn nữa nàng như vậy khí chất, khái quát điểm nhi tới nói, chính là xuyên hoàng bảo cũng không giống thái tử, một thân. Hàng hiệu cũng như cũng là cái thôn cô. Nhìn như vậy Nghiêm Ngọc Kiều, ôn tĩnh nhàn trong lòng hừ lạnh, chính là như vậy thượng không được mặt bàn đồ vật, mới nhất thích hợp làm cái kia tiện nữ nhân cháu dâu nhi. Tuổi trẻ nữ hải tử giống nhau đều tương đối thích tươi sáng nhan sắc, Nghiêm Ngọc Kiều cũng không ngoại lệ, hôm nay Nghiêm Ngọc Kiều ăn mặc một thân hồng nhạt váy áo. Trên tay cầm hàng hiệu bao bao, thủ đoạn trên cổ đều mang theo xinh đẹp trang sức, dẫm lên giày cao gót, đi bước một hướng ôn tĩnh nhàn đi tới. Hồng nhạt vốn là thực xưng màu da nhan sắc, giống nhau nữ hải tử mặc vào đều sẽ tương đối hiện bạch, hiện càng thanh xuân điểm mỹ một ít, nhưng mà như vậy tươi mới nhan sắc xuyên đến Nghiêm Ngọc Kiều trên người, lại lớn hơn nữa trình độ xông ra nàng da đen da cùng đại khung xương, hơn nữa kia một thân thôn cô khí chất, liền càng hiện chẳng ra cái gì cả một ít. Nghiêm gia là làm châu báu sinh ý, tuy không tính là cái gì hào môn đại tộc, nhưng bởi vì thời gian tương đối trường, dựa vào thời gian cũng tích lũy xuống dưới một ít danh vọng, sau lại cùng Đồng gia thành quan hệ thông gia, Nghiêm gia đại phu nhân thân tỷ tỷ là Hồng Kông đệ nhất hào môn Cảnh gia trưởng tức, Nghiêm gia mượn này cũng liền đáp thượng Cảnh gia. Mấy năm nay Nghiêm gia châu báo sinh ý kinh tế đình trệ, đi theo Cảnh gia cũng làm nổi lên thuyền vận sinh ý, hơn nữa có Cảnh thị trợ giúp, Nghiêm gia quá thực không tồi. Nhưng mà gần nhất, Cảnh thân đến Cảnh thị tập đoàn thuyền vận bộ đi làm, Cảnh lao gia tử cho cái này nhỏ nhất tôn tử phi thường đại quyền lợi, Cảnh thân đối Cảnh thị thuyền vận làm một ít chỉnh đốn và cải cách, nguyên bản Cảnh thị tập đoàn cố ý cho bọn hắn đơn đặt hàng hiện tại đã không có, Nghiêm gia nhật tử cũng liền khổ sở lên. Về Trương gia cùng Nghiêm gia thuyền vận sinh ý đơn tử giảm bất là bởi vì Cảnh thân ở chỉnh đốn và cải cách thuyền vận bộ điểm này nhi, Cảnh thân làm quang minh chính đại, không hề có dấu giếm Trương gia cùng Nghiêm gia ý tứ, cho nên hiện tại Trương gia cùng Nghiêm gia đều biết bọn họ hiện tại không có gì sinh ý là bởi vì Cảnh thân. Nguyên bản, Nghiêm gia cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở nhà chờ Cảnh gia đơn tử tới cửa, bọn họ phụ trách vận chuyển sau đó lấy tiền là được. Không cần duy trì đối ngoại khách hàng quan hệ, càng không cần chạy nghiệp vụ kéo đơn tử, này hết thảy đều từ Cảnh gia đi làm, Nghiêm gia giống như là Cảnh thị tập đoàn một cái công ty con, chỉ phụ trách chấp hành, nhưng kiếm lời lại không dùng tới giao, Cảnh gia miễn phí vì bọn họ cung cấp kiếm tiền con đường. Mà hiện tại, Cảnh gia bỗng nhiên liền mặc kệ bọn họ, như vậy Nghiêm gia thuyền vận bộ chẳng khác nào không có việc gì làm, hiện tại toàn bộ Nghiêm gia thuyền vận bộ trừ bỏ giải rác mấy cái tiểu đơn tử. Đại bộ phận người đều nhàn ở đâu, như vậy đi xuống, thời gian lâu rồi, toàn bộ Nghiêm thị tập đoàn liền vô pháp vận hành đi xuống. Nghiêm gia nghề cũ châu báo sinh ý, bởi vì trường kỳ kinh tế đình trệ, Nghiêm gia mấy năm nay lại có Cảnh gia trợ giúp, đại gia cũng đều không có tư ở cứu vớt châu báo nghiệp thượng, mấy năm nay vì giữ gìn mặt mũi, duy trì Nghiêm gia vẫn là châu báo hành hình tượng, Nghiêm thị châu báo bất quá chính là ở đâu nửa chết nửa sống treo. Hiện tại Cảnh thị tập đoàn đống nhiên triệt đơn, Nghiêm gia trở tay không kịp, nháy mắt liền rối loạn. Cũng không thể nói loạn, bởi vì mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì đâu. Nghiêm gia loại này tình hình, trong nhà người khẳng định nôn nóng bất an, cho nên Nghiêm Ngọc Kiều nhật tử khẳng định cũng sẽ không hảo quá. Nghiêm Ngọc Kiều hơi hắt trên mặt mang theo che giấu không được tiểu tụy. Thấy ôn tĩnh nhàn, Nghiêm Ngọc Kiều trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cổ quái, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Cung kính xưng hô một tiếng ôn mãi mãi. Không trách Nghiêm Ngọc Kiều biểu tình cổ quái, thật sự là ôn tĩnh nhàn thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ một ít, giống nhau mặc kệ nam nhân nữ nhân, cho dù bảo dưỡng lại hảo, thượng tuổi người cùng tràn ngập sức sống người trẻ tuổi đều là có khác nhau, tỉ như nói một cái thành thục nam nhân, mặc dù hắn tuổi tác không tính đại, trên mặt cũng không có nếp nhăn, nhưng cả người thoạt nhìn chính là lộ ra một cổ thành thục ổn trọng hơi thở. Như vậy độc thuộc về thành thục nam nhân mị lực là tiểu. Thì tươi nhóm sở không có, nữ nhân cũng là giống nhau. Nhưng ôn tĩnh nhàn bất đồng, nàng tuy rằng năm gần 70, nhưng thoạt nhìn thật sự liền cùng 50 tả hữu người giống nhau, không chỉ là bởi vì nàng bảo dưỡng hảo, trên mặt nếp nhăn thiếu, mà là nàng cả người cho người ta cảm giác, trên người nàng hơi thở như cũ dừng lại ở 20 năm trước bộ dáng, cái này làm cho Nghiêm Ngọc Tiểu nhìn có chút quái dị. Ôn tĩnh nhàn mấy năm nay đã rất ít ở Hồng Kông xã hội thượng lưu lộ diện, tuy rằng Trương gia Đồng gia Nghiêm gia cùng là duy trì Cảnh gia đại phòng, miễn cưỡng xem như đồng minh, nhưng Nghiêm Ngọc Kiều lại là có thật lâu không có gặp qua ôn tĩnh nhàn, trước kia ôn tĩnh nhàn nàng gặp qua, cao quý đoan trang, người bình thường đến nàng trước mặt đều sẽ tự biết xấu hổ, căn bản không có dũng khí đi tới gần nàng, cho nên hiện tại Nghiêm Ngọc Kiều nhìn đến ôn tĩnh nhàn cảm thấy rất có khoảng cách. Càng cũng không như thế nào để ý. Nhưng mà Nghiêm Ngọc Kiều rốt cuộc vẫn là đoạn số quá thấp, nàng không biết nàng sở dĩ cảm thấy ôn tĩnh nhàn cùng nàng rất có khoảng cách cảm không phải bởi vì đối phương cao quý đoan trang, mà là bởi vì ôn tĩnh nhàn dịu dàng đoan trang sau lưng, có một cổ âm u lạnh băng, làm người thực không thoải mái, tự nhiên mà vậy liền không nghĩ tới gần. Thấy Nghiêm Ngọc Kiều ngồi vào chính mình đối diện, ôn tĩnh nhàn hóa tinh xảo trang dung trên mặt lộ ra một tia từ ái tươi cười. Kiều Kiều tới rồi. Đây là làm sao vậy? Sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Nói đến cái này, Nghiêm Ngọc Kiều cứng đờ cười cười. Cười cười, không có gì, gần nhất thấy mấy cái lao bằng hữu, chơi nhiều một ít, không có ngủ hảo, bổ một chút miên liền không có việc gì, ôn mãi mãi tìm ta có chuyện gì sao? Đối với ôn tĩnh nhàn, Nghiêm Ngọc Kiều sắc thật không phải rất quen thuộc, đối với hôm nay ôn tĩnh nhàn sẽ đột nhiên tìm tới nàng. Nghiêm Ngọc Kiều cũng thấy có chút kỳ quái. Ôn Tĩnh Nhàn liễm mi, cũng không có gì đại sự, chính là bỗng nhiên nhớ tới, muốn tìm ngươi tâm sự, ta thật lâu không có ra tới thấy các ngươi này đó tiểu bối, nghe nói ngươi là vẫn luôn thích Cảnh Thần, hiện tại phát triển thế nào. Nói tới đây Nghiêm Ngọc Kiều hơi hắt trên mặt hiện lên một tia nan kham. Lần trước Nghiêm gia toàn gia ở Cảnh gia phát sinh sự đã thành Hong Kong xã hội thượng lưu đề tài câu chuyện, nàng cái này Nghiêm gia đại tiểu thư đã nổi danh, có thể nói xú danh rõ ràng, này hết thảy đều là bởi vì Cảnh Thần. Nghiêm Ngọc Kiều nỗ lực bài trừ một mặt cứng đờ tươi cười, bá mẫu hiểu lầm, gì cả từng cùng ta nói rồi việc này, nàng cảm thấy ta Cảnh Thần hòa hợp thích, từng thử nói qua, trong nhà trưởng bối nghe cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu là có thể. Cũng có thể thử ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, nhưng Cảnh Thần còn nhỏ, hắn là Cảnh gia nhỏ nhất tôn tử, Cảnh gia hiện tại sẽ không sốt ruột hắn hôn sự, cho nên chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, đến nỗi ta thích Cảnh Thần sự, kia. Đều là đại gia lầm truyền, Cảnh Thần ở nước ngoài như vậy nhiều năm, này cũng vừa mới trở về không lâu, ta sao có thể sẽ thích hắn đâu. Lần trước Cảnh gia yến hội Ôn Tĩnh Nhàn cũng không có đi. Hơn nữa Ôn Tĩnh Nhàn mấy năm nay rất ít hỏi đến ngoại giới sự tình, Trương lão gia tử Trương Quốc Lương cũng được công nhận bá đạo ngang ngược, đối với ở Cảnh gia phát sinh sự tình Ôn Tĩnh Nhàn không biết Nghiêm Ngọc Kiều một chút cũng không có hoài nghi. Ôn Tĩnh Nhàn rũ mắt, giấu đi trong mắt trào phúng, nam nhân kia là như vậy khôn khéo lợi hại, hắn lại như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi loại này thượng không được mặt bàn đồ vật đi làm hắn cháu dâu nhi. Này nam nữ chi gian chú ý duyên phận, mênh mang biển người. Có thể gặp được một cái chính mình nhìn chúng người không dễ dàng, nếu là bỏ lỡ, nhưng chính là cả đời, các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là thiếu kiên nhẫn, cũng quá không có kiên nhẫn, phải biết rằng một phần chân thành tha thiết cảm tình là đáng giá ngươi buông hết thể đi truy tìm, gặp được một chút suy sụp liền từ bỏ, kia còn cứ gọi chân chính tình yêu sao. Nữ nhân cả đời này, gả chồng là quan trọng nhất lựa chọn, nếu là chọn sai, hoặc là tuyển một cái chính mình căn bản không yêu nam nhân. Ngươi ngẫm lại, nửa đời sau, mấy chục năm, ngươi muốn như thế nào quá? Nghiêm Ngọc Kiều nhấp môi, không nói lời nào. Ôn Tĩnh Nhàn tiếp tục nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, luôn là quá sĩ diện, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới? Mặt mũi giá trị mấy cái tiền, nàng có thể cùng ngươi cả đời hạnh phúc so sánh với sao? Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, nhìn xem Hong Kong xã hội thượng lưu này đó phu thê. Những cái đó không có cảm tình cơ sở thuần túy là gia tộc liên hôn quan hệ phu thê, nhà gái hiện tại quá có bao nhiêu gian nan, cả ngày đối mặt một cái không yêu chính mình cùng chính mình không yêu nam nhân, cấp như vậy nam nhân sinh nhi dục nữ, chẳng những không chiếm được quan ái, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con, đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Nghiêm Ngọc Kiều trong mắt hiện lên nước mắt, nàng gần nhất trong lòng khổ sở đến cực điểm. Trong nhà có là như vậy quan cảnh, giờ phút này nghe Ôn Tĩnh Nhàn như vậy vừa nói, trong lòng ủy khuất cùng bất đắc dĩ lập tức trào ra tới, có loại muốn khóc xúc động. Ôn mãi mãi, có một số việc không phải ta có thể tả hữu, Ôn mãi mãi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, tiểu kiều thật sự muốn liền như vậy từ bỏ sao. Chương 58 cổ thị gia tộc. Phần 58. Chương 58 cổ thị gia tộc. Nghiêm Ngọc Kiều ngẩn ra, nàng đương nhiên không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Nguyên bản Nghiêm gia đã tìm tới môn, lại có gì cả làm chủ, nàng cho rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, không tìm được sẽ bị Cảnh Thần cùng Cảnh lão gia tử hai người đương trường cự tuyệt, nàng mặt mũi quét rác, lúc ấy lại là Cảnh lão gia tử tiệc mừng thọ, hiện tại nàng đã là Hồng Kông danh viện vòng chung cho cười, nàng cho rằng, nàng cùng Cảnh Thần, là ở không có hy vọng. Chính là hiện tại nghe Ôn Tĩnh Nhàn như vậy vừa nói, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng lại bắt đầu do dự lên, đúng vậy. Cả đời gặp được một cái người mình thích kia đến cỡ nào không dễ dàng, nàng cùng Cảnh Thần này còn không có bắt đầu, liền như vậy kết thúc sao? Nàng giống như cũng không có vì thế làm ra cái gì nỗ lực, như vậy liền từ bỏ có phải hay không quá đáng tiếc. Nữ hài tử, chung quy ra mặt mỏng, nàng bị thương quá một lần, tự nhiên không hy vọng còn sẽ có lần thứ hai. Nghiêm Ngọc Kiều có chút do dự nói, Ôn mãi mãi, có một số việc cưỡng cầu không được, ta cũng là không có cách nào. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng hừ lạnh, đồ vô dụng, khó trách Cảnh Thần trướng mắt ngươi, điểm này nhi can đảm đều không có. Nói nữa, vừa mới còn không thừa nhận chính mình thích Cảnh Thần, hai câu này lời nói chưa nói, liền cái gì đều chiêu, thu thập như vậy ngu xuẩn, thật không cảm giác thành tựu. Ôn Tĩnh Nhàn cười cười, đúng vậy. Cảm tình cưỡng cầu không được, ta thật lâu không ra tới, hôm nay ra tới, đống nhiên liền nghĩ đến cảnh thần kia hài tử, cảnh gia cùng trương gia là quan hệ thông gia, tiểu thần kia chính là ta cô em chồng tôn tử, cảnh gia mặt khác mấy cái hài tử đều có cha mẹ nhọc lòng, nhưng tiểu thần liền không giống nhau, đống nhiên nhớ tới, liền quyết định đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương, luôn muốn, nếu có thể tìm cái có thể yêu hắn chiếu cố người của hắn tại bên người, chúng ta này đó làm trưởng bối. Cũng yên tâm, vì thế liền nghĩ tới ngươi, không nghĩ tới hiện tại là cái này quan cảnh. Nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói như vậy, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng về điểm này nhi quái dị liền biến mất hầu như không còn. Ngay từ đầu nàng còn kỳ quái Ôn Tĩnh Nhàn như thế nào sẽ đột nhiên tìm nàng liêu cảnh thần sự. Hiện tại ngẫm lại xác thật cũng nói được thông, cảnh gia mấy cái tôn bối, đều có chính mình mẫu thân lo liệu hôn sự, cảnh gia lão thái thái không còn nữa. Hiện tại tứ phòng thái thái lại không phải cảnh thần thân sinh mẫu thân, cảnh thần sự, thật đúng là không ai quan tâm. Ôn Tĩnh Nhàn là cảnh lao thái thái Trương Thục Nghi đại tẩu, quan tâm một chút nàng tôn tử, cũng thực bình thường. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn đối diện nguy nga cảnh thị tập đoàn cao Úc, mắt lộ ra cảm khái, cảnh gia như vậy đại, Hồng Kông danh viện Thiên Kim liền không có không nghĩ gả tiến cảnh gia, nhưng là nơi này có thể thiệt tình đối đãi tiểu thần lại có thể có bao nhiêu. Còn không phải coi trọng cảnh gia cạnh cửa sao. Cảnh thần tuy rằng sinh ra không tốt lắm nghe, nhưng kia cũng không phải hắn có thể lựa chọn, chân chính ý nghĩa đi lên nói, kia hài tử chính là lớn nhất người bị hại, không nghĩ tới cuối cùng sở hữu khinh thường cùng trào phúng, đều phải hắn cái này người bị hại tới kháng, kia hài tử phỏng chừng là bị thương tâm, cho nên mới sẽ đối người như vậy lãnh đạm, ta tưởng, hắn trong lòng vẫn là thực khát vọng quan tâm. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn đối diện có chút biểu tình hoảng hốt Nghiêm Ngọc Kiều liếc mắt một cái, hơi hơi cong cong môi, tiếp tục nói, nếu có thể có cái nữ hài tử thiệt tình đối hắn hảo, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, ở hắn bên người chiếu cố hắn, lại lãnh ngạnh tâm, cũng sẽ hòa tan, người như vậy, tâm một khi hòa tan, khẳng định liền sẽ đối cái này nữ hài tử che chở sủng ái, đầu bạc đến lão. Hiện tại rất nhiều người khinh thường tiểu thần, còn không phải là bởi vì hắn thân thế sao. Kỳ thật đâu. Đứa nhỏ này vô luận như thế nào đều là cảnh gia tiểu tôn tử, hắn chính là cảnh lão gia tử tự mình dạy dỗ ra tới hài tử, này năng lực đi lên nói, không thể so cảnh gia bất luận cái gì một cái tôn tử kém. Nói nữa, liền tính cảnh thần tương lai sẽ không kế thừa cảnh thị tập đoàn, nhưng y lì hề lao gia tử đối hắn sủng ái, hắn tương lai được đến cảnh thị cổ quyền, phân đến gia sản cũng không thấy đến liền sẽ so những người khác kém, hơn nữa hắn năng lực tốt như vậy. Tương lai khẳng định sẽ ở cảnh thị tập đoàn có một vị trí nhỏ, ở cảnh gia có một vị trí nhỏ, kia có thể so làm giống nhau gia tộc đương gia người còn muốn phong cảnh. Hắn cái kia mụ mụ là mẹ kế, có không thế nào còn hắn, gả cho tiểu thần, liền khó nhất mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều không cần nhọc lòng. Rõ ràng điều kiện tốt như vậy hài tử, lại biến thành như bây giờ, ta. Ôn Tĩnh Nhàn tựa hồ lúc này mới phát hiện chính mình nói có chút nhiều, vội vàng ngừng đề tài. Có chút xin lỗi nói, Tiểu Kiều A. Ngươi đừng để ý, người này già rồi, chính là ái lại nhải. Lão nhân gia luôn là hy vọng các ngươi này đó vãn bối đều có thể qua đến hảo hảo. Cho nên tưởng tượng đến tiểu thần đứa nhỏ này, ta nói liền nhiều chút, ngươi đừng để trong lòng. Nếu ngươi cùng tiểu thần đã kết thúc, vậy buông đi. Nữ hải tử phải học được đối chính mình hảo một chút, ngươi là Nghiêm gia đại tiểu thư, còn sợ tìm không thấy như ý lang quân. Ngươi còn trẻ đâu? Việc này không đổi, chờ Ôn mãi mãi nếu là phát hiện cái nào cũng không tệ lắm tiểu tử, Ôn mãi mãi cho người giới thiệu. Nghiêm Ngọc Kiều có chút ngơ ngác, hiển nhiên là không có tiêu hóa rất Ôn Tĩnh Nhàn vừa mới nói. Thấy Nghiêm Ngọc Kiều cái dạng này, Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên một mạt u quang, biết sự tình đã làm không sai biệt lắm, nhìn nhìn biểu, mở miệng nói, đều lúc này lạp. Người già rồi lời nói chính là nhiều, Tiểu Kiều A. Ôn mãi mãi đi trước, đã lâu không ra tới. Ôn mãi mãi đi gặp mấy cái lao bằng hữu, này liền đi trước ca. Nghiêm Ngọc Kiều đứng lên đưa Ôn Tĩnh Nhàn rời đi, Ôn mãi mãi ngài đi thong thả. Ôn Tĩnh Nhàn nện bước đoan trang rời đi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh thị đại lâu, ánh mắt ý vị thâm trường. Nghiêm Ngọc Kiều một người ngồi ở ghế trên, Ôn Tĩnh Nhàn vừa mới nói không ngừng ở bên tai tiếng vọng, nàng quay đầu nhìn về phía một bên cảnh thị đại lâu, nơi này là toàn Hồng Kông nhất cụ tài phú địa phương. Cổ thị gia tộc. cổ gia đã tồn tại có 100 nhiều năm, lúc ban đầu cổ gia người sáng lập là một cái ở Đông Nam Á vùng du tẩu tiểu thương, hắn lẻ loi một mình, khắp nơi du tẩu, làm chút sinh ý duy trì sinh kế, sau lại có chút gia tư lúc sau hắn hậu nhân định cư Malaysia, phát triển ra một ít tên tuổi lúc sau, cổ gia sinh ý làm được Singapore, cổ gia sinh ý cũng chính là làm lại thêm sườn núi bắt đầu lớn mạnh lên, cổ gia sau lại cử gia dọn tới rồi Singapore, chờ đến gia tộc phát triển trở thành vị Đông Nam Á tam đại gia tộc chí nhất, cổ gia ở Đông Nam Á hải vực có được một tòa tư nhân tiểu đảo, sau lại liền đem chủ gia kiến ở này tòa trên đảo nhỏ, hiện giờ trên đảo đã tu sửa cổ xưa cổ gia chủ trạch. Nơi này là cổ gia đại bản doanh, cổ gia gia tộc thành viên giống nhau đều ở tại nơi này, tuy rằng bọn họ có khả năng bởi vì sinh ý cùng việc học chờ ở ngoại buôn ba, nhưng mỗi năm tổng hội có như vậy một ít riêng nhật tử, cổ gia người đều phải trở lại buôn ra. Đây là một cái cổ lão, phong kiến. Đây là một cái cổ lão, phong kiến, thả phong bế gia tộc. Làm trăm năm gia tộc, đã từng tiểu thương như vậy tổ tiên tự nhiên không phù hợp hiện tại cổ thị gia tộc trăm năm gia tộc thân phận, cho nên, hiện tại cổ thị gia tộc chỉ thừa nhận chính mình đời thứ nhất gia chủ đến từ Malaysia, thượng trăm năm tới, cổ gia vẫn luôn duy trì trăm năm gia tộc kiêu ngạo. Đông Nam Á khu vực rất nhiều tân phát triển lên gia tộc ở cổ gia trong mắt đều là một ít nhà giàu mới nổi, nơi này, nhất cụ đại biểu tính, chính là cảnh gia. Đông Nam Á tam đại hào môn, là cảnh gia hứng khởi lúc sau mới xuất hiện, nguyên bản Đông Nam Á, là cổ gia một nhà độc đại, Lạc Y Lìa gia tộc tuy rằng lịch sử cũng không ngắn, nhưng ở trên thực lực muốn so cổ gia kém rất nhiều, cổ gia thói quen cao cao tại thượng, nhưng mà lúc này lại bỗng nhiên toát ra một cái không hề lịch sử cảnh gia. Ngay từ đầu cổ gia cũng không có đem cảnh gia để vào mắt, nhưng chờ đến bọn họ bắt đầu chú ý tới cảnh gia thời điểm, cảnh gia phát triển sớm đã lớn mạnh lên, cổ gia cùng cảnh gia đấu đã lâu, cũng không có thể đấu quá cảnh sóc, cuối cùng cảnh gia ổn ngồi Hồng Kông đệ nhất hào môn vị trí, cảnh thị thuyền vận xưng bá châu Á, hơn nữa chủ thể sinh ý liền ở Đông Nam Á, đem cổ thị gia tộc thuyền vận sinh ý cấp tế rất thật nhiều, dần dần, cảnh gia trở thành Đông Nam Á tam đại hào môn chí nhất. Mà cổ gia cùng Lạc Y Lìa gia tộc, cũng bằng vào trăm năm lịch sử cùng bất phàm thực lực, cùng cảnh gia song song. Tuy rằng đều là Đông Nam Á tam đại hào môn chí nhất, nhưng hiện giờ Đông Nam Á, đã là cảnh gia thiên hạ, mà không phải đã từng cổ gia. Cổ lao gia tử thư phòng. Cổ lao gia tử cổ Trấn Uy đang ở nổi giận đùng đùng, cổ Trấn Uy trung đẳng thân cao, thân hình hơi gầy, đầu có chút tiểu, ngũ quan cho người ta cảm giác có chút chen chúc, như vậy diện mạo. Một chút cũng không phù hợp trăm năm gia tộc khí chất, một đầu tóc bạc cùng khô quắt làn da, biểu hiện ra một tia suy sút hơi thở. Lúc này hắn tức giận mọc lan tràn, liều mạng trừng mắt, đáng tiếc hắn đôi mắt cũng không lớn, cái dạng này, nhìn qua ngược lại có chút quái dị. Đối với luôn luôn lấy trăm năm thế gia tự cho mình là cổ lao gia tử, bị phơi ra tham dự hắc đạo giao dịch này quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Hắc đạo trên thế giới này là cái đặc thù tồn tại. Rất nhiều chuyện đại gia trong lòng biết rõ ràng, trong vòng người muốn hôn đến hảo liền không khả năng không cùng hắc đạo giao tiếp, ngay cả thanh cao kiêu ngạo cổ lao gia tử cũng không ngoại lệ, nhưng những việc này là không thể đối ngoại công bố, một khi bị xã hội đại chúng biết, cổ gia trăm năm gia tộc danh dự tuyệt đối bị hao tổn, mà cổ lao gia tử nhất coi trọng, chính là danh dự. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ gia mặt đều bị ngươi mất hết. Loại chuyện này, ngươi làm còn chưa tính, nhưng vì cái gì cố tình sẽ làm người khác phát hiện. Hiện tại thế nhưng còn cấp cho hấp thụ ánh sáng, ngươi có biết hay không loại chuyện này sẽ đối cổ gia danh dự tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ổ khôi thủ hạ người, thế nhưng điểm này nhi tác dụng đều không có, đấu không lại thanh bang còn chưa tính, thế nhưng ở Bắc Mỹ có chúng ta hiểm hộ dưới tình huống còn có thể bị người ta đánh toàn quân bị diệt, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Nhìn trước mặt gân xanh bạo khởi, giận không thể yết phụ thân, cổ Mạc Tư trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, khí thành cái dạng này, cổ gia danh dự bị hao tổn chỉ là một bộ phận nhỏ, khí Đông Nam Á hắc bang so bất quá thanh bang, hắn ở cảnh gia trước mặt lại thua rồi một đầu mới là lớn nhất nguyên nhân đi. Cổ lao gia tử nói tiếp, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cái kia ổ khôi không dùng được, một cái nho nhỏ Đông Nam Á hắc bang, sao có thể địch nổi thực lực hùng hậu thanh bang. Ngươi muốn cùng hắc bang giao tiếp, dựa vào cổ gia địa vị, cũng nên tìm nước Mỹ Mạ Phỉ ạ hoặc là vùng Trung Đông Liệt Hỏa Tập đoàn như vậy quốc tế hắc bang, chỉ có như vậy đại bang phái làm việc mới đủ ổn thỏa. Ổ Khôi ở thanh bang trước mặt quả thực chính là cái nhảy nhót vai hề, ngươi cùng cái loại này người hợp tác, cũng không chê hạ giá. Cổ Mạc Tư nhìn Cổ Trấn Uy liếc mắt một cái, ngươi nếu là có cảnh sóc như vậy quyết đoán cùng năng lực, ta hiện tại cũng không cần vất vả như vậy. Chương 59 đồng đội ngu như heo. Phần 59. Chương 59 đồng đội ngu như heo. Cảnh gia gia tộc lịch sử quá ngắn, còn không có thể phát triển trở thành vi cường thế gia tộc hệ thống. Cảnh sóc cả đời tất cả đều bận rộn cảnh thị tập đoàn phát triển, cảnh gia tài lực, ở Hồng Kông thậm chí toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng đều không người có thể địch. Cảnh gia không có hắc đạo sinh ý, nhưng cảnh sóc lại có thể cùng thanh bang thượng một thế hệ đương gia nhân Hàn Thanh Vinh xưng huynh gọi đệ. Sau lưng cảnh sóc làm nhiều ít chuẩn bị ai cũng không biết. Gia tộc thế lực, không phải một sớm một chiều là có thể hình thành, cảnh gia hiện tại địa vị, xác thật là có thanh bang giữ gìn ở bên trong. Nhưng Hàn Thanh Vinh như vậy một thế hệ kiêu hùng, tưởng được đến hắn tán thành, đó là người bình thường có thể làm được sao? Không có thời gian dài tích lũy, Hàn Thanh Vinh cũng sẽ không vài thập niên tới vẫn luôn cùng cảnh sóc giao hảo đi. Trái lại cổ gia, làm trăm năm gia tộc, ở hắc đạo thượng nhưng vẫn không có ổn định đồng minh, điểm này nhi, cùng cổ lão gia tử xử sự phương thức có nhất định quan hệ, tựa như bây giờ, Ổ Khôi mới ra điểm sự, hắn liền bắt đầu ghét bỏ nhân gia, hắc đạo làm việc. Thắng bại là binh gia truyền thường, đã từng cổ gia hợp tác quá những cái đó lớn lớn bé bé hắc bang. Một khi ra điểm việc nhỏ cấp cổ gia mang đến một ít phiền thoái, cổ lão gia tử liền sẽ lập tức vứt bỏ, cảm thấy nhân gia vô dụng, liên lụy hắn, ngược lại tìm kiếm càng có năng lực hợp tác đồng bọn, cho nên cổ gia ở hắc đạo, thật đúng là không có bao lớn kinh sợ. Cổ Mạc Tư chính là thấy rõ điểm này nhi, mới cùng Ổ Khôi vẫn duy trì quan hệ, nói nữa. Nước Mỹ Mạ Phỉ ạ còn có thanh bang đương gia người đều cùng cảnh thần là bằng hữu, hắn tưởng theo chân bọn họ đáp thượng quan hệ không quá dễ dàng, duy nhất có khả năng chính là vùng Trung Đông Liệt Hỏa Tập đoàn, chính là làm quốc tế tam đại hắc bang chi nhất Liệt Hỏa Tập đoàn, là tưởng đáp thượng liền đáp thượng. Nghĩ đến đây, Cổ Mạc Tư trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó có ý chí chiến đấu sục sôi, Ổ Khôi thực lực so với thanh bang xác thật muốn nhược rất nhiều, nhưng hắn Cổ Mạc Tư muốn. Trước nay liền không phải cùng hắc bang hợp tác, mà là hoàn toàn khống chế hắc bang. Nếu trong tay hắn có một cổ hắc đạo thế lực, làm rất nhiều chuyện thời điểm liền sẽ không ở vào bị động. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không so cảnh gia kém. Thanh bang liền tính lại giúp cảnh gia, cũng không có khả năng hoàn toàn vì cảnh gia sử dụng. Phụ thân đại nhân, lần này là cái ngoài ý muốn, tổn thất nhiều nhất chính là Đông Nam Á hắc bang. Chúng ta cổ gia đồ vật cũng không có tổn thất nhiều ít. Đến nỗi thanh danh, hắc đạo thế lực, phàm là đại gia tộc đều có, điểm này nhi không có gì hảo kỳ quái, hiện tại sở dĩ bị nhuộm đấm lợi hại như vậy, bất quá là có người từ sau lưng thao túng, muốn cấp cổ gia tìm phiền toái mà thôi, loại này mặt ngoài danh dự bị hao tổn thực mau liền sẽ qua đi, ảnh hưởng là nhất thời, ta sẽ xử lý tốt, hắc đạo. Thế lực trải rộng toàn cầu, đại gia trong lòng biết rõ ràng, phụ thân đại nhân không cần quá mức để ý. Cổ Mạc Tư trả lời không ôn không hỏa. Nhìn trước mặt tiểu nhi tử, Cổ Trấn Uy trong lòng đã có vui mừng cũng có chút tức giận càng có chút bất đắc dĩ, hưởng qua quyền lợi tư vị nhi, kia liền sẽ yêu loại mùi vị này nhi, không đến vạn bất đắc dĩ, ai lại sẽ bỏ được buông tay. Cảnh sóc cái kia lão đông tây so với hắn tuổi còn đại, hiện tại cảnh thị tập đoàn như cũ nắm giữ ở trong tay hắn, mà chính hắn lại sớm liền đem gia tộc quyền quản lý giao cho tiểu nhi tử. Hắn cả đời nữ nhân vô số, có 7 đứa con trai, Cổ Mạc Tư là nhỏ nhất một cái, nhưng mà mặt trên 6 cái lại là chết chết, tàn tàn, hoặc là chính là rõ ràng không còn dùng được, cuối cùng chỉ còn lại có cái này tiểu nhi tử. Hắn hậu đại bắt đầu điêu tàn, chi thứ con cháu tâm tư liền bắt đầu sinh động lên, sôi nổi muốn đoạt quyền, hắn tuổi tác lớn, ứng phó không rảnh, cuối cùng vẫn là cái này tiểu nhi tử giúp đỡ hắn bảo vệ gia nghiệp, ở này đó trong quá trình, gia tộc quyền lợi cũng dần dần rơi vào tiểu nhi tử tay. Tiểu nhi tử năng lực lớn lao, tại gia tộc sự vụ xử lý chung thủ đoạn sắc bén, thực mau phải đến rất nhiều người ủng hộ. Hắn cái này lao gia chủ dần dần bị hư cấu, thẳng đến 5 năm trước, cổ thị gia tộc hoàn toàn rơi vào tiểu nhi tử tay. Hắn cái này lao gia chủ tuy rằng thường xuyên hỏi đến trong gia tộc sự, nhưng quyền lực lại còn thừa không có mấy. Bị chính mình nhi tử đoạt xem quyền lực, tuy rằng cổ Mạc Tư năng lực mấy năm nay cổ Trấn Uy xem ở trong mắt, nhưng nhìn đến đứa con trai này, như cũ thích không nổi. Không thèm để ý. Ta có thể không thèm để ý sao? Cổ gia mãi trăm năm thế gia, thượng trăm năm tới khi nào như vậy mất mặt quá. Bị người ta đánh không chút sức lực chống cự, cuối cùng còn bắt được toàn thế giới đi tuyên dương, nhìn xem màn hình TV đăng báo nói ra tới cảnh tượng, chúng ta con thuyền đều bị đập nát, như thế rách nát bất kham cảnh tượng, ta có thể không thèm để ý sao? Cổ Mạc Tư một chút biểu tình đều không có, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn là gia tộc phát triển xu thế, đây là thực lực một loại tượng trưng, phàm là có danh vọng gia tộc, liền không khả năng không cùng hắc đạo giao tiếp, điểm này nhi, đại gia trong lòng biết rõ ràng, phải biết rằng một cái thương nhân lại lợi hại, cũng đỉnh không được súng, lần này sự tình bộc lộ, vừa lúc chứng minh rồi cổ gia thực lực, những cái đó nói mát người, bất quá chính là ghen ghét thế răng mà thôi, không cần thiết. Theo chân bọn họ so đo. Ngươi, cổ Trấn Uy chán nản, này đó đạo lý hắn đương nhiên biết, nhưng cổ gia dù sao cũng là có lịch sử trăm năm gia tộc, chuyện như vậy bị đưa tin ra tới hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khó coi. Nói nữa, hắn chính là xem đứa con trai này không vừa mắt, muốn tìm cái lây cớ mắng hắn vài câu mà thôi, không nghĩ tới cái này tiểu tử thối thế nhưng một chút cũng không mua chướng. Cổ lao gia tử nói sang chuyện khác, đã là vận chuyển súng ống đạn dược. Như vậy bí ẩn sự tình là như thế nào bị người ngoài biết đến? Nếu đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, cổ gia cùng Đông Nam Á Hắc Bang bên kia đều không có bất luận cái gì phát hiện, rốt cuộc là chúng ta nơi này xảy ra vấn đề vẫn là ổ khôi nơi đó xảy ra vấn đề. Điểm này nhi ngươi làm rõ ràng sao? Cổ Mạc Tư nhíu nhíu mày, hắn cũng rất kỳ quái lần này như thế nào sẽ thua thảm như vậy. Bọn họ liền đối phương là ai cũng không biết. Bất quá truyền thông tin tức là cảnh thần thả ra đi, như vậy cùng cảnh thần có quan hệ Hắc Bang, xem ra không phải nước Mỹ mạ phỉ ạ, chính là Thanh Bang, Đông Nam Á Hắc Bang là Thanh Bang cái đinh trong mắt, vẫn là Thanh Bang khả năng tính lớn hơn nữa một ít, này phê súng ống đạn dược giao hàng thời gian buồn nghiêm khắc bảo mật, còn tưởng rằng chờ Thanh Bang nhận được tin tức súng ống đạn dược hẳn là đã đến Đông Nam Á hải vực, không nghĩ tới ở Bắc Mỹ, đã bị Thanh Bang cấp cướp, cổ Mạc Tư trong lòng trầm trầm. Xem ra Đông Nam Á Hắc Bang đối thượng Thanh Bang, vẫn là kém xa. Thấy cổ Mạc Tư không nói lời nào, cổ lao gia tử trong lòng cuối cùng thoải mái một ít, cũng rốt cuộc tìm về làm lao gia chủ cảm giác về sự ưu việt, vì thế bưng cái giá tiếp tục nói, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng đến bây giờ còn không có điều tra rõ, các ngươi. Đến bây giờ còn không có điều tra rõ, các ngươi những người trẻ tuổi này làm việc chính là không đủ ổn thỏa, còn có lần này truyền thông sự kiện. Nếu đều có thể nhìn ra tới là có người từ sau lưng thao túng, kia cái này sau lưng người cha được sao? Dám đến tìm cổ gia phiền thoái, liền phải có bị cổ gia thu thập giác ngộ. Điểm này nhi cổ Mạc Tư biết, tự nhiên không có gì hảo giấu giếm, truyền thông sự tình là cảnh gia cảnh thân làm, chuyện này hắn hẳn là đã sớm biết, cướp đi kia phê súng ống đạn dược hẳn là chính là Thanh Bang, cảnh thân trước đó biết, cho nên chuẩn bị tốt truyền thông, đương trường cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật chuyện này ở Bắc Mỹ hải vực cũng coi như không thượng cái gì đại sự, hiện tại sở dĩ ở Đông Nam Á khu vực tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, đều là bởi vì cảnh thần trước đó cùng truyền. Thông chào hỏi qua nguyên nhân, vừa mới bắt đầu phơi ra tới, liền đều là một ít cùng cảnh gia giao hảo truyền thông. Cổ Trấn Uy giận dữ, lại là cái kia cảnh thần, thế nhưng lại là đứa con hoang kia. Đã từng ở nước Mỹ thời điểm liền thường xuyên toát ra tới tìm cổ gia phiền thoái. Hiện tại thế nhưng lại nhảy ra ngoài, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền một đứa con hoang cũng đấu không lại? Cổ Mạc Tư khỏe miệng trào phúng một câu, phụ thân đại nhân yên tâm, những việc này, ta sẽ xử lý. Cổ Trấn Uy một nghẹn, khi nói không ra lời, cổ Mạc Tư ý tứ thực rõ ràng, gia tộc sự tình chính hắn sẽ xử lý, không cần hắn cái này lao ra chủ tới nhúng tay. Cổ Mạc Tư đối với cổ Trấn Uy cung kính nói, nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước, chuyện này hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ qua đi, phụ thân đại nhân bảo trọng thân thể, không cần quá làm lụng vất vả. Cổ Mạc Tư nói xong, xem cũng không xem cổ Trấn Uy, trực tiếp xoay người ra thư phòng. Cổ gia quyền lợi, sớm đã nắm giữ ở hắn một người trong tay, hiện tại, hắn mới là cổ gia gia chủ, đối với cái này phụ thân, chỉ cần mặt mũi thượng không có trở ngại là được, hắn nếu là thức thời, liền ngoan ngoan an hưởng lúc tuổi già. Xem ở trong gia tộc thế hệ trước những người đó phân thượng, hắn cấp lao già này một phần mặt mũi, nếu là không biết tốt xấu, mặc dù là phụ thân hắn, cũng sẽ không có như bây giờ ngày lành quá, hừ. Cổ xưa nhà cửa, cách cổ trang hoàng, trong nhà này nơi trốn đều lộ ra một cổ danh môn thế gia, thư hương dòng dõi hơi thở, cổ Mạc Tư một người đi ở yên tĩnh thả cổ kính hành lang gấp khúc trung, trong mắt, chỉ có tràn đầy trâm trọng. Cổ Mạc Tư mới ra chủ trạch đại môn, liền đụng tới một cái quen thuộc người hầu, người này, là hắn mâu thân bên người hầu gái. Hầu gái thấy cổ Mạc Tư, cung kính hành lễ, gia chủ, phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Nàng trong miệng phu nhân, là cổ trấn uy đệ tứ phòng thái thái, cũng chính là cổ Mạc Tư thân sinh mẫu thân. Cổ Mạc Tư không có gì biểu tình, theo hầu gái đi vào hậu trạch hắn mẫu thân Nhược Duy Lạp chỗ ở. Cổ gia tổ tiên là một vị lưu lạc tiểu nhân vật, liền chính mình rốt cuộc là ai, đến từ phương nào cũng không biết, ở hắn có ký ức thời gian, tên của hắn mở đầu một chữ chính là cổ, sau lại liền dùng cổ làm dòng họ. Mấy năm nay cổ gia giấu chân trải rộng Đông Nam Á rất nhiều quốc gia, trong gia tộc có rất nhiều người đều là đến từ Đông Nam Á các quốc gia con lai. Cổ Mạc Tư mẫu thân Nhược Duy Lạp bản thân cũng là một người con lai, nàng sớm đã không có nhà mẹ đẻ, bởi vì Mỹ mạo bị cổ trấn uy. Nhìn chúng mang nhập cổ gia, lúc sau liền vẫn luôn ở tại cổ gia. Cổ trấn uy phong lưu thành tánh, cả đời nữ nhân vô số, nhưng chân chính có danh phận, lại chỉ có 4 cái. Nhược Duy Lạp chính là cổ trấn uy đệ tứ phòng thái thái. Nhược Duy Lạp mười mấy tuổi khi gả cho cổ trấn uy, hiện giờ còn không đến 60 tuổi, từ gả cho cổ trấn uy bắt đầu, nàng liền quá thượng sống trong nhung lụa sinh hoạt, những năm gần đây bảo dưỡng cực hảo, vẫn còn phong vận. Kim Bích Huy Hoàng phòng khách, xá hoa dương nhung thảm, cổ Mạc Tư vào cửa sau nhìn đến Nhược Duy Lạp liền hỏi nói, mẫu thân đại nhân, tìm ta có chuyện gì sao? Giờ phút này Nhược Duy Lạp đang ngồi ở trên sofa sinh khí, đối chính mình vì duy nhất nhi tử như vậy đạm mạc xa cách khẩu khí một chút cũng không có phát hiện, hoặc là nói, nàng sớm thành thói quen. Cổ Mạc Tư nhìn Nhược Duy Lạp kia hơi hơi mang theo một tia thiếu nữ tình cảm biệt nữ cùng tức giận, trong lòng đã đoán được đại khái là sự tình gì, trong lòng một trận chán ghét, Nhược Duy Lạp không nói lời nào, hắn liền cũng không nói lời nào. Một lát sau, Nhược Duy Lạp thấy chính mình nhi tử nhìn đến nàng như vậy ủy khuất cũng không lên an ủi nàng, trong lòng càng thêm ủy khuất, nhi tử, ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi mấy ngày nay ở nhà quá chính là ngày mấy? Ngươi nếu là lại không trở lại, mụ mụ ngươi ta liền phải bị người khi dễ đã chết, ngươi chính là chúng ta cổ gia gia chủ, ta là cổ gia lão phu nhân, hiện tại thế nhưng bị người khi dễ thành như vậy, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Cổ Mạc Tư khỏe miệng kia một mặt trào phúng thiển làm người thấy không rõ lắm, mẫu thân đại nhân là bị cái gì ủy khuất. Nhược Duy Lạp oán hận nói, còn không phải tam phòng cái kia tiểu tiện nhân, hôm nay ta bất quá là muốn ăn cái tổ yến, phái người đến phòng bếp phân phó thời điểm phòng bếp người lại nói tổ yến chỉ còn cuối cùng một phần, là tam phòng trước muốn, tam phòng mấy thứ này, là lao gia tử tự mình phân phó, ngươi nói, này có phải hay không cũng quá khi dễ người. Ta chính là ngươi cái này gia chủ mẫu thân, thế nhưng liền cả lâm đều ăn không được. Cổ gia hậu viện, cổ trấn uy nữ nhân có mười mấy, nhưng chân chính có vị phân lại chỉ có 4 cái vị trí, nhưng này đó vị trí cũng không phải đều có người, hơn nữa gả vào cổ gia trình tự cũng không phải dựa theo không phòng trước sau trình tự sắp hàng. Mỗi một phòng đều là, trong đó một phòng tiền nhiệm nếu là đã chết, ngày nào đó cổ lao gia tử lại coi trọng một cái làm nàng trụ đến này một phòng tới. Như vậy mặc dù vị này tân nhân tuổi nhẹ là sau vào cửa, nàng cũng chính là này một phòng người. Trước mắt cổ gia tứ phòng, đại phòng là cổ lão gia tử chính thê, đã qua đời, vị trí này vẫn luôn không có thay đổi người, nhị phòng người đổi quá một cái, nhưng tiền nhiệm nhị phòng thái thái cũng không có hài tử, hiện tại nhị phòng thái thái sau lại có hài tử, nhưng lại chết ở gia chủ chi vị tranh đấu chung, mà cái này tam phòng thái thái, còn lại là tân đổi. Mới vừa vào cửa không đến 3 tháng, trước kia nàng ở hậu viện cũng là cổ lao gia tử nữ nhân, nhưng không có danh phận, theo cổ lao gia. Thử không lâu, liền chính thức vào cửa. Cái này tam phòng thái thái tuổi trẻ xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, ở cổ lao gia tử trước mặt rất là được sủng ái, người trẻ tuổi khó tránh khỏi kiêu căng. Như vậy hành vi ở cổ lao gia tử trong mắt là tùy hứng đáng yêu, nhưng ở Nhược Duy Lạp trong mắt, quả thực là khinh người quá đáng. Tam phòng thái thái vào cửa sau, phòng bếp mỗi ngày đều sẽ vì nàng chuẩn bị một ít đồ bổ, ăn ngon uống tốt hầu hạ. Hôm nay xảo, phòng bếp tân một đám tổ yến chọn mua còn chưa tới trên đảo, cuối cùng một phần cấp tam phòng thái thái, Nhược Duy Lạp muốn ăn, tự nhiên liền không có, làm ra chủ mẫu thân Nhược Duy Lạp, liền giác bị thiên đại hủy khuất, nhi tử thượng đảo, liền bắt đầu cáo trạng. Cổ Mạc Tư nhàn nhạt nói, mẫu thân kêu ta tới là muốn cho ta thế nào? Đem phụ thân nữ nhân thu thập một đốn. Vẫn là làm ta đem phòng bếp người thu thập một đốn. Hoặc là mua một đống tổ yến trở về cho mẫu thân ăn. Nhược Duy Lạp một nghẹn, nàng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Chẳng qua là trong lòng khí bất quá, chính mình lại không thể nề hà, cho nên mới tìm chính mình nhi tử hỗ trợ sao. Hắn là cổ gia gia chủ, hắn muốn làm cái gì, ai dám ngăn cản. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta là mẫu thân ngươi, hiện tại mẫu thân bị người khi dễ, ngươi không giữ gìn ta thế nhưng còn này phó khẩu khí, ai ui. Ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ nha. Cuộc sống này khi nào là cái đầu A? Chương 60 biến hóa. Nhược Duy Lạp bụng mặt, khóc hảo không thương tâm, cuối cùng còn bò đến trên sofa khóc lên, trong miệng ồn ào, đều là Cổ Mạc Tư phi thường quen thuộc lời nói, những lời này, hắn nghe qua quá nhiều lần. Từ công ty xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn vừa lên đảo liền đi phụ thân thư phòng, vẫn luôn đứng ở nơi đó nghe phụ thân kia không hề ý nghĩa trách cứ, ra tới lúc sau liền đi tới nơi này. Vào cửa sau liền đứng ở chỗ này, mẫu thân nhìn đến hắn liền bắt đầu tố khổ, thậm chí liền làm hắn cái này vẫn luôn bên ngoài buôn ba nhi tử ngồi xuống đều đã quên, ha ha. Như vậy một đống tuổi, nhi tử đều đã ngồi trên gia chủ vị trí, thế nhưng còn cùng cái tiểu cô nương dường như vì ít như vậy việc nhỏ vô cớ gây rối, Cổ Mạc Tư trong lòng đối cái này mẫu thân, trừ bỏ đạm mạc, cũng dần dần sinh ra một ít chán ghét. Gần nhất công ty ra điểm nhi sự tình. Ta muốn vội vàng đi xử lý, mẫu thân đại nhân nếu là không có việc gì, phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Cổ Mạc Tư nói xong, xoay người rời đi cái này kim bích huy hoàng phòng khách. Nhược Duy Lạp sửng sốt, tựa hồ là không phản ứng lại đây, con trai của nàng là gia chủ, trong nhà này hết thảy đều là bọn họ mẫu tử hai người, tất cả mọi người muốn nghe nàng, nếu ai dám đắc tội nàng, tự nhiên là muốn trả giá đại giới, hôm nay nàng bị ủy khuất. Tiêu nhi tử trở về là muốn cho hắn cho nàng hết giận, này như thế nào liền đi rồi. Nhi tử, ngươi đừng đi a. Ngươi còn không có giúp mụ mụ giáo huấn cái kia tiểu tiện nhân đâu. Ngươi như thế nào liền đi rồi. Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, mỗi ngày bên ngoài, một năm cũng không thấy ngươi về nhà vài lần. Ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi một người tại đây trên đảo quá chính là ngày mấy. Ngươi cho ta trở về, trở về. Vô luận Nhược Duy Lạp như thế nào kêu gọi, Cổ Mạc Tư bước chân đều không có nửa phần tạm dừng. Ra hậu viện, Cổ Mạc Tư trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, làm người đem phi cơ chuẩn bị tốt. Cổ Mạc Tư bước chân không ngừng đi vào sân bay, phi cơ đã chuẩn bị tốt ở chỗ này, Cổ Mạc Tư không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp thừa phi cơ rời đi này tòa tiểu đảo. Phụ thân có 7 đứa con trai, hắn là nhỏ nhất một cái, mụ mụ vẫn luôn vội vàng vì một ít việc nhỏ tranh giành tình cảm. Cơ hồ chưa bao giờ quản qua hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là dựa vào chính mình. Ở cái này trong nhà, cá lớn nuốt cá bé là sinh tồn chi đạo, 7 đứa con trai chi gian đấu tranh, phụ thân đều xem ở trong mắt, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Cổ gia yêu cầu một cái cường đại người thừa kế, chỉ có xuất sắc lực thái, tồn tại đến cuối cùng nhân tài càng có năng lực. Đảm nhiệm người thừa kế vị trí, cho nên phụ thân tùy ý bọn họ tranh đấu, hắn 6 cái ca ca. Có thực lực đều thua ở trong tay của hắn, chết chết, tàn tàn, chỉ có kia 2 cái thuần túy ăn chơi chắc táng không có việc gì, hắn thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn thị huyết, các ca ca một đám đều thua ở trong tay hắn, cuối cùng, liền phụ thân quyền lợi đều bị hắn đoạt lại đây, mặc dù là như vậy, phụ thân đối mặt hắn khi cũng bất quá là có chút bất đắc dĩ hòa khí phẫn mà thôi, bởi vì ở phụ thân trong lòng, hắn thừa nhận loại này cách làm. Dưới tình huống như vậy, hắn cái này mẫu tộc không hề bối cảnh hài tử một đường đi đến hôm nay rốt cuộc ăn nhiều ít khổ mẫu thân chưa bao giờ nhìn đến, trước nay cũng chỉ có hắn một người, ở đã từng bị vô số lần đả đảo chung đứng lên, dùng nhanh nhất tốc độ học được bảo hộ chính mình, học được phản kích, thẳng đến, đi đến hôm nay. Đôi khi, hắn giác hắn cùng cảnh thần rất giống, nhưng cảnh thần còn có một cái yêu hắn đau hắn, tỉ mỉ dạy dỗ hắn ra ra, mà hắn Cổ Mạc Tư, cái gì đều không có. Bất quá, hắn Cổ Mạc Tư cũng không cần, mặc dù là một người, hắn cũng có thể đi đến nhân sinh nhất đỉnh, hắn muốn chính là giang sơn nắm, mặc dù cả đời cô độc, cũng không cái gọi là. Phi cơ cất cánh, chở Cổ Mạc Tư rời đi, Cổ Mạc Tư nhìn phương xa cao cao không trung, đối với dưới chân tiểu đảo, không có nửa phần lưu luyến, bởi vì, hắn một chút cũng không thích này tòa đảo. Phỉ Thúy Công Chi trích thúc, các lộ ngọc thạch thương nhân lục tục về nước, Hứa Dạng Dỡ cùng Tần Việt Tân đám người toàn bộ mang theo chính mình thu hoạch trở về, mà Giang Kỳ bởi vì thân thể còn cần trị liệu liền giữ lại. Đông Nam Á hắc bang súng ống đạn dược bị kiếp sự truyền khắp toàn bộ Đông Nam Á, hắc đạo thượng hắc ăn hắc kỳ thật là thực bình thường sự, nhưng lần này rõ ràng chính là có người cố ý ở sau lưng châm ngòi thổi gió, đem cái này buồn không lớn sự tình náo ồn ào huyên náo. Đông Nam Á hắc bang người tưởng áp đều áp không được, Ổ Khôi lần này là hung hăng ném một hồi mặt, nhưng mà ngoại giới người không biết chính là, súng ống đạn dược bị kiếp ở Ổ Khôi xem ra căn bản là không phải nghiêm trọng nhất. Sự nghiêm trọng nhất chính là hắn thủ hạ kia giúp tinh anh tâm phúc lập tức không thể hiểu được đã chết hơn phân nửa, này đối hắn thế lực là một loại phi thường đại đả kích, hiện tại Ổ Khôi đã rời đi Miến Điện, phản hồi Đông Nam Á hắc bang tổng bộ đi. Lập tức tổn thất nhiều người như vậy, rất nhiều chuyện đều phải hắn một lần nữa an bài. Hà Thanh Dập biệt thự. Thư phòng, Hà Thanh Dập ăn mặc một thân màu đen áo tắm dài, đang ngồi ở trước máy tính xử lý công vụ, làm Hà gia thiếu chủ. Mặc dù ra cửa bên ngoài, hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nặc đại Hà gia, tuy rằng Hà Thanh Dập thủ hạ người tài ba đông đảo, nhưng Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ, cũng như cũ mỗi ngày đều có việc làm. Từ Dương đẩy cửa tiến vào, Hà Thanh Dập hỏi, có việc sao? Ổ Khôi thủ hạ lập tức tổn thất như vậy nhiều người, thực lực của hắn chợt giảm, chuyện này một khi để lộ tiếng gió, Đông Nam Á mặt khác hắc bang khẳng định sẽ có điều động tác, Đông Nam Á khu vực hắc đạo khả năng sẽ có một phen dung chuyển, chúng ta muốn hay không ra tay? Từ Dương hỏi, nếu nói Hà gia thế lực, nói ra kia tuyệt đối sẽ lệnh người sợ hãi, Hà gia có trải rộng toàn cầu tình báo hệ thống, tự nhiên, cũng có trải rộng toàn cầu thế lực, có bạch đạo, cũng bao gồm hắc đạo. Hà Thanh Dập trong tay sự tình làm xong, máy tính tiến vào tắt máy trạng thái, hắn cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, đứng dậy nói, không cần, theo bọn họ nháo đi, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, chúng ta không cần phải xen vào. Chính là, xem Thần Hy tiểu thư ý tứ, tựa hồ là muốn diệt Đông Nam Á hắc bang còn có Cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc, này hai nhà đều là trăm năm gia tộc, Đông Nam Á hắc bang càng là một bang phái. Thần Hy tiểu thư trong tay không có bất luận cái gì thế lực, nàng tưởng diệt trừ những người này hoặc là nói này đó thế lực, một người rất khó, chúng ta thật sự không tính toán hỗ trợ. Thần Hy làm chuyện gì tuy rằng Từ Dương không tham dự, nhưng cũng không cố tình gạt bọn họ, đại phương hướng Từ Dương sớm đã nhìn ra, Thần Hy trước mắt tuy rằng thoạt nhìn rất là lợi hại, nhưng nàng vẫn luôn ở tá lực đả lực, nàng bản nhân trong tay là vẫn luôn cũng chưa cái gì thế lực. Từ Dương vẫn luôn không quá minh bạch, lấy Hà Thanh Dập đối Thần Hy giữ gìn, vì cái gì biết rõ Thần Hy muốn làm cái gì mà chậm chạp không ra tay, nếu là vận dụng trong tay bọn họ thế lực giúp Thần Hy một phen, sự tình thực mau là có thể giải quyết. Hà Thanh Dập đứng ở bên cửa sổ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nam nhân trên người một cổ bị năm tháng lắng đọng lại xuống dưới tôn quý hơi thở phát ra, ánh trăng chiếu dọi xuống, tư thái tùy ý, lại thanh quý ưu nhã. Nàng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình phải đi lộ, ta vẫn luôn đều tưởng bảo hộ nàng, chính là nha đầu này tựa hồ không quá nguyện ý, nàng muốn cùng ta giống nhau cường đại, mà không phải sống ở ta cánh chim hạ, tùy nàng đi. Nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng đi làm, cùng lắm thì xảy ra chuyện ta bọc, đến nỗi Ổ Khôi cùng Cổ Mạc Tư những người đó, Thần Hy không chỉ là muốn diệt trừ bọn họ, nàng là muốn đùa chết bọn họ, chúng ta ra tay khẳng định là tốc chiến tốc thắng sạch sẽ lưu loát. Thần Hy nếu thật muốn như vậy, nàng trực tiếp ra tay giết những người đó là được, nhưng nàng không làm như vậy, nếu Thần Hy tưởng chơi, vậy làm nàng chơi hảo. Nghe đến đó, Từ Dương có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải Hà Thanh Dập đối đãi Thần Hy thái độ, mà là Hà Thanh Dập câu kia nàng muốn cùng ta giống nhau cường đại, Thần Hy muốn cùng trước mắt người nam nhân này giống nhau cường đại. Sao có thể? Đây là Từ Dương phản ứng đầu tiên. Hà Thanh Dập ỉ ở bên cửa sổ, đôi tay ôm ngực, hơi hơi mỉm cười, kia trên nét mặt, thế nhưng mang theo một tia kiêu ngạo, vì cái gì không có khả năng. Ta thừa nhận, Thần Hy sắc thật so giống nhau, nữ hài tử muốn thông minh có năng lực, vô luận là tầm mắt vẫn là quyết đoán nàng đều so người bình thường cường quá nhiều, thậm chí hiện tại rất nhiều kinh nghiệm phong phú cáo giả cũng chưa chắc là nàng đối thủ, nàng tu vi cũng rất tuyệt, vẫn là y y võ song tu, là dược môn đệ tử đích truyền, còn tuổi nhỏ liền có được chính mình tập đoàn, này hết thảy đều chứng minh nàng không tầm thường, chính là, mặc dù nàng lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng cùng ngươi giống nhau cường đại đi. Tuy rằng Từ Dương cùng Hà Thanh Dập rất có giao tình, hắn là Hà Thanh Dập bằng hữu kiêm huynh đệ, càng là chiến hữu, nhưng đồng thời cũng là hắn cấp dưới, Từ Dương bản thân liền không phải bình phàm người, Hà Thanh Dập trên người có làm hắn thần phục đồ vật, cho nên nhiều năm như vậy tới hắn đi theo ở hắn phía sau hắn tâm phục khẩu phục. Ở Từ Dương trong mắt, Hà Thanh Dập là thần, vương giống nhau tồn tại, hơn nữa hắn là Hà gia thiếu chủ, có được cao quý nhất cường hãn truyền thừa huyết mạch, này quả thực là không thể siêu việt thần thoại, người bình thường chỉ có thể nhìn lên hắn, sao có thể cùng chân chính cùng hắn sóng vai, có thể có năng lực đứng ở hắn bên người, đã là cực hạn. Cùng Hà Thanh Dập giống nhau cường đại, người thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Hà Thanh Dập chỉ cười không nói, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo, người khác chuyện không dám làm, hắn tiểu nha đầu dám, hơn nữa hắn tin tưởng, nàng có cái kia năng lực. Đã từng hắn cho rằng, chỉ cần Thần Hy có thể ở hắn bên người bồi hắn, hắn liền thực hạnh phúc, thực thỏa mãn. Nhưng mà hiện tại, cùng Thần Hy nói khai, tưởng khai lúc sau, trong lòng trừ bỏ hạnh phúc cùng thỏa mãn, còn có kích động cùng hưng phấn, hắn nhân sinh tựa hồ nháy mắt liền nhẹ nhàng đi lên. Trước kia, hắn nhân sinh trừ bỏ Thần Hy tựa hồ chính là ở hoàn thành sứ mệnh, hết thể đều là hắn gánh nặng, hắn không thể không làm, nhân sinh như vậy chung. Hắn trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại bỗng nhiên liền bất đồng, bởi vì có một cái cùng hắn giống nhau người, cùng hắn giống nhau ở tranh đấu giành thiên hạ thủ Giang Sơn, nhưng vẫn thích thú người. Thần Hy buồn có thể nhẹ nhàng vui sướng tồn tại, nhưng nàng lại không cam lòng bình phàm, trên người nàng kia cổ sức sống cùng tự tin hoàn toàn thay đổi hắn, cho hắn biết, ở hắn nhân sinh lữ đồ chung, còn có thể có một người khác cùng hắn cùng nhau, ở chinh phục thế giới trong quá trình. Sở hữu trả giá cùng mệt nhọc, đều là đăng giá, bởi vì bọn họ còn có thể đạt được lạc thú, chiến thắng người khác lạc thú, thành công lạc thú. A, cảm giác này, rất tốt đẹp. Từ Dương còn ở tiếp tục, Thần Hy từ nhỏ liền ở bên cạnh ngươi, ngươi thói quen tin tưởng nàng sủng ái nàng, có thể hay không đúng là này phân sủng ái cùng tín nhiệm, làm nàng năng lực ở ngươi trong mắt bị phóng đại. Như vậy vừa hỏi. Từ Dương lại cảm thấy vấn đề này có biết hay không đáp án giống như cũng chưa cái gì ý nghĩa, nhún nhún vai, hảo đi. Ta không hỏi, đối với Thần Hy ta không có ngươi hiểu biết, hiện tại nàng tuổi còn nhỏ, nàng muốn làm cái gì, làm ngươi bạn gái, nàng xác thật có tùy hứng tư bản, ổ khôi cùng cổ mạc tư những người đó, Thần Hy ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, chỉ là có một chút nhi. Từ Dương xem xét Hà Thanh Dập, nhấp môi nói, xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Tương lai Thần Hy là khẳng định muốn cùng ngươi ở bên nhau, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, nàng phải làm sự nhưng nhiều thực, chỉ là Hà gia sự liền đủ nàng vội, ngươi cảm thấy làm nàng chính mình phát triển như vậy nhiều sự nghiệp thật sự hảo sao. Thần Hy tương lai nếu là thật sự gả vào Hà gia, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, nàng khẳng định muốn đem trọng tâm phóng tới Hà gia tới lấy duy trì nàng ở Hà gia địa vị, rốt cuộc Hà gia như vậy địa phương, muốn sinh tồn thật sự không phải kiện sự tình đơn giản. Nếu là Thần Hy bên ngoài còn có chính mình sự nghiệp, nàng không có càng nhiều thời giờ phóng tới ứng phó Hà gia những người đó sự tình thượng, Thần Hy ở Hà gia nhật tử, khẳng định sẽ không hảo quá. Điểm này nhi, Hà Thanh Dập cũng không cảm thấy sẽ có cái gì vấn đề, gả tiến Hà gia, Thần Hy như cũ là Thần Hy, Hà gia tuyệt không sẽ trở thành Thần Hy gánh nặng, Phương Đông tập đoàn sự tình cũng không cần mọi chuyện đều phải Thần Hy đi làm, ta có tuyệt đối nắm chắc. Mặc dù Phương Đông tập đoàn hoàn toàn giao cho người khác đi quản lý, cũng không ai dám phản bội Thần Hy, Phương Đông tập đoàn vĩnh viễn là Thần Hy. Từ Dương không thể chí không, Hà Thanh Dập nói chính là sự thật, lấy Hà gia địa vị, ai dám phản bội. Nhìn trước mặt Hà Thanh Dập, Từ Dương cười nói, ta giác, ngươi giống như có chút không giống nhau. Hà Thanh Dập nhướng mày, nơi nào không giống nhau. Trước kia ngươi, vẫn luôn thực áp lực, mà hiện tại ngươi, sống. Đây mới là chân chính ngươi. Bá đạo, cường thế, bệ nghệ thiên hạ, thiếu một phần thật cẩn thận, nhiều một phần tiêu sái, ta càng thích hiện tại ngươi, Thanh Dập, ngươi không nên sống như vậy mệt, đổi cái góc độ tới xem, trời cao tuy rằng làm ngươi bị không ít khổ, nhưng hắn cũng không có quá mức bạc đãi ngươi, ngươi vừa sinh ra liền có không gì sánh kịp thân phận, cường hạn đến cực điểm thực lực, thời niên thiếu liền đem Thần Hy đưa đến ngươi trước mặt, những năm gần đây các ngươi hai nhỏ vô tư. Thanh Mai Trúc Mã, Thần Hy đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù ngươi đẩy người bí mật, cái này nữ hải tử như cũ bồi ở bên cạnh ngươi, đã từng nàng không biết thân phận của ngươi, có thể nói mặc kệ ngươi có phải hay không Hà gia thiếu chủ, ở Thần Hy trong mắt, ngươi trước sau là nàng sư huynh, trời cao cho ngươi như vậy tốt đẹp một nữ hải tử, kỳ thật, ngươi thực may mắn. Từ Dương cùng Hà Thanh Dập quan hệ thực hảo, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn rất ít thẳng hô Hà Thanh Dập tên, ngay cả Thần Hy, rất nhiều thời điểm hắn vẫn là xưng hô vì Thần Hy tiểu thư, nhưng này lại không ảnh hưởng hắn cùng Hà Thanh Dập chi gian huynh đệ tình nghĩa, những lời này, là hắn lấy một cái bằng hữu, một cái huynh đệ thân phận nói. Nói đến chính mình vận mệnh, Hà Thanh Dập chính mình cũng là rất nhiều cảm khái, bất quá không thể phủ nhận chính là, gặp được Thần Hy, xác thật là hắn cả đời lớn nhất may mắn. Hà Thanh Dập khẽ cười cười, đây là phát ra từ nội tâm tươi cười, gặp được Thần Hy, ta xác thật thực may mắn. Nói xong hai người nhìn nhỏ cười. Từ Dương lại hỏi chuyện khác, chúng ta ở Miến Điện lưu lại lâu như vậy, ngươi sẽ không chuẩn bị ở chỗ này vẫn luôn đái đi xuống đi. Chương 61 hồi cảng. Phần 61. Chương 61 hồi cảng. Hà Thanh Dập nhướng mày, cười nói, ta xác thật có chút vui đến quên cả trời đất, làm sao bây giờ. Từ Dương có chút buồn cười, ta nói, điểm này nhi đều không giống ngươi a. Chuyện của chúng ta là cần thiết phải làm, một ngày làm không xong ngươi cũng đừng tưởng vô ưu vô lự cùng Thần Hy nị ở bên nhau. Sớm một chút nhi đem sự tình làm xong, ngươi liền giải phóng, luôn thác ở đằng kia cũng không phải chuyện này a. Đó là ngươi không hưởng qua luyến ái tư vị nhi, muốn hay không ta thả ngươi một đoạn thời gian giả, cho ngươi đi tìm cá nhân nói chuyện luyến ái cảm thụ một chút. Từ Dương khỏe miệng chịu chịu, ngươi xác định muốn phóng ta giả. Hà Thanh Dập lập tức biến sắc mặt, tưởng mở. Ngươi nghỉ, ta chẳng phải là muốn vội chết. Từ Dương. Hai người liền nhẹ nhàng như vậy vui sướng hàn huyên trong chốc lát, liền lại cho tới chính sự, cái kia tả tu có tin tức sao? Hà Thanh Dập hỏi. Cụ thể vị trí không có thể tìm được, Đông Nam Á vùng, rất có thể có hắn đồng lõa, bằng không hắn sẽ không vừa ra kinh thành liền thẳng đến bên này, nếu là ở Đông Nam Á vùng còn hảo, ít nhất không ở Hoa Hạ quốc nội, chúng ta lo lắng chính là vạn nhất hắn ở Hồng Kông cũng có đồng lõa liền gặp, hắn vừa chạy ra tới, liền thẳng đến bên này, chúng ta một bên tra hắn tin tức một bên đi theo truy lại đây, hiện tại còn không thể xác định hắn ở Hồng Kông có hay không dừng lại, điểm này nhi, là ta đoán. Rốt cuộc, đã từng chúng ta được đến hắn ở phương Nam tin tức khi, lấy cái kia tốc độ tới tính, hắn hẳn là đã sớm tới rồi Đông Nam Á vùng này mới đúng, nhưng trên thực tế đâu. Trung gian ít nhất có 7 ngày tả hữu thời gian hắn đã làm dừng lại, cái này hắn dừng lại địa điểm, rất có thể chính là Hồng Kông. Hà Thanh Dập không nói gì, Hồng Kông nơi đó, tuy rằng là kinh tế hóa thành phố lớn, nhưng cổ lão đồ vật cũng không ít, đối với Hoa Hạ cổ lão thần bí đồ vật. Hồng Kông người thậm chí xa so Hoa Hạ đất liền người phải tin phụng, Hồng Kông khu vực tu giả khẳng định không ít, có kỳ môn giang hồ địa phương, tự nhiên cũng sẽ có tà tu, người kia nếu là ở Hồng Kông có đồng lõa, cũng không kỳ quái. Hà Thanh Dập xoay người, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trầm thấp thanh âm truyền đến, phỉ thúy công bàn đã kết thúc, bên này cũng không có gì đại sự, Thần Hy hẳn là cũng muốn hồi Hồng Kông, chờ Thần Hy vừa đi, chúng ta cũng có thể xuất phát. Kia phương trên biển linh khí tương đối sung túc, kỳ môn giang hồ người đông đảo, bên này tình huống chúng ta chỉ cần thích hợp quản quản là được, chỉ cần không uy hiếp đến Hoa Hạ quốc nội, chúng ta không cần thiết đem sở hữu tâm tư đều hoa ở chỗ này, kỳ môn giang hồ, có bạch liền có hắc, tà tu quỷ tu là vĩnh viễn cũng giết bất tận, chúng ta có thể đem bọn họ đuổi tới rời xa đám người địa phương, cũng đã thực không tồi, bên này làm người tiếp tục tra, người kia quá mức tà ác, tìm được nhân lúc còn sớm giải quyết, bằng không nói không chừng tương lai sẽ trở về trả thù. Hồng Kông bên kia cẩn thận cha cha, đừng làm hắn lại có cơ hội trở lại Hoa Hạ quốc thổ thượng. Điểm này nhi, Từ Dương cũng không tỏ ý kiến, từ lâu ra đời tới nay, liền vẫn luôn ở cùng giang hồ tà đạo làm đấu tranh, nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, tựa như Hà Thanh Dập nói, có bạch liền có hắc, tà tu quỷ tu như cũ tồn tại, làm người tương đối vui mừng chính là, trước mắt kỳ môn giang hồ, như cũ là Hà gia chiếm thượng phong, cũng đúng là như vậy trạng thái, làm kỳ môn giang hồ cùng phàm nhân thế giới bảo trì cơ bản cân bằng, nếu là có một ngày Hà gia đấu không lại giang hồ tà đạo. Như vậy tà tu quỷ tu số lượng khẳng định sẽ nhanh chóng gia tăng, tà tu tu luyện là tiến hành linh khí quá độ, yêu cầu lấy mạng người vì đại giới vật dẫn, đến lúc đó đã chịu thương tổn người thường sẽ càng ngày càng nhiều, thời gian dài toàn bộ nhân loại xã hội đều sẽ lộn xộn, ai còn sẽ tin tưởng khoa học. Ta đã biết. Từ Dương đáp. Mộ Dung gia gần nhất đang làm cái gì? Mộ Dung gia ở lần trước kỳ môn giang hồ thí luyện chung ném rất lớn một lần mặt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tra Phương Tử Tinh lai lịch, hắn càng là tra không đến, liền giác Phương Tử Tinh bối cảnh càng cứng ngạnh, vì vãn hồi Mộ Dung gia ở kỳ môn giang hồ địa vị, Mộ Dung gia người có thể nói là tương đương sinh động, Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ lại tiến đến giai. Hà Thanh Dập lạnh lùng cong cong môi, kia Trương gia đâu? Trương gia người phỏng chừng là lần trước bị thần hy kích thích thực, cái kia Trương Uyển Đình ở điền cuồng tu luyện, Trương gia sau lưng cũng là động tác không ngừng, Trương Uyển Đình hủy dung, Trương Lôi đã chết, Trương gia mặt mũi quét rác, hiện tại phỏng chừng là cổ đủ một hơi, chuẩn bị ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng vãn hồi mặt mũi đâu. Này hai nhà người, Hà Thanh Dập không tính toán ra tay, phái người chặt chẽ lưu ý bọn họ động tác, tạm thời không cần đối với hai nhà người ra tay. Những người này chờ tương lai thần hy đi kinh thành thời điểm giao cho thần hy đối phó, ta chung quy không coi là dược môn đệ tử, chỉ có làm thần hy thu thập bọn họ, dược môn địa vị mới có thể chân chính khôi phục. Dược môn gần nhất thế nào? Có chúng ta âm thầm hỗ trợ, dược môn không có gì đại sự, bất quá chúng ta nhiều nhất bảo hộ bọn họ an toàn, có thể hay không từ nội bộ cường đại lên, còn muốn xem chính bọn họ, dược môn thiếu chủ Trần Mặc nhưng thật ra cái khó được nhân tài. Tu Vi hiện tại đã lên tới thất giai đỉnh, đồng thời còn học tập dược lý, cụ thể sức chiến đấu bao nhiêu, còn không phải rất rõ ràng. Hà Thanh Dập nghe xong, khoe miệng hơi hơi lộ ra nở nụ cười. Nghĩ đến Mộ Dung gia, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Làm chúng ta thủ hạ người tận lực đều ra tới luyện một luyện, kia mấy cái lợi hại đầu mục từ chúng ta đi đối phó, những cái đó tiểu thế lực, liền tận lực giao cho thủ hạ người đi làm, mấy năm nay chúng ta bận quá. Cũng chưa tới kịp hảo hảo chỉnh đốn một chút chúng ta thủ hạ người, không có thượng quá chiến trường binh, vĩnh viễn đều không phải hảo binh, làm cho bọn họ bảo trì sức chiến đấu phương thức tốt nhất chính là làm cho bọn họ thượng chiến trường, không chỉ có là chúng ta người, còn có tám đại thế gia người, mấy năm nay tám đại thế gia người một nhà chi gian nhưng thật ra đấu vui vẻ vô cùng, đứng đắn sự lại không hoàn thành mấy thứ, an ổn nhật tử quá lâu rồi, đều dư lại một ít lãng đến hư danh người. Nếu là những người đó vẫn là sự không liên quan mình cao cao treo lên, liền đi cho bọn hắn chế tạo một ít phiền toái. Hà gia có bảo hộ bọn họ trách nhiệm, nhưng không bảo hộ bọn họ nghĩa vụ, chính mình không biết cố gắng, vậy chỉ có thể bị người từ bỏ. Từ Dương gật đầu, là. Nhìn Hà Thanh Dập xoay người đi hướng bàn làm việc, cầm lấy một sấp văn kiện, Từ Dương còn tưởng rằng hắn còn có chuyện gì muốn phân phó. Ai ngờ Hà Thanh Dập mặt không đổi sắc đem những cái đó văn kiện kêu lên hắn trong tay. Nghiêm trang nói, ngươi cũng biết, gần nhất ta chính vội vàng yêu đương, lại quá mấy ngày ta muốn đi, hai ngày này không có gì đại sự liền đừng tới phiền. Không có gì đại sự liền đừng tới phiền ta, này đó, giao cho ngươi. Hà Thanh Dập nói xong, cầm trong tay thật dày một sấp văn kiện hướng Từ Dương trong tay một phóng, xoay người ra thư phòng, hướng phòng ngủ mà đi. Từ Dương ngơ ngác nhìn trong tay văn kiện, vô ngữ hỏi trời xanh. Ôm văn kiện hướng chính mình chỗ ở mà đi, ở trên hành lang đụng tới Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người, Nghiêm Tùng nhìn đến Từ Dương, lập tức liền cười, cửu con, chúng ta tới thi đấu bái. Từ Dương nhướng mày, có phải hay không gần nhất quá nhàn, ngủ không yên. Nghiêm Tùng liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Đã lâu không như vậy nhàn, chúng ta đánh một trận, sau đó lại đi ngủ, khẳng định một đêm ngủ ngon, thế nào? Từ Dương nhìn trong tay thật dày văn kiện, cười ý vị thâm trường. Nếu đều ngủ không được, dứt khoát ta tìm điểm nhi sự cho các ngươi làm đi. Này đó văn kiện. Vèo. Một tiếng, Từ Dương nói còn chưa nói xong, mọi người tốc độ liền có thể so với hỏa tiễn, nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Từ Dương ôm văn kiện bình tĩnh trở về đi. Hà Thanh Dập trở lại phòng ngủ, Thần Hy đang ngồi ở trước máy tính xử lý Phương Đông tập đoàn sự vật, nàng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, tuy rằng hiện tại đang ở nơi khác. Nhưng tập đoàn bên trong sự vật nàng cũng không thể một chút cũng không biết, một có thời gian liền sẽ cùng Viên Nghiệp giao lưu một ít, còn có chút sự vật Viên Nghiệp lưỡng lự, Thần Hy cũng muốn cấp ra đối sách. Từ phía sau ôm lấy Thần Hy eo, đại trưởng trực tiếp từ rộng thùng thình áo ngủ và táo rôi đi vào, từ bình thản bụng nhỏ một đường hướng về phía trước, vùi đầu ở Thần Hy mỹ lệ thon dài cần cổ hôn môi, đã trễ thế này, sớm một chút nhi ngủ đi. còn không đến 10 giờ, chỗ nào chậm. T. Không dự đoán được này, nam nhân vừa vào cửa liền đối nàng động dục, một không cẩn thận đã bị hắn đắc thủ, vội vàng liền tưởng lột ra Hà Thanh Dập móng vuốt, đừng. Sư huynh, ta còn muốn. Ân. Thân Hy phản ứng, Hà Thanh Dập thực vừa lòng, đã tới tay tốt đẹp, hắn lại như thế nào sẽ buông tay. Hắn liền biết, Thân Hy tắm rửa xong lúc sau, là sẽ không xuyên những cái đó vướng bận quần áo. Càng thêm đem Thần Hy ôm chặt, thậm chí trực tiếp đem Thần Hy bế lên ngồi vào hắn trên đùi, bắt Thần Hy cái miệng nhỏ, triền miên hôn nồng nhiệt, Thần Hy bị hắn nháo một chút sức lực đều không có, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến Thần Hy sắp hít thở không thông, Hà Thanh Dập mới buông ra nàng, Thần Hy từng ngụm hút khí, gương mặt đà hồng, tuy rằng ánh mắt kia không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng như cũ hung tợn trừng mắt hắn. Hà Thanh Dập liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm, thấy Thần Hy ánh mắt kia, vô tội nói, là ngươi nói còn muốn. Thần Hy hàm răng cắn khanh khách vang, nàng là tưởng nói nàng còn muốn công tác hai chữ còn chưa nói ra tới đã bị người nam nhân này đánh gãy, đáng giận, được tiện nghi còn khoe mẽ. Sắp thôi. Hà Thanh Dập không có muốn phản bác ý tứ, nếu đối Thần Hy làm những việc này chính là sắp thôi nói, hắn một chút cũng không cảm thấy sắp thôi là nghĩa xấu. Thần Hy trở lại chính mình vị trí thượng tiếp tục công tác, Hà Thanh Dập xem xét hai mắt, Phương Đông tập đoàn. Thần Hy không để ý tới hắn. Hà Thanh Dập từ phía sau ôm nàng, đầu gác ở Thần Hy trên vai, bắt đầu giả đáng thương, chúng ta lập tức liền phải tách ra. Thần Hy ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn, sư minh. Nam nhân thanh âm có chút dầu dĩ, phỉ thúy công chi chít thúc, cảnh thần sự hẳn là cũng mau xong xuôi, ngươi có phải hay không cũng muốn hồi Hồng Kông. Thần Hy mím môi, ổ khôi trở về Đông Nam Á Hắc Bang tổng bộ, cổ mạc tư cũng đi rồi, tới tham gia phỉ thúy công bàn người lục tục cũng đều phải đi, sư huynh có chính mình sự tình làm, không có khả năng trường kỳ ở chỗ này bồi nàng, nàng lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa, còn không bằng trở lại Hồng Kông đi nhanh lên nhi đem sự tình xong xuôi đâu. Chính là, nàng cũng không nghĩ cùng sư huynh tách ra a. Nhìn ra Thần Hy không tha, Hà Thanh Dập hôn hôn nàng. Không còn sớm, sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Biết sư huynh khẳng định có muốn nói với nàng nói, Thần Hy xem xét trên máy tính công tác, dù sao không phải thực cấp, liền đóng máy tính, hai người cùng đi nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập nửa dựa vào trên giường, trực tiếp đem Thần Hy ôm vào trong ngực, chuẩn bị khi nào đi. Thần Hy đem đầu chôn ở nam nhân ngực, nghe hắn cường hữu lực tim đập, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, biểu ca đã đi trở về. Ta ngày mai lại đi cấp Giang Kỳ làm một lần châm cứu, bên này cũng liền không có gì sự tình, ngươi đâu? Hà Thanh Dập vuốt ve Thần Hy nhu thuận tóc dài, chuyện của ta không phải một ngày hai ngày là có thể xong xuôi, cũng không vội tại đây một ngày hai ngày này liền ở chỗ này bồi ngươi, chờ ngươi hồi Hồng Kông thời điểm ta lại đi. Ân. Thần Hy ôm Hà Thanh Dập eo, hỏi, chúng ta đây khi nào mới có thể tái kiến? Không nhất định, ta nếu là có rảnh. Liền đi Hồng Kông tìm ngươi, cũng có khả năng là chờ ngươi đem Hồng Kông sự tình đều xong xuôi, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp ta. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy sáng ngời thủy mắt, trên mặt mang theo một tia sủng nịch cùng kiêu ngạo tươi cười. Ta Thần Hy nếu phải đi một cái cùng nữ nhân khác hoàn toàn không giống nhau con đường, làm ngươi sư huynh, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Thần Hy là thật không nghĩ tới, sư huynh sẽ nói ra nói như vậy, ngươi đáp ứng mang ta đi. Trước kia sư huynh luôn là nói hắn công tác quá nguy hiểm, không cho nàng tiếp xúc, chính là Thần Hy lại rất tưởng cùng hắn cùng nhau, mặc kệ là vinh dự vẫn là gian nguy, trước sau đều ở hắn bên người bồi hắn chinh phục thế giới, cũng bồi hắn cùng chung thế giới. Thấy Thần Hy như vậy cao hứng, Hà Thanh Dập cảm động đồng thời lại cũng có chút buồn cười, nguy hiểm như vậy sự tình, ta muốn mang ngươi đi ngươi thế nhưng còn như vậy vui vẻ, thật không biết ngươi nha đầu này trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phải biết rằng đi theo ta bên người, thường xuyên muốn sinh hoạt ở vùng hoang vu dã ngoại, lại còn có tùy thời đều có khả năng có nguy hiểm, giống ngươi như vậy nũng nịu tiểu cô nương, ai mà không cả ngày đi dạo thương trường, làm mỹ dung, mà. Ngươi đâu? Lại cố tình muốn đi theo ta hướng dã ngoại chạy. Thần Hy tự nhiên minh bạch, sư huynh đây là đau lòng nàng, chính là hắn không phải giống nhau nam nhân, muốn cùng hắn làm bạn cả đời. Nàng tự nhiên cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Bồi ở bên cạnh ngươi, ta bất giác khổ, ta muốn chính là cùng ngươi. Muốn chính là cùng ngươi nắm tay sóng vai, mà không phải bị ngươi dưỡng ở nhà, ngươi là của ta, ta phải có cũng đủ năng lực cả đời bá chiếm ngươi. Hà Thanh Dập thở dài một tiếng, có lẽ, đây là hắn mê luyến Thần Hy nguyên nhân đi. Thần Hy, ta sẽ đem ta sở hữu sủng ái đều cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn biết, đi theo ta bên người, ngươi đời này đều sẽ có đếm không hết phiền toái. Hà gia xa so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, về sau, Phương Đông tập đoàn sự tình liền tận lực giao cho phía dưới người đi làm, ta bảo đảm, không có người dám phản bội ngươi, Viên Nghiệp là cái có chí hướng người, cũng là cái người thông minh, có ta ở đây, hắn ở toàn bộ Hoa Hạ đều không cần xem trên quan trường những người đó sắc mặt, hắn tưởng được đến danh lợi địa vị, người khác có thể cho, chúng ta đều có thể cấp, huống chi hắn còn có đi theo ngươi nhiều năm như vậy tình nghĩa. Liền tính ngươi đem Phương Đông tập đoàn hoàn toàn giao cho hắn quản lý, hắn cũng sẽ không phản bội ngươi, hắn cũng không dám phản bội ngươi. Hảo bá đạo khẩu khí. Bất quá, Thần Hy thích. Này đó đạo lý ta hiểu, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không theo chính mình không qua được đâu. Công tác với ta mà nói không phải gánh nặng, nhân sinh tổng phải có mục tiêu, công tác là ta thực hiện tự mình giá trị con đường, chỉ có vẫn luôn có chuyện làm. Mới có thể đem chính mình vẫn luôn bảo trì ở tốt nhất trạng thái, như vậy mới có một cái tốt nhất người tới yêu ta nha. Hà Thanh Dập câu môi cười nói, mặc dù ngươi cái gì đều không làm, ta cũng như cũ sẽ ái ngươi. Mới không tin đâu. Không có công tác, người liền sẽ không tự giác biến lười, đến lúc đó sinh hoạt không có quy luật, ta thực mau liền sẽ biến thành bà thím giả, lúc ấy ngươi khẳng định thấy ta liền phiền. Biết Thần Hy là nói giỡn, Hà Thanh Dập liền không có phản bác. Bởi vì hắn biết nói lại nhiều đều không có dùng, hắn nên làm, là dùng hành động tới giống Thần Hy chứng minh, cho nàng nhất sinh nhất thế, làm bạn đến lão. Thần Hy từ nhỏ liền ở hắn bên người, nhìn nàng từ hài đồng thời đại một chút nhi lớn lên, nàng đẹp nhất thanh xuân niên hoa toàn bộ đều cho hắn một người, cuối cùng bọn họ vẫn luôn làm bạn đến lão, nàng dần dần biến thành bà thím giả, hắn dần dần biến thành lão nhân, nhân sinh như vậy, tựa hồ cũng rất lãng mạn. Cảnh gia sự tuy rằng mặt ngoài chỉ là một cái đơn giản gia tộc tài sản tranh đấu, nhưng bởi vì cảnh gia gia nghiệp quá lớn, người thừa kế liên lụy đến người quá nhiều, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, còn nhớ rõ ta cho ngươi kia trương phấn màu tím hoa hồng thẻ ngân hàng sao. Kia trương tạp Thần Hy đương nhiên nhớ rõ, đã từng ở Thanh Thị Hoàng gia khách sạn, sư huynh vừa trở về thời điểm liền cho nàng, còn nói có thể tùy tiện soát. Liền tính ngân hàng tiền bị soát hết này trong thẻ cũng sẽ không có tiền, bất quá mấy năm nay nàng đều không có dùng quá. Nhớ rõ a, vẫn luôn mang ở trên người đâu. Thần Hy nói, thương trưởng sự nếu là có yêu cầu hỗ trợ, cầm này trương tạp đi tìm Đặng gia cùng Kha gia gia chủ, bọn họ sẽ nghe người phân phó. Thần Hy kinh ngạc, Đặng gia cùng Kha gia, bọn họ là người của ngươi. Này hai nhà ở Hồng Kông địa vị nhưng không thấp a. Hà Thanh Dập hơi hơi câu môi, về sau cũng là người của ngươi. Thần Hy tràn ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, ta đây liền không khách khí lạc. Hai người trò chuyện, bóng đêm lặng lặng, dần dần liền cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau, Thần Hy đi cấp Giang Kỳ châm cứu, trải qua vài lần trị liệu, Giang Kỳ thân thể đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, điểm này nhi, tuy rằng không đối ngoại công bố, nhưng Giang Kỳ chính mình lại là có thể cảm giác được, đối Thần Hy, trừ bỏ cảm kích. Vẫn là cảm kích. Châm cứu làm xong, Thần Hy thu thập hảo ngân châm, đem làm lại xứng tốt dược giao cho Giang Kỳ. Đối Giang Kỳ nói, từ giờ trở đi, bắt đầu ăn cái này dược, dung lượng cùng trước kia giống nhau. Về sau châm cứu 7 ngày một lần, ta 2 ngày này liền sẽ hồi Hong Kong, 7 ngày sau ngươi đến Hong Kong tìm ta. Giang Kỳ nhìn Thần Hy, lần này cổ mạc tư cùng ổ khôi sự là các ngươi làm. Thực khẳng định ngữ khí. Thần Hy cũng không có dấu dếm. Dù sao việc này mọi người đều biết, chuẩn xác tới nói, là cảnh thần cùng hắn một cái bằng hữu làm. Nàng cùng cảnh thần liên minh quan hệ từng cùng Giang Kỳ nói qua, cho nên Thần Hy biết Giang Kỳ nói các ngươi chỉ chính là nàng cùng cảnh thần hai người. Giang Kỳ nguyên bản lạnh nhạt trên mặt mang theo một tia ý cười, các ngươi có phải hay không cũng quá chuyện bé xé ra to, ít như vậy việc nhỏ cũng có thể nháo như vậy ồn ào huyên náo. Thần Hy không tỏ ý kiến, chuyện này bản thân. Sắc thật không phải kiện đại sự, bất quá nàng biết, biểu ca chẳng qua là ở rời đi tầm mắt mà thôi. Sự thật chứng minh, biểu ca thành công, chuyện này ta không có tham dự, bất quá dùng một chuyện nhỏ là có thể làm cổ mạc tư như vậy mất mặt, cũng rất không tồi. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi nói mặt khác một sự kiện. ngươi nói. Liệt hỏa tập đoàn dầu mỏ sinh ý, ta muốn cho cảnh thị tập đoàn bắt được vận chuyển quyền, cái khác sản phẩm vận chuyển, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể giao cho cảnh thị tập đoàn. Giang Kỳ trên mặt tươi cười thu liễm lên, nói chuyện khẩu khí cũng không hề nhẹ nhàng tùy ý, tuy không thấy lạnh nhạt, nhưng lại là một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, liệt hỏa tập đoàn sự, ta không làm chủ được. Thần Hy hướng trên sofa một dựa, vẫn là câu nói kia, chuyện này ta không tham dự, chẳng qua là nghe nói ngươi cùng liệt hỏa tập đoàn có chút giao tình, muốn thỉnh ngươi ra mặt nói một tiếng, bán cái mặt mũi mà thôi, hợp tác có thể hay không nói thành, kia muốn xem cảnh thần bản lĩnh, bất quá, ta là cảnh thần minh hữu, nếu là liệt hỏa tập đoàn đáp ứng rồi, ta có thể đưa lên một phần tạ lễ. Cái gì tạ lễ? Trừ bỏ y y thuật, ta giống như cũng lấy không ra cái gì bảo bối, liệt hỏa tập đoàn cũng không thiếu bảo bối, tạ lễ là dược, các loại cứu mạng dược. Hơn nữa, phân lượng sẽ không nhẹ, về sau nếu là còn có yêu cầu, tới ta nơi này mua nói, ta có thể cấp cái ưu tiên tư cách. Giang Kỳ không nói gì, Thần Hy trong tay quý trọng nhất, thật đúng là chính là nàng dược, hắn bệnh xem biến toàn thế giới bác sĩ cũng không hề hiệu quả, cuối cùng lại cố tình ở Thần Hy trên tay giải quyết, liệt hỏa tập đoàn chính là có không ít trung tâm nhân vật, hôn hắc đạo, mặc dù bản lĩnh lại đại, cũng không thể bảo đảm chính mình cả đời đều sẽ không có nguy hiểm. Những người đó mệnh, đối với liệt hỏa tập đoàn tới nói, chính là tương đương quý trọng, tuy rằng liệt hỏa tập đoàn có chính mình. Y học phòng nghiên cứu, nhưng nơi đó bác sĩ chưa chắc có Thần Hy lợi hại, ít nhất, hắn bệnh, những người đó liền không có biện pháp. Chuyện này không phải việc nhỏ, mặc dù là liệt hỏa tập đoàn, cũng yêu cầu thời gian đi suy xét, ta không thể cho ngươi chuẩn xác hồi đáp, chỉ có thể giúp ngươi truyền đạt. Nay liền được rồi. Ta muốn chính là ngươi hỗ trợ đáp cái tuyến, hậu kỳ nếu là thật sự muốn hợp tác, cảnh thần sẽ đi theo chân bọn họ nói, hơn nữa hết thể hợp tác đều có thể dựa theo thương nghiệp hợp tác bình thường trình tự tới đi. Ta yêu cầu duy nhất chính là, này phân hợp tác liệt hỏa tập đoàn không đơn giản là muốn cùng cảnh thị tập đoàn hợp tác, càng có rất nhiều cùng cảnh thần người này hợp tác, ngươi minh bạch sao? Đây là phải cho cảnh thần lót đường. Ta đã biết. Lời nói đều nói xong. Thần Hy liền cầm chính mình hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Từ từ, Giang Kỳ lại là gọi lại nàng. Có việc, ngươi nếu biết ta cùng liệt hỏa tập đoàn có quan hệ, như vậy cũng nên biết ta theo chân bọn họ quan hệ phỉ thiền đi. Ta mệnh liền nghiết ở trong tay ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta đều đến nghe ngươi, vì cái gì không có ngạnh bức ta đáp ứng. Thần Hy mắt trợn trắng, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta phân rất rõ ràng, ngươi là người bệnh ta là bác sĩ. Ta cho ngươi chữa bệnh là muốn thu khám phí, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ta chán ghét bị uy hiếp, nếu đem ngươi trở thành hợp tác đồng bọn, ta liền sẽ không đi uy hiếp ngươi, nhưng nếu là địch nhân, vậy không nhất định. Giang Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó nói, ta hiểu được, ta sẽ tận lực giúp ngươi hòa giải, đến nỗi bên kia có đáp ứng hay không, ta cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói có ta ở đây, khả năng tính sẽ lớn hơn một chút. Mấu chốt nhất vẫn là muốn xem ngươi những cái đó dược có thể hay không hấp dẫn bọn họ. Ngươi tốt nhất là đem phải cho bọn họ dược vật công hiệu đều viết xuống tới cấp ta, sau đó lại cho ta trong đó một hai dạng hàng mẫu, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hiệu quả, thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Hành! Dù sao mặc kệ bọn họ như thế nào nghiên cứu, cũng chế tác không ra. Xử lý xong rồi sở hữu sự, Thần Hy cùng Hà Thanh dập qua hai ngày không người quấy rầy nhật tử. Liền cùng hắn tách ra, đáp thượng hồi Hồng Kông phi cơ phản hồi Hồng Kông. Thời gian đảo trở lại hai ngày trước, vẫn luôn ở cha Thần Hy thân thế cảnh gia lão nhị cảnh Nguyên Bác, đem một phần tư liệu, phóng tới cảnh lão gia tử trước mặt. Chương 62 ngoại tôn nữ. Cảnh gia lão nhị cảnh Nguyên Bác từ lần trước bị cảnh lão gia tử yêu cầu đi cha Thần Hy thân phận sau, liền bắt đầu xuống tay xử lý đỉnh đầu sự tình. Dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình đỉnh đầu sự tình an bài hảo, cảnh Nguyên Bắc liền bắt đầu xuống tay điều tra Thần Hy thân thế, biết Thần Hy thân phận, liền có mục tiêu, hiện tại chỉ cần tìm được Lý Thiến Nhã, người này liền có thể chứng minh Thần Hy thân phận, cứ như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều. Cảnh Nguyên Bắc cầm thật dày một phần tư liệu, sắc mặt ngưng trọng vào cảnh sóc thư phòng, nhìn án thư sau cảnh lao gia tử, cảnh Nguyên Bắc nhất thời có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Cảnh gia tìm kiếm vài thập niên tiểu nữ nhi, hắn ba ngày mong đêm mong, cuối cùng thế nhưng mong tới như vậy một cái. Nhìn đến cảnh nguyên bác vào cửa, cảnh lao ra tử tâm liền nhắc lên, nhưng xem cảnh nguyên bác kia ngưng trọng sắc mặt, liền biết, sự tình khả năng không có đại gia sở kỳ vọng như vậy hảo. Rốt cuộc, nếu đều là chuyện tốt nói, lão nhị vào cửa không phải là như vậy một bộ biểu tình. Cảnh lao ra tử hoan hoan cảm xúc, đối cảnh nguyên bác nói, nói đi. Nhiều năm như vậy, ta tổng phải biết rằng. Cảnh nguyên bác trầm mặc trong chốc lát, vẫn là nói, bà, thần hy xác thật là chúng ta cảnh gia ngoại tôn nữ, tiểu muội cũng tìm được rồi, chẳng qua ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, tiểu muội cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng bộ dáng. Cảnh lao gia tử nhìn cảnh nguyên bác, nói như thế nào? Nghe được cảnh nguyên bác xác nhận thần hy chính là hắn ngoại tôn nữ, cảnh lao gia tử trong lòng là thập phần vui sướng, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc mong tới một cái hắn vừa lòng cháu gái. Chính là tưởng tượng đến thần hy trong miệng cái kia mụ mụ, cảnh lao ra tử tâm, lại nhắc lên. Cảnh nguyên bác đem trong tay tư liệu phóng tới cảnh lao ra tử trước mặt, nơi này có hai phần xét nghiệm ADN báo cáo, một phần là Lý Thiến Nhã cùng cảnh lao ra tử, còn có một phần là thần hy cùng Lý Thiến Nhã. Kỳ thật thần hy là Lý Thiến Nhã tự mình nữ nhi, chuyện này ở thanh thị bên kia bao gồm Nam Hồ Trấn đều không phải cái gì bí mật. Nhưng cảnh nguyên bác ở tra được Lý Thiến Nhã đủ loại hành vi lúc sau, thật sự là không muốn tin tưởng. Ở quá khứ vài thập niên, hắn không có lúc nào là không ở hy vọng có thể nhanh lên nhi tìm được tiểu muội hảo đem nàng mang về cảnh gia thấy phụ thân. Nhưng lúc này đây, hắn trong lòng thực hy vọng thần hy chính là cảnh gia cháu ngoại, lại không hy vọng thần hy chính là Lý Thiến Nhã tự mình nữ nhi. Cho nên, cảnh nguyên bác đi làm một phần thần hy cùng Lý Thiến Nhã xét nghiệm ADN. Chính là kết quả, hắn không thể không tiếp thu hiện thực. 3. Tiểu muội hiện tại tên gọi Lý Thiến Nhã, từ nhỏ ở Hoa Hạ đất liền thành tỉnh Lâm Giang thị Nam Hồ Trấn lớn lên, nhận nuôi nàng là địa phương một đôi bình thường nông thôn phu thê, hai vị lão nhân đã qua đời, địa phương người cũng không biết tiểu muội không phải kia hai phu thê tự mình nữ nhi, nghe nói bọn họ năm đó ra ngoài 1-2 năm, trở về thời điểm liền mang theo một cái nữ nhi, cho nên địa phương người cũng không cảm kích. Ta cũng liền không có tra được bọn họ rốt cuộc là ở địa phương nào nhận nuôi đến tiểu muội. Tiểu muội dưỡng phụ là cái ma bài bạc, dưỡng mẫu vì trả nợ đem tiểu muội gả cho địa phương lớn nhất phú hộ, cũng chính là Đông Phương gia. Ngươi tiểu muội có phải hay không ở Đông Phương gia chịu ủy khuất quá không nổi nữa cuối cùng mới rời đi? Cảnh lao gia tử đột nhiên đánh gãy cảnh nguyên bác nói, nếu thật là như vậy này có lẽ là hắn trong lòng duy nhất an ủi. Cảnh nguyên bác nhắm mắt. Đã từng hắn cũng hy vọng là như thế này, cho dù là bởi vì tiểu muội cùng Đông Phương Minh cảm tình không hảo mới tách ra, hắn trong lòng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Không phải. Gần hai chữ, liền làm cảnh lão gia tử tâm lập tức lạnh nửa thanh. Ta cẩn thận tra quá thần hy ba ba Đông Phương Minh người này, Đông Phương Minh là Đông Phương gia tiểu nhi tử, cũng là nhất có năng lực một cái. Năm đó hắn cùng tiểu muội kết hôn thời điểm là bị hắn cái kia mẹ kế bức. Bất quá người này rất có trách nhiệm tâm, cùng tiểu muội kết hôn sau cũng phụ nổi lên một cái đương trượng phu trách nhiệm, cùng tiểu muội xem như tôn trọng nhau như khách. Đông Phương Minh là cái ái nữ như mạng người, thần hy sau khi sinh vẫn luôn bị hắn trở thành một cái thiên. Kim tiểu thư giống nhau dưỡng, tất cả ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Tiểu muội cùng Đông Phương Minh quan hệ chuyển biến xấu chính là từ thần hy bắt đầu. Tiểu muội không thích hài tử, ngại Đông Phương Minh ở thần hy trên người tiêu phí quá nhiều. Không có đem những cái đó tiền tiết kiệm được tới cấp nàng mua quần áo cùng bổ lạc hảo tạp, soát đã lâu, mới lên tới, không biết có phải hay không hậu trường động kinh vẫn là như thế nào tích, xin lỗi. Chương 63 Sư Huynh. Tự cầu nhiều phúc đi. Canh 1. Phần 63. Chương 63 Sư Huynh. Tự cầu nhiều phúc đi. Ngày hôm qua cảnh lão gia tử liền bị bệnh, năm bác sĩ tới xem qua, kết luận cảnh lão gia tử chỉ là tâm tình tích tụ. Thân thể cũng không có trở ngại, là dược ba phần độc, cảnh lao gia tử thân thể lại vẫn luôn là thần hy ở điều dưỡng, thần hy cấp cảnh lao gia tử ăn vài thứ kia nhưng không có gì độc tính. Nam bác sĩ nghe nói thần hy liền phải đã trở lại, liền không có cấp cảnh lao gia tử khai dược, chỉ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, bảo trì tâm tình thoải mái. Thần hy cùng cảnh thần cùng nhau đi vào cảnh lao gia tử phòng ngủ, cảnh lao gia tử chính dựa vào đầu giường, cảnh thần vào cửa sau liền nói, ra ra, thần hy tới. Nói xong liền chính mình ngồi xuống một bên. Thấy thần hy, cảnh lao gia tử tâm tình kích động, nhất thời thế nhưng nói không ra lời, cái này nữ hài tử, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng hắn liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, sau lại càng là ở chung, càng đối nha đầu này đỏ mắt, có đôi khi còn nghĩ, như vậy ngoan ngoãn khả nhân nha đầu, như thế nào liền không phải hắn cháu gái đâu. Mà hiện tại, cái này nữ hải tử thật sự thành hắn cháu gái, vẫn là hắn cái kia ngày đêm tưởng niệm tiểu nữ nhi sinh hải tử, này buồn hẳn là thiên đại hỷ sự, chính là hiện giờ, cảnh lão gia tử lại không biết nên cười hay là nên khóc. Bất quá nhìn thấy thần hy, cảnh lão gia tử trong lòng rốt cuộc vẫn là vui mừng nhiều quá tâm toan, đứa cháu ngoại gái này, thực không tồi. Thần hy vừa vào cửa, cảnh lão gia tử hốc mắt liền không tự giác có chút đỏ lên, vội vàng hướng thần hy vươn đôi tay, nha đầu, lại đây, làm. Cảnh gia gia hảo hảo xem ngươi. Nhìn như vậy ông ngoại, thần hy có chút kỳ quái, ông ngoại xem ánh mắt của nàng thực không thích hợp, bất quá nhất thời thần hy cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Chỉ trên mặt bất động thanh sắc, cười đi qua đi nắm lấy cảnh lao ra từ tay, mi mắt cong cong nói, cảnh ra ra, xem ra về sau ta phải vẫn luôn ở tại cảnh ra nhìn ngài, nhìn một cái ta lúc này mới đi rồi mấy ngày nột. Ngài liền bị bệnh, về sau ngài cần phải nghe ta nói, hảo hảo dưỡng, ngài tuổi lớn, mặc dù thân thể thực hảo, cũng không thể quá mức mệt nhọc, ngài nhiều như vậy nhi tử tôn tử, về sau có chuyện gì đã kêu vãn bối đi làm, ngài nên an hưởng lúc tuổi già. Ngài phải học được hưởng phúc, về sau ta nhiều bồi bồi ngài uống trà nói chuyện phiếm được không? Tuy rằng thần hy sống hai đời, sớm đã không phải cái mười mấy tuổi hài tử, nhưng tại ngoại công trước mặt, nàng như vậy mang theo chút tính trẻ con bộ dáng, thần hy một chút cũng không cảm thấy không khỏe, từng được đến qua ông ngoại tự mình dạy dỗ. Thần hy kỳ thật thực hiểu biết ông ngoại người này, cảnh gia cạnh cửa quá cao, gia tộc con cháu mặc dù ở chung ở hòa hợp cũng sẽ không giống bình thường gia đình như vậy đơn giản. Cảnh gia hải tử thông minh đại bộ phận đều trưởng thành sớm, trưởng thành về sau, ở bọn họ trong mắt ông ngoại càng có rất nhiều cảnh thị tập đoàn chủ tịch, sau đó mới là bọn họ trưởng bối, mà giống cảnh lao bốn cảnh nguyên phi cùng cháu trai cháu gái cảnh hiên cảnh họa những người này lại quá mức ăn chơi chắc táng, một chút cũng không phù hợp ông ngoại cảm nhận chung vãn bối hình tượng, cho nên ông ngoại cả đời này, kỳ thật rất ít có thể hưởng thụ đến con cháu thừa hoan dưới gối lạc thú. Vô luận vãn bối nhóm trường bao lớn, ở trường bối trước mặt, vĩnh viễn đều là cái hài tử, đặc biệt là tại ngoại công như vậy lão nhân ra trước mặt, ông ngoại tưởng niệm tiểu nữ nhi tưởng niệm vài thập niên, hắn thích nhất, chính là sẽ làm nũng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài tử. Cảnh lao ra tử hồng hốc mắt, gắt gao mà bắt lấy thần hy tay, bắt lấy, liền không muốn buông tay, hảo, hảo. Về sau ngươi liền ở nơi này, nhiều bồi bồi cảnh ra ra. Cảnh gia gia nhất định nghe ngươi lời nói, đem thân thể dưỡng đồng đồng, lần này một người chạy tới Miến Điện có mệt hay không? Ngươi một nữ hài tử, không cần quá mức khó xử chính mình, như vậy tiểu nhân tuổi, đúng là hảo ngoạn thời điểm, đừng đem thời gian đều dùng ở công tác thượng, đem sự tình đều giao cho người khác đi làm, ngươi trong tay những cái đó công ty, không phải có người ở quản lý sao? Yên tâm, có chuyện gì khó xử tới tìm cảnh gia gia nhất định giúp ngươi. Có cảnh gia gia ở, bảo đảm không có ai dám phản bội ngươi. Phúc! Thần hy có chút buồn cười, ông ngoại lời này như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Cảnh gia gia, công tác của ta còn hảo, ta không cảm thấy có bao nhiêu mệt, công ty sự đại bộ phận vẫn là người khác ở giúp ta xử lý, ta chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được, ta hiện tại lại không có mỗi ngày đi làm, Hồng Kông bên này sự nghiệp còn cần tiến thêm một bước mở rộng. Chỗ nào có như vậy nhiều thời gian đi quản lý những cái đó việc vặt. Công tác chỉ là ta sinh hoạt một bộ phận, ta chính là thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt, cảnh gia gia yên tâm, ta mới sẽ không tha rất tốt thời gian không hưởng thụ mà mỗi ngày đều đem chính mình mệt mỏi cùng cái con quay giường như đâu. Kỳ thật cũng không trách cảnh lao gia tử có như vậy vừa nói, thần hy năm nay mới 17 tuổi, là một cái cảm thấy nữ hài tử nên kiểu dưỡng trường bối. Ai đều sẽ cảm thấy thần hy trên người có như vậy nhiều gánh nặng quá mức khiến người mệt mỏi. Cảnh lao gia tử chính mình chính là một cái tập đoàn cầm lái giả. Cảnh thị tập đoàn chính là ở trong tay hắn đi bước một phát triển lớn mạnh, làm cầm lái giả. Hắn muốn thao nhiều ít tâm tư cũng chỉ có chính hắn biết. Hiện tại đang xem thần hy, khó tránh. Khỏi liền nhiều một tia đau lòng. Thấy thần hy nói như vậy, cảnh lao gia tử cẩn thận ngẫm lại thần hy cho tới nay sinh hoạt, giống như cũng là... Cái này nha đầu vẫn luôn đều đem chính mình chiếu cố thực hảo, hoàn toàn không cần người khác nhọc lòng, nàng có năng lực, muốn có thành tựu điểm này nhi hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn cũng từng giống Thần Hy như vậy niên thiếu khinh cuồng quá, hắn minh bạch người trẻ tuổi kia viên muốn trở thành cường giả tâm. Vậy ngươi hiện tại việc học đâu? Cảnh lao gia tử lại hỏi. Thần Hy tự tin tràn đầy nói, điểm này nhi Cảnh gia gia không cần lo lắng, ta đã từng 10 năm đều không có thượng quá học, nhưng lại không nhàn rỗi, ba ba cho ta thỉnh rất nhiều gia sư, cao trung thậm chí đại học việc học ta đều học qua, khảo thí phía trước hơi hơi ôn tập một chút, tìm xem cảm giác là được. Phía trước ta ở Thanh Thị đi học thời điểm liền thường xuyên xin nghỉ, nhưng mỗi lần thi cử đều là toàn thị đệ nhất, lần này tuy rằng tạm nghỉ học, nhưng đối ta thành tích sẽ không có cái gì ảnh hưởng, thi đại học phía trước ta sẽ chịu một chút thời gian ôn tập một chút, ta có tuyệt đối nắm chắc, toàn tỉnh tiền tăm danh, nhất định có ta, nói không chừng còn có thể lộng cái trạng nguyên đương đương đâu. Nghe Thần Hy nói như vậy, Cảnh lao gia tử cũng đi theo cao hứng, không hổ là hắn Cảnh Sóc ngoại tôn nữ, chính là lợi hại. Kia tương lai vào đại học đâu? Muốn hay không tới Hong Kong vào đại học, ngươi thành tích tốt như vậy, liền khảo cảng rất tốt, cảng đại tài chính hệ vẫn là không tồi, đến lúc đó liền ở tại gia gia nơi này, cũng không cần xuất ngoại lưu học, cảng đại giáo dục cũng đủ dùng, đến lúc đó gia gia đem một thân bản lĩnh đều dạy cho ngươi, nước ngoài giáo dục tuy rằng so quốc nội muốn hảo không ít, nhưng rất nhiều chuyện quý ở thực tiễn, kinh nghiệm mới là thứ quan trọng nhất. Gia Gia ở thương trường lăn lộn cả đời, lại lợi hại lưu. Học sinh, cũng không thấy đến có Gia Gia lợi hại, điểm này Nhi tự tin, Gia Gia vẫn phải có. Thần Hy trong lòng có chút kỳ quái, ông ngoại hôm nay là làm sao vậy? Đối nàng tựa hồ phá lệ nhiệt tình, ông ngoại còn không biết thân phận của nàng. Trước kia ông ngoại tuy rằng đối nàng cũng thực hòa khí, nhưng tuyệt không có hôm nay như vậy nhiệt tình. Ông ngoại hành vi hôm nay, đã không ngừng là nhiệt tình, thậm chí là có chút thân thiết tới. Bất quá nói đến vào đại học, Thần Hy tưởng, nàng có lẽ không có khả năng ở Hồng Kông vào đại học. Trước kia nàng còn nghĩ tới, ông ngoại cùng biểu ca đều ở Hồng Kông, nàng cũng muốn phát triển Hồng Kông cùng Đông Nam Á vùng sinh ý, đến lúc đó tới Hồng Kông đi học, vừa lúc phương tiện, nhưng đó là cùng sư huynh cảm tình còn không có xác lập phía trước, hoặc là nói, lúc ấy nàng đối phần cảm tình này còn không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng hiện tại bất đồng. Nàng đã không rời đi người nam nhân này, sư huynh gia ở Kinh Thành, Dược Môn cũng ở Kinh Thành, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng vừa lúc. Liên ở nàng vào đại học kia một năm, nàng đi Kinh Thành vào đại học là nhất phương tiện. Cái này, Cảnh gia gia, ta khả năng sẽ không tới Hong Kong đi học. Cảnh lao gia tử có chút thất vọng, vì cái gì? Hong Kong không hảo sao? Ngươi chuẩn bị xuất ngoại lưu học. Thần Hy trả lời, không. Xuất ngoại lưu học với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa, ta sẽ không đi. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Liền lưu tại Thanh Tỉnh. Thần Hy xa ở hoa hạ đất liền, hắn thật vất vả được như vậy một cái cháu gái, tương lai muốn gặp một mặt đều không dễ dàng. Ta chuẩn bị đi Kinh Thành vào đại học. Kinh Thành? Kia chẳng phải là xa hơn. Ân. Có một chút sự tình, yêu cầu đi Kinh Thành giải quyết, hơn nữa vừa lúc ở ta vào đại học trong lúc. Cho nên ta quyết định đi Kinh Thành vào đại học, tương lai. Công ty tổng bộ cũng đặt ở Kinh Thành, ta tưởng ta sẽ ở Kinh Thành thường trú. Nghe Thần Hy nói nàng sẽ ở Kinh Thành thường trú, Cảnh Thần bỗng nhiên liền nhớ tới Hà Thanh Dập, không tự chủ được nhíu nhíu mày. Cái này Cảnh lão gia tử không rõ, liền một bên Cảnh Nguyên Bắc cũng không biết Thần Hy vì cái gì sẽ làm như vậy, nàng ra không phải ở Thanh Tỉnh sao. Hiện tại Phương Đông tập đoàn cũng ở nơi đó. Thần Hy như thế nào sẽ muốn đi Kinh Thành thường trú, Hong Kong cùng Kinh Thành không sai biệt lắm muốn vượt qua toàn bộ Hoa Hạ, Thần Hy nếu là đi nơi đó, này về sau muốn gặp một mặt đã có thể khó khăn. Cái này không chỉ có là Cảnh lao gia tử, ngay cả Cảnh Nguyên Bắc cũng có chút luyến tiếc, Cảnh gia nhất hiếm lạ chính là nữ hài tử, tuy rằng Cảnh Họa cũng là nữ hài tử, nhưng Cảnh Họa dáng vẻ kia, một chút cũng không phù hợp trưởng bối cảm nhận chung hình tượng. Mọi người đều thích tinh xảo xinh đẹp lại ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, mỗi ngày xuyên phấn phấn nộn nộn, trang điểm cùng cái tiểu công chúa dường như ở nhà đi tới đi lui, ai nhìn đều thích, Thần Hy hoàn toàn phù hợp như vậy yêu cầu. Nhưng nàng phải đi như vậy xa, liền thấy một mặt đều khó, càng đừng nói nhìn nàng ở nhà đi tới đi lui. Như thế nào sẽ nghĩ đến phải đi như vậy xa, nhà của ngươi ở Nam Hồ Trấn, hoặc là liền ở Thanh Tỉnh, hoặc là liền ở Hồng Kông. Này hai cái địa phương không hảo sao. Ngươi đi Kinh Thành vào đại học còn chưa tính, vì cái gì còn muốn ở nơi đó thường trú. Có chuyện gì 4 năm đại học thời gian còn giải quyết không được? Cảnh Nguyên Bắc hỏi. Cảnh thần sắc mặt có chút xú, hắn biết, Hà Thanh Dập là quân đội thiếu tướng, như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao quân hàm, nhà này trung bối cảnh khẳng định không đơn giản, nói không chừng chính là xuất từ kinh thành cái nào thế ra, thần hy không lưu tại thanh thị cũng không tới Hong Kong, chẳng những muốn đi kinh thành vào đại học còn muốn đem công ty dọn qua đi ở đâu thường trú sao, khẳng định là bởi vì cái kia họ Hà, hắn vừa mới được đến một cái muội muội, hiện tại còn không có tới kịp tương nhận đâu. Nay còn không có ấp nhiệt đã bị gia hỏa kia cấp đoạt đi rồi, đáng giận. Cảnh thần cầm lòng không đậu liền lẩm bẩm một câu, nàng bạn trai ra ở kinh thành. Khẩu khí này, như thế nào nghe như thế nào có chút ưu oán. Thần hy có chút ngạc nhiên, biểu ca hôm nay là làm sao vậy? Nhìn nhìn lại vẻ mặt khiếp sợ ông ngoại cùng nhị cứu cứu, thần hy nháy mắt liền có chút mặt đỏ, hảo đi. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình cùng sư huynh yêu đương có cái gì không đúng, nhưng chuyện này cha mẹ đều còn không biết đâu. Nàng một cái 17 tuổi nữ hài tử, nói này đó quá sớm, các trưởng bối phòng trừng chịu không nổi. Thần hy xấu hổ cũng không biết nói cái gì hảo. Thần hy có bạn trai sự, trước kia cảnh thần liền nói quá, cảnh lão gia tử cùng cảnh nguyên bác đều biết, nhưng lúc ấy bất đồng, bọn họ mặc dù lại thích thần hy cũng là con nhà người ta, bọn họ quản không được. Nhưng hiện tại bất đồng a. Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, hai ngày trước mới biết được Thần Hy hết thảy, cảnh lão gia tử cùng cảnh Nguyên Bắc cũng chưa phản ứng lại đây, Thần Hy có bạn trai sự, hai người đều cấp đã quên, cảnh thần hiện tại như vậy nhắc tới, hai người trong lòng nháy mắt liền không phải tư vị nhi lên, đặc biệt là cảnh lão gia tử. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn một cái ngoan ngoãn khả nhân cháu gái, cảnh gia như vậy nhiều tiểu tử thúi, một đám một chút đều không đáng yêu. Năm đó đại phòng sinh hai cái nhi tử, nhị phòng hoài thượng thời điểm hắn liền hy vọng có thể là cái cháu gái, nhưng kết quả sinh ra tới chính là cái tôn tử, sau lại tam phòng lại có mang, hắn càng là chờ đợi có thể là cái cháu gái, nhưng kết quả sinh ra tới lại là cái tôn tử, nhưng đem hắn cấp khí không nhẹ, cảnh họa tuy rằng là cái cháu gái, nhưng quá không nghe lời, hiện tại thật vất vả được như vậy một cái làm hắn vừa lòng cháu gái, vẫn là hắn vẫn luôn tìm kiếm tiểu nữ nhi sinh. Hắn này trong lòng còn không có tới cao hứng hai ngày đâu. Hiện tại còn không có tương nhận, hắn còn không có tới kịp nghe thần hy kêu hắn một tiếng ông ngoại, này liền đã bị người khác đoạt đi rồi. Cái nào hỗn đản làm chuyện tốt? Không được. Kiên quyết không được. Cảnh lao ra tử lôi kéo thần hy tay, lời nói thấm tiếng nói, nha đầu A. Người bây giờ còn nhỏ, không cần thiết sớm như vậy liền yêu đương. Người không lớn lên đối chính mình tương lai muốn cái gì dạng sinh hoạt đều tưởng không hoàn thiện, ngươi như vậy xinh đẹp, lại như vậy thông minh, chờ đến tốt nghiệp đại học. Không đúng, 25 tuổi lúc sau bàn lại luyến ái cũng không muộn a. Lúc ấy tâm thái là tốt nhất, cũng nhất tiếp cận hôn sau tâm thái, hiện tại ngươi quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, không cần người khác nói hai câu lời hay ngươi liền tin tưởng, ta nói cho ngươi nha. Hiện tại tiểu tử thúi nhưng sẽ lừa xinh đẹp tiểu cô nương. Lừa tới rồi tay, về sau phụ không phụ trách nhiệm ai có thể nói chuẩn, ngoan. Nghe Gia Gia nói, về sau bàn lại, tương lai tốt nhất vẫn là tới Hồng Kông đi học, Gia Gia nhất định chọn một cái tốt nhất tiểu tử cho ngươi. Ở Hồng Kông nơi này, có Gia Gia cho ngươi chống lưng, mặc kệ ngươi gả đi nhà ai, bọn họ đều đến đem ngươi trở thành tiểu tổ tông giống nhau cung phụng, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Thần Hy có chút ngơ ngác nghe, không biết nên như thế nào thuyết phục ông ngoại. Chỉ là cảm thấy ông ngoại không hổ là biểu ca Gia Gia, này lời nói quả thực cùng biểu ca giống nhau như lúc. Sư huynh, tự cầu nhiều phúc đi. Thần Hy cười ngây ngô hai tiếng, chính mình nếu đã quyết định tương lai muốn cùng sư huynh ở bên nhau, này ông ngoại cùng biểu ca lại là nhất định phải nhận, lúc này, hay là nên giúp sư huynh một phen, làm ông ngoại không cần còn không có gặp mặt liền đối sư huynh có không tốt ấn tượng, nói cách khác, kia tương lai đã có thể khó làm. Cảnh Gia Gia, ngươi yên tâm, ngươi ngăn đón ta cũng là lo lắng ta tuổi quá tiểu sẽ bị người lừa, chính là ta như vậy thông minh, sao có thể sẽ bị người lừa, này cảm tình là kế hoạch không tới, nói là tốt nghiệp đại học về sau bàn lại luyến ái, nhưng ai có thể bảo đảm ta tốt nghiệp đại học lúc sau liền nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn gặp được một cái tốt đâu. Nếu là vẫn luôn ngộ không đến, ta đây chẳng phải là gả không ra. Ta làm cái gì đều so giống nhau nữ hài tử muốn sớm. Ngươi tưởng A, người khác hai mươi mấy tuổi mới có thể hoàn thành việc học, ta 10 năm liền hoàn thành, ta chính là ở 15 tuổi thời điểm liền đem đại học chương trình học cấp học xong rồi đâu. Con nhà người ta, 13 tuổi còn không hiểu chuyện đâu. Nhưng ta đâu? Lúc ấy đều bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ta 15 tuổi liền có chính mình công ty, năm nay mới 17 tuổi, ta đều đem sự nghiệp phát triển đến Hong Kong, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ta phải đi lộ cùng nữ hài tử khác không giống nhau lạp. Cảnh gia gia yên tâm, ngài phải tin tưởng ta ánh mắt, nữ hài tử tổng phải gả người, ta đương nhiên phải cho chính mình tìm cái tốt, này gặp được tốt tự nhiên muốn trước chộp trong tay, bằng không nếu là bỏ lỡ kia rất đáng tiếc ca. Thân Hy tận tình khuyên bảo nói, chính là hy vọng ông ngoại có thể đối sư huynh ấn tượng hảo điểm nhi, như vậy tương lai ông ngoại mới càng dễ dàng tiếp thu sư huynh, chính là cảnh lao gia tử tư tưởng lại hoàn toàn không cùng Thần Hy ở một cái tuyến thượng. Sao có thể gả không ra, ai gả không ra ngươi cũng sẽ không gả không ra, lời này là ai nói, cảnh gia gia đi tìm nàng, này cũng quá không ánh mắt, như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử thượng chỗ nào tìm đi. Này có phải hay không ngươi cái kia bạn trai nói? Ừ. Nha đầu, đây đều là lừa gạt ngươi, hắn chính là tưởng nhanh lên nhi đem ngươi đuổi tới tay, mới này nói đến hù dọa ngươi, nghe ra ra, về sau thiếu cùng hắn lui tới, ra ra cho ngươi giới thiệu càng tốt, toàn Hồng Kông như vậy nhiều ưu tú tiểu tử, đến lúc đó nhậm ngươi chọn lựa. Thần Hy. Thần Hy bỗng nhiên liền suy nghĩ, nàng cái kia ái nữ như cuồng lão bà. Tương lai nếu là biết nữ nhi bảo bối của hắn 15 tuổi đã bị người cấp quả chạy, không biết sẽ đem sư huynh thế nào. Cảnh gia gia, ta lại không phải lập tức liền phải kết hôn, này không phải khó được gặp được một cái tốt không nghĩ bỏ lỡ sao. Ngài yên tâm, ta thông minh đâu. Ta trước tuyển hảo ở đâu phóng, chờ trưởng thành lại kết hôn. Nói nữa, ngày này lâu gặp người tâm, chỉ có thời gian trường một chút. Mới có thể càng thêm nhìn thấu người này có phải hay không thật sự rất tốt với ta không phải. Sớm liền xác định mục tiêu, cũng làm cho cảnh gia gia nhiều cho ta thật dài mắt ta. Giống như có chút đạo lý. Thần Hy tương lai chung quy là phải gả người, này đương nhiên muốn tuyển cái yên tâm nhân tài là, sớm một chút nhi tuyển hảo hắn cũng hảo đem cái kia tiểu tử thúi kêu lên tới dạy dỗ dạy dỗ. Chính là Thần Hy muốn đi kinh thành A. Như vậy xa địa phương, qua lại thực không có phương tiện. Hắn lao nhân ra còn có thể sống nhiều ít năm. Như vậy tính toán xuống dưới, hắn đời này nhìn thấy Thần Hy số lần chẳng phải là đều có thể số lại đây. Này sao được? Cảnh lao gia tử trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Kia tiểu tử hiện tại ở đâu? Tìm cái thời gian mang lại đây cấp cảnh gia gia trông thấy, cảnh gia gia giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Thần Hy ngạc nhiên. Dạy dỗ? Não bổ một chút sư huynh bị ông ngoại dạy dỗ khi tình hình. Cái này, sư huynh bên ngoài đi công tác, chờ chuyện của hắn xong xuôi, ta dẫn hắn trở về gặp gặp ngươi ngài. Đi công tác, hắn có phải hay không thường xuyên muốn đi công tác? Như vậy không tốt, không màng ra nam nhân không phải hảo nam nhân, thường xuyên bên ngoài, ngươi lại không thể tổng đi theo hắn, ai biết hắn một người ở bên ngoài có thể hay không không làm chuyện tốt. Cái này Thần Hy vội vàng bổ cứu, không phải, cảnh gia gia. Ta sư huynh những cái đó công tác là cần thiết phải làm. Sư huynh nói, nam nhân có thân phận có địa vị mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình nữ nhân không bị khi dễ. Hắn nếu là có bản lĩnh, mặc kệ ta chọc bao lớn họa hắn đều có thể cho ta bãi bình. Nhưng như vậy địa vị là yêu cầu dốc sức làm. Cho nên vì tương lai có thể càng tốt bảo hộ ta, hắn đi ra ngoài dốc sức làm sự nghiệp đi. Một người bên ngoài rất vất vả, này không phải là vì ta sao? Cảnh lao gia tử trong lòng cuối cùng thoải mái một ít, này còn kém không nhiều lắm, người trẻ tuổi nên có thể chịu khổ mới được, bằng không đỉnh không dậy nổi ra. Ân, sư huynh cũng là như vậy cảm thấy, cho nên những năm gần đây sư huynh nhưng nỗ lực, hắn rất lợi hại. Khách khí công sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống dưới, Thần Hy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, lao tiểu hài lao tiểu hài, lao nhân gia có đôi khi tựa như cái hài tử. Là yêu cầu hống, mặc dù ông ngoại không phải giống nhau lão nhân, nhưng hắn đối đãi hậu thế tâm lại là giống nhau. Hắn là ngươi sư huynh. Như thế nào kêu sư huynh như vậy kỳ quái xưng hô, hắn cùng ngươi giống nhau là học y đi hề. Một bên cảnh nguyên bác hỏi. Không phải, sư huynh không phải học y đi hề, y lý thuật của ta là sư phụ giáo. Sư huynh khi còn nhỏ cũng đi theo sư phụ bên người, nhưng lại là học võ nhiều một chút nhi, cho nên đâu. Sư huynh cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảnh gia gia cứ yên tâm đi. Ta nhưng hiểu biết ta sư huynh, chúng ta hai cái xem như lâu ngày sinh tình, sư huynh mới sẽ không gạt ta đâu. Khi còn nhỏ ta thân thể không tốt, lúc ấy ta mới 5 tuổi, đều là sư huynh ở chiếu cô ta, hắn tương lai sẽ rất tốt với ta. Thần Hy nói, Cảnh lao gia tử sửng sốt, học võ. Hắn là làm cái gì công tác? Cảnh lao gia tử hỏi, quân nhân. Thần Hy đáp, vừa nghe là quân nhân, Cảnh lao gia tử ấn tượng nháy mắt thì tốt rồi một ít. Quân nhân cái này hình tượng cho người ta cảm giác liền tương đối chính phái, hẳn là cái không tồi hài tử, chính là tưởng tượng đến quân nhân khả năng sẽ có nguy hiểm công tác, hơn nữa quân tẩu cũng không phải là như vậy hảo làm, Cảnh lao gia tử lại luyến tiếc lên. Xem Cảnh lao gia tử ánh mắt kia, Thần Hy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, an ủi nói, Cảnh gia gia, ngươi hẳn là tin tưởng ta ánh mắt, lúc này ngươi không cần đối sư huynh ôm có bất luận cái gì cảm xúc, chờ ta đem hắn mang đến. Ngươi chính mắt gặp được ở đánh giá người này được không? Thần Hy đều nói như vậy, Cảnh lao gia tử cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc hắn đứa cháu ngoại gái này vừa mới tìm được, còn không có tới kịp bồi dưỡng cảm tình, vạn nhất nói nhiều Thần Hy không cao hứng vậy mất nhiều hơn được, huống chi, hiện tại bọn họ còn không có tương nhận, ở Thần Hy trong lòng, hắn cái này lão nhân chỉ là người khác gia gia, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Thần Hy tôn trọng hắn chiếu cố hắn đó là Thần Hy xem ở Cảnh thần trên mặt mới đối hắn tốt, hắn nếu là quản quá nhiều nhân gia sinh hoạt, liền hiện có chút quá mức. Cảnh lao gia tử mím môi, Thần Hy nha. Ngươi đừng sinh Cảnh gia gia khí, gia gia là thật sự thích ngươi mới nói như vậy, liền sợ ngươi sẽ có hại, nếu ngươi đều nói như vậy, kia gia gia liền chờ, tương lai nhìn xem chúng ta Thần Hy ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu hảo, muốn thật là cái hảo hài tử. Gia Gia cũng thay người vui vẻ a. Thần Hy cười, cuối cùng không có làm sư huynh còn không có cùng ông ngoại gặp mặt liền rơi xuống cái không tốt ấn tượng. Ta minh bạch Cảnh Gia Gia, ngài là thật sự quan tâm ta mới có thể nói như vậy. Nếu là này nàng nữ hài tử, ngài không để bụng những cái đó nữ hài tử, ngươi mới sẽ không hoa cái này tâm tư tới khuyên ta đâu. Quản nàng tìm cái dạng gì bạn trai đâu. Lại cùng ngài không quan hệ, ngươi mới không hoa kia tâm tư đâu. Đúng hay không? Này một câu nói, Cảnh lao gia tử trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, cười ha ha nói, chính là, nếu là này nàng nữ hài tử, ta mới mặc kệ nàng đâu. Nàng quá hảo bất quá đến hảo, cùng Cảnh gia gia đều không có nửa điểm nhi quan hệ, chính là ngươi liền bất đồng, Cảnh gia gia là thật sự thích ngươi. Nhìn đây mặt cười vui phụ thân, một bên Cảnh Nguyên Bắc trong lòng có chút cảm khái, hiện tại phụ thân, cũng bất quá chính là cái bình thường lão nhân mà thôi. Phụ thân một tay sáng tạo Cảnh thị tập đoàn, bởi vì hắn, bọn họ này đó hậu thế vừa sinh ra là có thể được hưởng tối cao chất sinh hoạt, được đến tối cao đẳng giáo dục, Cảnh gia trở thành Hồng Kông danh môn, bọn họ những người này cái gì đều không cần làm, liền bởi vì họ Cảnh, ngoại giới người đều đối bọn họ tôn trọng có thêm, bởi vì một cái họ, bọn họ đi đến chỗ nào đều lần có mặt mũi, này hết thảy đều là trước mắt lão nhân này cấp. Đã từng phụ thân ở trong mắt hắn giống như là thiên thần giống nhau không gì làm không được, tựa hồ trên thế giới này lớn lớn bé bé sự, mặc kệ có bao nhiêu khó, chỉ cần có phụ thân ở, liền không có giải quyết không được. Phụ thân là Cảnh thị tập đoàn chủ tịch, là Cảnh gia đương gia người, hắn tựa hồ thói quen như vậy trạng thái, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, phụ thân, kỳ thật cũng là sẽ lão. Trước 2 năm hắn thân thể không tốt, ở Hồng Kông hô mưa gọi gió Cảnh gia. Nhất điểm này Nhi lại không hề biện pháp, mai cho đến được đến Thần Hy trị liệu, phụ thân thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, hiện tại thất lạc nhiều năm tiểu muội tìm được rồi, lại ở biết tiểu muội là như vậy một người sau khổ sở bị bệnh, hiện tại hắn lại sẽ bởi vì ngoại tôn nữ một câu mà cao hứng thoải mái cười to, phụ thân, là thật sự già rồi. Hắn không hề gần là Cảnh thị tập đoàn đương gia người, yêu cầu cũng không hề là đủ loại tranh đấu cùng khiêu chiến, hắn yêu cầu càng nhiều. Đã là nhi nữ làm bạn, là bất luận cái gì một cái lão nhân đều thích con cháu thừa hoan dưới gối. Xem ra về sau, chính mình một nhà đến nhiều trở về bồi bồi hắn lão nhân ra, lớn như vậy nhà cũ, chỉ có phụ thân cùng tiểu thần trụ, có chút quặng cung ế. Thần Hy cấp Cảnh lão gia tử đem mạch, biết ông ngoại xác thật không có việc gì, trong lòng cũng cứ yên tâm nhiều, ngài nột. Xác thật không có việc gì, thân thể vẫn là thực khỏe mạnh, mấy ngày nay ta nhiều bồi ngươi trò chuyện. Tâm tình hảo, tự nhiên liền không có việc gì, Cảnh gia gia ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình, lão nhân gia thân thể khỏe mạnh chính là con cháu phúc khí, có ta ở đây, ta bảo đảm làm ngươi sống lâu 100 tuổi, ngài tương lai không chỉ có muốn ôm thằng tôn, còn muốn báo huyền tôn. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Cảnh gia gia muốn sống lâu trăm tuổi, chờ ôm huyền tôn. Ha ha ha ha. Từ đã biết Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã sự, cảnh lao gia tử tâm tình liền vẫn luôn không tốt lắm, không nghĩ tới Thần Hy trở về nói mấy câu liền đem lao gia tử đậu thoải mái cười to. Cái này cảnh nguyên bác xem Thần Hy ánh mắt liền càng thêm tự ái, còn hảo. Phụ thân mong nhiều năm như vậy, cuối cùng là mong tới một cái hắn vừa lòng cháu gái, tiểu muội người này tuy rằng bất tận như người ý, nhưng đối cảnh gia tới nói, rốt cuộc là còn sống, như vậy tính cách, dưỡng ở cảnh gia, nhiều nhất cũng tựa như lao tư còn có cảnh hiên cảnh họa như vậy không làm việc đàng hoàng mà thôi, ít nhất cái này ra đối lao gia tử tới nói là hoàn chỉnh. Nghĩ đến cảnh họa, cảnh nguyên bác ánh mắt trầm trầm. Bôi cảnh lao gia tử hàn huyên trong chốc lát, cảnh nguyên bác liền kêu Thần Hy đi trở về. Thần Hy vừa mới trở về, mọi người đều làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Thần Hy chưa nói cái gì, Phương Đông Châu đáo lúc này còn có việc phải làm, nàng xác thật cũng không nhàn. Nói nữa, biểu ca lần này đi Miến Điện trở về, khẳng định có sự muốn cùng ông ngoại hội báo. Hai ngày trước biểu ca mới trở về, ông ngoại cũng là hai ngày trước bệnh, bọn họ hẳn là còn có không ít sự muốn nói, khác không? Nói, liền chỉ cần cảnh hoa sự, cũng là muốn giải quyết. Nhìn Thần Hy bóng dáng, cảnh lao gia tử liền không tự giác nhớ tới cảnh họa, này tâm tình, cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới. Cảnh họa cùng cổ mạc tư sự, cảnh thần đã cùng cảnh lao gia tử nói, hiện tại cảnh họa, còn bị nhốt ở nhà cũ đâu. Đã từng biết cảnh họa cùng cổ mạc tư có quan hệ thời điểm, cảnh thần liền biết cổ mạc tư khẳng định ở lợi dụng cảnh họa, nhưng hắn đồng dạng cũng biết chính mình quản không được, chuyện này không thấy được chính là cổ mạc tư chủ động tìm tới môn. Nói không chừng chính là cảnh họa cái kia tự cho mình rất cao tính tình tự cho là đúng tìm tới nhân gia. Cảnh gia nhiều người như vậy, mặc dù là thực lực hùng hậu đại phòng, cũng đều là ở cảnh lao gia tử cánh chim tan tầm làm. Bọn họ chưa bao giờ chính mình đã làm cái gì đại sự. Duy nhất đơn độc cùng cổ mạc tư đã giao thủ cũng chính là cảnh thần. Đã từng ở nước Mỹ, hai người giao thủ không ít lần, cổ mạc tư cũng chưa có thể rơi xuống chỗ tốt. Lúc ấy, cổ mạc tư là cổ thị gia tộc đương gia người, gia tộc hết thể đều từ hắn làm chủ, mà cảnh thần lại chỉ là cảnh thị tập đoàn nước Mỹ khu vực một cái. Chi nhánh công ty người cầm quyền, đối thượng cổ mạc tư, cảnh thần hoàn toàn không có ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn là cảnh thần thắng. Cảnh thần cho rằng, cổ mạc tư nhất kiên kỵ, chính là hắn. Thần Hy từng nói qua, vô luận hắn có thừa nhận hay không, cảnh họa đều là hắn thân muội muội, người khác tưởng đối phó hắn. Không phải không thể từ cảnh họa trên người làm văn, hắn suy nghĩ cẩn thận về sau, liền cho rằng cổ mạc tư khẳng định sẽ lưu trữ cảnh họa này trương bài tới đối phó hắn, ngày thường thời điểm còn có thể thám thính một ít cảnh gia tin tức, hắn cho rằng cảnh họa sẽ không nhanh như vậy xảy ra chuyện, hắn còn đang suy nghĩ từ cổ mạc tư trên người xuống tay ngăn cản đâu. Không nghĩ tới, người định không bằng trời định, cảnh họa xuẩn vượt qua hắn tưởng tượng, nhanh như vậy liền không có giá trị lợi dụng, lúc này cảnh thần cũng chỉ có thể cùng ra ra thẳng thắn. Nguyên bác, ngươi nói, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Như thế nào liền dưỡng ra như vậy một cái cháu gái? Ngươi tiểu muội sự liền không nói, ít nhất nàng không ở chúng ta cảnh gia lớn lên. Chúng ta cảnh gia ưu việt điều kiện nàng một chút nhi cũng chưa hưởng thụ đến. Chúng ta không có tư cách quái nàng, chính là họa họa đâu. Cảnh gia liền nàng này một cái cháu gái, nàng từ nhỏ có thể nói là nhận hết sủng ái. Tuy rằng ta không thích nàng tính cách, nhưng cũng chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, nàng cũng chịu quá nhất tốt đẹp giáo dục, tốt nhất lao sư, tốt nhất trường học, ngươi nói, nàng như thế nào liền trưởng thành cái dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì ta cả đời này sự nghiệp thượng quá mức thuận lợi, cho nên ông trời liền ở con cháu của ta hậu đại thượng làm ta không được viên mãn sao? Chương 65 tâm lệnh. Canh 1. Phần 65. Chương 65 tâm lệnh. Cảnh thần cúi đầu, ra ra, thực xin lỗi. Chuyện này là ta xử lý không đúng. Cảnh lao gia tử nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, trong lòng có chút bi thương, không phải quái cảnh thần như vậy đối đãi cảnh họa, mà là bi thương với hắn tôn tử cùng cháu gái, thân huynh muội à. Cảm tình lại là như vậy đạm bạc. Có lẽ, không phải đạm bạc, phải nói, hai huynh muội này chi gian, đã không có cảm tình. Cảnh thần là hắn thân thủ dạy dỗ ra tới hài tử, hắn là cái dạng gì tính tình hắn biết rõ. Cảnh họa chỉ cần không làm quá phận, đứa nhỏ này căn bản là sẽ không theo kia nha đầu so đo. Chuyện này, cảnh thần xử lý có thể nói là tương đương lý trí, hoàn toàn là xem ở hắn cái này ra ra mặt mũi thượng cùng xuất phát từ đối cảnh gia ích lợi suy xét, này không có gì sai, nhưng cảnh họa là hắn thân muội muội a. Hắn sao có thể như vậy lý trí? Nay đã thuyết minh, đứa nhỏ này tâm đã hoàn toàn lạnh, toàn bộ tứ phòng ở trong lòng hắn, đã không có địa vị, ai? Cảnh Nguyên bác gan ủi nói, ba, ngài đừng khổ sở, ít nhất việc này chúng ta đã biết, còn có biện pháp đem nguy hại hàng đến thấp nhất, sự tình cũng không có hoàn toàn thoát ly chúng ta khống chế, họa họa rốt cuộc còn nhỏ, về sau hảo hảo quản giáo, có lẽ nàng sẽ minh bạch. Gia Gia ngươi yên tâm, cổ mạc tư trong tay có chúng ta cảnh gia nhược điểm, trong tay ta cũng có hắn nhược điểm, tương lai có lẽ có thể nói chuyện, hai bên trao đổi, tránh cho mọi người đều mất mặt. Cảnh Lao Gia Tử nhìn Cảnh Thần, ngươi biết cổ mạc tư trong tay bắt lấy, là cái gì nhược điểm sao? Cảnh Thần nhấp nhấp môi, vẫn là nói, ta tra xét cảnh họa cùng cổ mạc tư sự, ngay từ đầu cho rằng cổ mạc tư là tưởng từ cảnh họa nơi này biết một ít về cảnh gia bên trong người thừa kế tin tức cùng cảnh thị tập đoàn sự, thuận tiện còn có thể cho chúng ta ngột ngạt, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Này thuyết minh cổ mạc tư khả năng từ lúc bắt đầu đánh liền không phải cái này chủ ý, cảnh họa cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, như vậy lớn nhất khả năng, chính là muốn lợi dụng cảnh họa tới đả kích ta hoặc là cảnh gia, ta tưởng, cái kia nhược điểm rất có thể chính là có thể làm chúng ta mặt mũi quét rác đồ vật, hẳn là không phải. Không phải video, chính là một ít ảnh chụp linh tinh đồ vật. Cảnh Lao Gia Tử sửng sốt trong chốc lát, sau đó bi thương cười cười. Họa họa hiện tại còn ở phía sau nháo chứ đi. Cảnh Nguyên bác sắc mặt thật không đẹp, tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu, là. Cảnh Thần trở về thời điểm đem cảnh họa cùng nhau cấp mang về tới, hắn vẫn luôn không có cho phép cảnh họa cùng ngoại giới liên hệ, chính là lo lắng hắn cái kia khó chơi mẹ kế tới ra ra nơi này làm ầm ĩ. Trở lại nhà cũ thời điểm cảnh Lao Gia Tử nghe nói Lý Thiến Nhã cùng Thần Hy sự hơn nữa cảnh họa, lập tức liền ngã bệnh, cảnh Nguyên bác liền quyết định đem cảnh họa trước nút lại. Chờ Lao Gia Tử tỉnh lại nói, hơn nữa như cũ không cho phép cảnh họa cùng ngoại giới liên hệ, nói cách khác, cảnh họa mụ mụ Cam Lộ đã sớm nháo tới cửa tới, này một chút, Cam Lộ còn tưởng rằng chính mình nữ nhi cùng cổ mạc từ bên ngoài chơi đâu. Người khác không biết cảnh họa đã trở lại, nhưng cảnh họa lại là biết chính mình hiện tại liền ở nhà cũ, nơi này là cảnh gia, đau nàng gia gia ở chỗ này, cảnh họa liền có náo loạn lên, các loại ủy khuất khóc đều, bất quá nàng ủy khuất. Cũng không phải bị cổ mạc tư cấp khi dễ, mà là hủy khuất cảnh thần ngược đãi nàng, khó thở thế nhưng đối cảnh thần chửi ầm lên, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cảnh họa đến bây giờ còn không cho rằng chính mình làm sai, thuyết minh cổ mạc tư xác thật không có cưỡng bách cảnh họa làm cái gì, mặc dù là có những cái đó mất mặt xấu hổ đồ vật, cũng là cảnh họa tự nguyện, chẳng qua bị người cấp lục xuống dưới mà thôi. Cảnh Lao Gia Tử là căn bản là không nghĩ ra, cảnh họa rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta cảnh sóc cháu gái, thế nhưng cũng có thể xuẩn thành như vậy. Ha ha ha. Ngươi nói, chúng ta cảnh ra cạnh cửa, nàng dùng đến như vậy ba ba dán lên đi sao? Muốn thật là một cái thập phần ưu tú người còn chưa tính, nàng thế nhưng coi trọng một cái đều mau có thể làm nàng ba ba người, vẫn là chúng ta toàn bộ cảnh gia địch nhân, nha đầu này. Lao Gia Tử khổ sở, Cảnh Nguyên Bắc cũng chỉ có thể đi theo khuyên. Ba, ngươi đừng khổ sở, họa họa rốt cuộc còn nhỏ. Một cái 16 tuổi hải tử, nàng biết cái gì? Họa họa nơi nào là cổ mạc tư đối thủ, sự tình còn không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, tiểu thần trong tay có cổ mạc tư nhược điểm, này liền có đàm phán lợi thế, thương trường thượng nhất kỵ lưỡng bại câu thương, vì từng người mặt mũi cổ mạc tư khẳng định sẽ cùng chúng ta trao đổi, chỉ cần mấy thứ này không toát ra đi, chúng ta mấy năm nay nhiều quản quản họa họa, chờ nàng trưởng thành, có lẽ là có thể hiểu chuyện. Nàng còn có thể một lần nữa bắt đầu a. Nàng nhân sinh cũng không có bị hủy rớt, này đó coi như làm là nàng trưởng thành đại giới. Nói nữa, liền tính cổ mạc tư trong tay đồ vật thật nhiều là video ảnh chụp linh tinh, cũng không thấy đến chính là họa họa tự nguyện, nói không chừng là bị người hạ dược đâu. Chuyện này khiến cho tiểu thần đi giải quyết đi. Họa họa về sau hảo hảo quản giáo một chút là được. Cảnh Lao Gia Tử gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, lão nhị. Ngươi đi xem kia hải tử đi. Cũng thuận tiện khai đạo nàng, hy vọng nàng có thể lạc đường biết quay lại đi. Cảnh Nguyên Bắc gật đầu, là. Nói nhiều như vậy, Cảnh Lao Gia Tử cũng có chút mệt mỏi, thật sự là những việc này, quá hao tổn tinh thần, Cảnh Nguyên Bắc nhìn ra Cảnh lão gia tử mệt mỏi, liền nói, ba, ngươi vẫn là lại nằm trong chốc lát đi. Những việc này hiện tại không đổi, chờ ngươi tinh thần hoàn toàn khôi phục lại nói, hai ngày này ngươi bị thương quá nhiều thần, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chờ trạng vạng thời điểm ta bồi ngươi đi tàn bộ. Từ Cảnh lão gia tử thư phòng ra tới, Cảnh Nguyên Bắc vô vô Cảnh Thần bả vai nói, hảo, ngươi cũng đừng tự trách, ai cũng không nghĩ tới Cảnh Họa sẽ như vậy hồ đồ, nhị bá biết ngươi khó xử, ngươi ra ra cũng minh bạch, trở về đi. Chuyện này đã xảy ra, vậy nghĩ cách đem nguy hại hàng đến thấp nhất, Cảnh gia tương lai còn muốn dựa ngươi đâu. Cảnh Thần trong lòng nhiễm tư tư ấm áp, cảm ơn nhị bá. Cảnh Nguyên Bắc đi vào Cảnh Họa bị quan địa phương. Nơi này là Cảnh gia hậu trạch một chỗ tương đối thấp bé phòng ở. Nơi này hoàn cảnh cần phải so Cảnh gia ở Miến Điện kia chỗ biệt thự muốn đơn giản nhiều, trong phòng đồng dạng cái gì đều không có, chỉ có một chương đơn giản giường. Cảnh Họa vốn tưởng rằng trở về nhà cũ chính mình liền không có việc gì, không nghĩ tới đã chịu lại là như vậy đãi ngộ, cái này làm cho luôn luôn sống trong nhung lụa Cảnh Họa như thế nào chịu được. Liên tiếp bị đóng hảo chút thiên, trở về lại tiếp tục bị quan, không có người ta nói lời nói, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Cảnh Họa đã tần lâm hỏng mất, tính tình cũng càng thêm táo bạo. Cảnh Nguyên Bắc lại đây nhìn một cái, ly thật xa liền nghe được Cảnh Họa kia sắc nhọn chửi bậy thanh. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Phóng ta đi ra ngoài, Cảnh Thần, ngươi đứa con hoang, ngươi thật to gan, ta nhất định làm ra ra đem ngươi đuổi ra đi, hỗn đản, phóng ta đi ra ngoài, a a a a. Ngoài cửa Cảnh Nguyên Bắc nghe xong có chút bất đắc dĩ, càng có chút chán ghét, nói như vậy, nơi nào như là từ một cái thiên kim tiểu thư trong miệng nói ra. Hung chi vẫn là Cảnh gia tiểu thư, hắn là luật sư, biết người cảm xúc ở bị quan lâu rồi không có cùng ngoại giới liên hệ sẽ có chút mất khống chế, nhưng Cảnh Họa này cũng quá khoa trương. Từ lúc bắt đầu Cảnh Nguyên Bắc đối Cảnh Họa có thể sửa hảo liền không ôm hy vọng. Vừa mới ở Cảnh lão gia tử trong phòng nói những lời này đó đều là an ủi Cảnh lão gia tử, kỳ thật hắn trong lòng, căn bản là không đế. Hắn là cái luật sư, làm việc tương đối lý trí, phân tích vấn đề cũng thói quen lý trí, Cảnh Họa tính cách hắn vẫn là có chút hiểu biết, ngay từ đầu hắn còn sẽ nói hai câu, nhưng cam lộ nữ nhân kia thật sự quá khó chơi. Ở trong mắt nàng Cảnh Họa cái dạng này chính là thiên kim tiểu thư nên có bộ dáng, kiêu ngạo, tùy ý. Không coi ai ra gì, đây là Cảnh gia thiên kim sở đặc có quyền lợi, Cảnh Họa là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, nàng có bừa bãi sinh hoạt tư bản, hắn đã từng nói qua Cảnh Họa cái. Dạng này thật sự quá kỳ cục, kết quả cam lộ liền cùng bị thiên đại ủy khuất dường như tìm hắn lý luận, quả thực càn quấy tới rồi cực điểm, thời gian lâu rồi, hắn cũng liền không nói, không phải hắn hài tử, hắn trung quy không có quản giáo quyền lợi. Vốn tưởng rằng Cảnh Họa chỉ là tùy hứng một ít, không nghĩ tới nàng còn xuẩn đến nước này. Cảnh Họa cái này tính tình, phòng trừng chính là làm nàng ăn một cái thảm thống giáo huấn, nàng cũng chưa chắc hội trưởng trí nhớ. Môn mở ra, Cảnh Họa nháy mắt an tĩnh lại, lúc này nàng có chút chật vật, tóc lộn xộn, trước mắt có thật sâu quầng thâm mắt, nhìn đến Cảnh Nguyên Bác, Cảnh Họa lập tức vui vẻ cười khai, nhị bá, thật là nhị bá, là ra ra làm ngươi tới phóng ta đi ra ngoài đúng hay không? Ha ha ha ha, ta liền biết, ta là gia gia duy nhất cháu gái, hắn không có khả năng mặc kệ ta, ta hiện tại liền đi ra ngoài, hiện tại liền đi ra ngoài. Cảnh Họa nói, liền hướng ngoài cửa hướng, đáng tiếc một bên người hầu cấp háp trở về. Nhị bá. Cảnh Họa hỏi. Thấy Cảnh Nguyên Bắc không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, Cảnh Họa bỗng nhiên liền có chút chột dạ, cũng không biết này chột dạ từ đâu mà đến, nhưng Cảnh Họa biết, nàng thực không thích như vậy cảm xúc, ngạnh cổ nói, nhị bá. Ngươi làm gì vậy? Ra ra đều phóng ta đi ra ngoài, ngươi làm gì còn ngăn đón ta? Có phải hay không Cảnh Thần ở ra ra trước mặt nói ta nói bậy? Ta liền biết, hắn ghen ghét ta ở Cảnh gia địa vị, không có lúc nào là không hề nghĩ bôi đen ta, nhị bá ngươi đi theo ra ra nói, làm hắn không cần tin tưởng Cảnh Thần nói, hắn nói đều là gạt người. Cảnh Thần nói cái gì đều là gạt người. Ngươi biết hắn nói gì đó. Cảnh Họa không nói lời nào. Ngươi lại có cái gì là bị hắn bôi đen? Đến nỗi cái kia ghen ghét ngươi ở Cảnh gia địa vị, vậy càng không thể nào nói lên, tiểu thần là ngươi gia gia thân thủ dạy dỗ ra tới hài tử, ngươi gia gia thương yêu nhất chính là hắn, hắn dùng đến ghen ghét ngươi ở Cảnh gia địa vị. Cảnh Họa nháy mắt đã bị bậc lửa, thanh âm sắc nhọn nói, ngươi nói bậy, cảnh thần bất quá là đứa con hoang, hắn là cảnh gia sỉ nhục, hắn như thế nào có thể cùng ta so, ta chính là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, hắn tính cái gì? Hắn cái gì đều không phải. Cảnh Nguyên Bắc Nhiễm tức giận, lời này là ai dạy ngươi? Đó là ngươi thân ca, đây là ngươi nên nói sao? Ta nói cho ngươi cảnh họa, mặc kệ ngươi có thích hay không cảnh thần cái này ca ca, nhưng ngươi gia gia thích hắn, ngươi hiện tại sở có được hết thảy đều là ngươi gia gia cấp, cho nên liền tính là xem ở ngươi gia gia mặt mũi thượng ngươi cũng không thể như vậy đối đãi cảnh thần, đã hiểu sao? Nói nữa, hắn là phụ thân ngươi thân nhi tử, không phải ngươi trong miệng con hoang. Cảnh họa mắt điếc hai ngơ, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, cảnh thần chính là đứa con hoang, hắn là tới đoạt ta sở có được hết thảy, chính là hắn. Đủ rồi, cảnh họa, ngươi sông lớn như vậy họa, ngươi biết ngươi ra ra lại nhiều khổ sở sao. Lại không học ngoan ngoãn một chút, tiểu tâm ngươi ra ra đem ngươi đuổi ra ra môn, ngươi là cảnh gia tiểu thư, ngươi mới có thể sống như vậy ngăn nắp, ngươi nếu không phải cảnh gia tiểu thư, ngươi thân vô vật dư thừa. Ngươi cho rằng Hồng Kông những người đó còn sẽ như vậy lịnh hót ngươi sao? Ngươi còn nhỏ, trưởng thành hiểu chuyện đại gia còn sẽ tha thứ ngươi, nếu là vẫn luôn như vậy chấp mê bất ngộ, ngươi kết cục tuyệt không sẽ hảo. Vừa nghe cảnh Nguyên Bắc nói muốn đem nàng đuổi ra cảnh gia, cảnh họa không ngọn nguồn trong lòng run lên, đã từng có người giống như cũng cùng nàng nói qua nói như vậy, không có khả năng, gia gia đau nhất ta là cảnh gia duy nhất thiên kim tiểu thư, hắn sao có thể đem ta đuổi ra đi? Gia Gia chỉ có ta một cái cháu gái, liền tính ta phạm lại đại sai hắn cũng sẽ không đem ta đuổi ra đi, ngươi nói bậy ngươi nói bậy. Cảnh Nguyên Bắc khỏe miệng có một mạt châm trọc, cảnh họa như vậy quan niệm hẳn là cam lộ giáo, đúng vậy. Lão gia tử vẫn luôn muốn một cái cháu gái, cảnh họa ở cảnh gia có thể nói là nhận hết vạn thiên sủng ái, mặc dù nàng là cái như vậy không thảo hỉ tính tình lão gia tử cũng không có thể đem nàng thế nào. Giống loại này tùy hứng chỉ hiểu được đi dạo phố mua sắm trang điểm đại tiểu thư Hồng Kông đại gia tộc có rất nhiều, chẳng qua cảnh họa càng nghiêm trọng một ít mà thôi, cảnh gia có rất nhiều tiền, không để bụng nàng, như vậy nhiều nam hài tử, liền nàng một nữ hài tử, được đến sủng ái cùng khoan. Dung nhiều một ít cũng thực bình thường, nhưng này đó tựa hồ bị cảnh họa mẹ con trở thành đùa hộ mệnh, quả thực vô pháp vô thiên. Hiện tại lại nhiều một cái thần hy. Cái này cháu gái có thể nói là lao ra tử tha thiết ước mơ cháu gái hình tượng, liền hắn đều thích hẳn, mãnh liệt đối lập hạ, cảnh họa tương lai, đã khâm ưu, nếu là nàng có thể hối cải, lao ra tử có lẽ còn sẽ cho nàng chút mặt mũi, nếu là nàng vẫn luôn như vậy đi xuống. Cảnh họa còn ở tiếp tục kêu gào, ra ra không có khả năng đem ta đuổi ra cảnh gia, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem ta đuổi ra cảnh gia, ta chính là cảnh gia người thừa kế. Toàn bộ cảnh thị tập đoàn đều là ta của hồi môn, các ngươi những người này khoe khoang cái gì, đừng si tâm vọng tưởng, cảnh gia tương lai là của ta. Cảnh Nguyên Bắc ngạc nhiên, quả thực khiếp sợ nói không ra lời, toàn bộ cảnh thị tập đoàn đều là nàng của hồi môn. Cảnh Nguyên Bắc khoe miệng chịu chịu, có chút đối cảnh họa hết trô nói rồi. Thật sự không nghĩ nói thêm nữa cái gì, cảnh Nguyên Bắc cũng biết, như vậy cảnh họa phỏng trừng cùng nàng nói lại nhiều cũng là vô dụng. Ngươi ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại một chút, ngươi cũng không cần sợ hãi, nơi này dù sao cũng là nhà ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đều sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi không nhỏ, cũng nên trưởng thành, ngươi ra ra như vậy thương ngươi, coi như là vì ngươi ra ra suy nghĩ, ngươi cũng nên hiểu chút sự. Cảnh Nguyên Bắc nói xong, nhấc chân rời đi, cũng mặc kệ phía sau cảnh họa như thế nào kêu gào. Mà lúc này cảnh gia đại phòng, lại nên đón một vị không thường thấy khách nhân. Ôn Tĩnh Nhàn. Chương 66 đề điểm. Cảnh gia gia tư phong phú, hậu thế sinh hoạt điều kiện tự nhiên là cực hảo, cảnh gia vạn bối nhóm, mặc kệ là nhị đại vẫn là tam đại, cơ hồ đều có chính mình biệt thự, trước mắt nhà cũ còn có cảnh lao gia tử cùng cảnh thần cư trú, còn lại tứ phòng đều ở tại ngoại, chẳng qua những người này biệt thự so với cảnh gia nhà cũ quy mô, muốn kém cỏi nhiều. Cảnh gia đại phòng. Cảnh gia đại phòng biệt thự. Ly nhà cũ cũng không tính quá xa, này bộ biệt thự cũng là cảnh gia mấy trong phòng xa hoa nhất một tòa, lúc này chính trực chẳng vạng, đại phòng mấy người vừa mới tan tầm. Người hầu tới báo chí ra lão phu nhân Ôn lão phu nhân tới chơi, cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình đều sửng sốt một chút, thật sự là cái này mợ rất ít ra cửa, như vậy đột nhiên tới, hai người đều có chút ngoại lệ. Bất quá phản ứng lại đây, Đồng An Đình khỏe miệng liền gợi lên một mạt khinh thường. Nhìn một bên cảnh Nguyên Hoa liếc mắt một cái nói, xem ra Trương gia gần nhất nhật tử không hảo quá a. Thế nhưng liền cái này luôn luôn không yêu lộ diện Ôn lão phu nhân đều tự thân xuất mã, đây là tới đánh thân tình bài. Vẫn là lấy một cái mợ thân phận mệnh lệnh ngươi. Nghiêm gia đều còn không có tới cửa đâu. Bọn họ dựa vào cái gì? Cảnh thị thuyền vận chỉnh đốn và cải cách, đã chịu đả kích lớn nhất chính là Trương gia cùng Nghiêm gia, đồng gia bởi vì có đại phòng bảo hộ mà không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Điểm này Nhi vẫn luôn làm Đồng An Đình rất là đắc ý, đồng gia bên kia đều đối Đồng An Đình tương đương cảm kích, Đồng An Đình ở đồng gia địa vị càng thêm cao. Mà Nghiêm gia là Đồng An Đình thân muội muội gia, ở Đồng An Đình trong mắt, Nghiêm gia mới là bọn họ thân cận người, bọn họ liền tính giúp cũng muốn trước giúp Nghiêm gia, mà Trương gia, sau này bài. Cảnh Nguyên Hoa nhìn Đồng An Đình liếc mắt một cái, sâu thẳm con ngươi sâu không thấy đáy, mang theo một cổ lãnh trầm u quang, sao vừa thấy, thế nhưng cùng Ôn Tĩnh Nhàn cặp kia sâu thẳm lại mang theo một tia âm khí đôi mắt, có chút tương tự. Cảnh Nguyên Hoa không nói gì, hôm nay Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường đều không có trở về, trong nhà chỉ có Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình hai người. Ôn Tĩnh Nhàn tiến vào sau, Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình cùng nhau đón nhận đi, Cảnh Nguyên Hoa dẫn đầu xưng hô một tiếng mợ. Đồng An Đình cũng theo sau kêu một tiếng mợ, chẳng qua này một tiếng mợ kêu có chút xa cách, thậm chí mang theo cao ngạo. Bất quá Đồng An Đình luôn luôn tự cho mình rất cao, cùng thường lui tới nghe tới đảo cũng không có gì bất đồng. Ôn Tĩnh Nhàn luôn luôn này đầy cao quý đoan trang phu nhân hình tượng kỳ người, lần này cũng là giống nhau, một thân màu đen trang phục, trên mặt trang dung tinh xảo, tóc bàn không chút cầu thả, bộ dáng này thoạt nhìn, lại là so một bên Đồng An Đình cùng lắm thì vài tuổi, Đồng An Đình sắc mặt có chút không quá đẹp. Nhìn đến Cảnh Nguyên Hoa, Ôn Tĩnh Nhàn âm lãnh con ngươi hiện lên từ ái. Ánh mắt cũng ôn hòa xuống dưới, nhìn Cảnh Nguyên Hoa khẽ mỉm cười, khuôn mặt rất là hiền lành, mợ hôm nay đến xem ngươi. Ba người hướng trong đại sảnh đi. Từng người ngồi xuống, Đồng An Đình liền làm người hầu bưng tam ly cà phê lại đây, đối Ôn Tĩnh Nhàn nói, này cà phê hương vị miễn cưỡng chắc vá, không biết có thể hay không nhập mợ khẩu, mợ trước nếm thử, nếu là không hợp khẩu vị, mợ nhưng đừng ghét bỏ. Ôn Tĩnh Nhàn nhàn nhạt ân một tiếng, đối đãi Đồng An Đình. Rõ ràng đã không có đối đãi Cảnh Nguyên Hoa như vậy từ ái cùng thân thiện. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, Ôn Tĩnh Nhàn nhìn Cảnh Nguyên Hoa cười nói, gần nhất công tác hảo hảo sao. Cảnh gia như vậy đại gia nghiệp, ngươi muốn nhọc lòng nhiều như vậy, nhưng đến chú ý chiếu cố hảo tự mình thân thể, tránh cho mệt muốn chết rồi, này công tác lại quan trọng, cũng không có thân thể quan trọng, không phải đặc biệt chuyện quan trọng, liền giao cho phía dưới người đi làm, ngươi chỉ cần làm tốt một cái người lãnh đạo là được. Cảnh Nguyên Hoa hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, cảm ơn mợ quan tâm, ta còn hảo, ta là Cảnh gia trưởng tử, 3 tuổi dần dần lớn, ta cái này làm nhi tử nhiều đảm đương một ít cũng là hẳn là, lao nhị chỉ chuyên tâm cách làm luật, lao tam năng lực không đủ, lao tứ lại đối này đó không thương tâm, cả gia đình liền chúng ta đại phòng người nhiều nhất, có thể nhiều giúp giúp ba ba. Ôn Tĩnh Nhàn khẽ cười cười, trong mắt hiện lên một mạt tu quang, người ba có thể có ngươi như vậy nhi tử. Là phúc khí của hắn. Cảnh Nguyên Hoa chỉ cười không nói. Ôn Tĩnh Nhàn lại cảm khái nói, này chỉ trước mắt, các ngươi đã lớn như vậy rồi, nhớ trước đây ta còn trẻ thời điểm, các ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, này nháy mắt chi gian, các ngươi hải tử đều đã sắp có thể thành gia lập nghiệp, mà chúng ta này một thế hệ lao xương cốt, cũng đều muốn lạc đơn vị, thế giới này, chung quy vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thế giới, người này một khi già rồi, liền sẽ hồ đồ. Các ngươi cần phải học được vì chính mình suy nghĩ, ngàn vạn không thể đi theo hồ đồ, Cảnh. Gia lớn như vậy gia nghiệp, ít nhiều ngươi ngày đêm làm lụng vất vả, ngươi là ngươi ba ba trưởng tử, này phân vinh quang nên là thuộc về ngươi, ngươi biết không? Đồng An Đình nhìn Ôn Tĩnh Nhàn liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, không biết Ôn Tĩnh Nhàn rốt cuộc muốn nói gì. Cảnh Nguyên Hoa cũng hỏi, mợ đây là muốn nói gì? Ôn Tĩnh Nhàn cười, đứa nhỏ ngốc, ở trước mặt ta. Ngươi không cần như vậy cẩn thận, mẫu thân ngươi chết sớm, ở trong mắt ta, ngươi cùng ta thân sinh nhi tử không có khác nhau, ngươi nghĩ muốn cái gì, mợ tự nhiên là duy trì ngươi, hơn nữa, cũng là sẽ giúp ngươi. Ngươi 33 tuổi càng thêm lớn, Cảnh gia đã tới rồi muốn lập người thừa kế lúc, ở Hồng Kông nơi này, trưởng tử đích tôn kế thừa là đương nhiên, huống chi ngươi nếu có thể lực có năng lực, phải bị nghiệm có kinh nghiệm, liền thân phận cũng là như vậy danh chính ngôn thuận. Nhiều năm như vậy ngươi giúp đỡ ngươi ba ba khai cương thác thổ, hiện tại ngươi ba ba già rồi, Cảnh gia giao cho ngươi trong tay đó là hẳn là. Nhưng ngươi cũng muốn biết, thường tại bên người người, ngươi ba ba đôi khi ngược lại xem nhẹ, thậm chí là đem ngươi trả giá trở thành là đương nhiên, đem các ngươi một nhà nỗ lực trở thành là ở cảnh thị tập đoàn củng cố lực ảnh hưởng, do đó đối với ngươi bất mãn, chính là này hết thảy đều là ngươi một thượng vị giả cần thiết phải làm. Nếu là đổi thành là ngươi ba ba ở ngươi hiện giờ vị trí thượng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cảnh thị tập đoàn nếu sớm hay muộn là của ngươi, như vậy ngươi đương nhiên muốn đem nó nắm ở lòng bàn tay, như vậy tương lai ngươi thượng vị khi mới có thể càng tốt quản lý, nhưng này hết thể dừng ở ngươi ba ba trong mắt liền bất đồng, đặc biệt là dừng ở hiện giờ ngươi ba ba niên hoa già đi, nên muốn thoái vị thời điểm trong mắt, vậy thay đổi mùi vị. Mợ ý tứ là, chúng ta đại phòng hiện giờ ở cảnh thị quyền thế quá lớn, đã làm phụ thân bất mãn. Cảnh Nguyên Hoa hỏi. Đồng An Đình bất mãn nói, chuyện này không có khả năng, chúng ta toàn ra như vậy mệt chết mệt sống công tác, vì chính là cái gì? Còn không phải cảnh gia, lão gia tử già rồi, cảnh gia tôn bối lại vừa mới vừa lớn lên, còn không dùng được, lão nhị tuy rằng có tiền đồ, chính là nhảy khai pháp luật vòng, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cảnh gia sự tình hắn căn bản giúp không được gì, lão tam cũng không có gì năng lực, lão tứ kia một nhà đều là chỉ biết tiền. Hiện tại những người đó hại không đều là dựa vào chúng ta đại phòng ở dưỡng, Hồng Nhi cùng Tường Nhi tuổi còn trẻ, nơi nào có mặt khác người trẻ tuổi quá như vậy nhẹ. Nhàng, cả ngày đều đãi ở công ty làm việc học tập, chúng ta toàn gia đều nỗ lực tiến tới, này quyền lợi tự nhiên liền đại, những người đó cả ngày đãi ở nhà chờ tiền, chẳng lẽ kia quyền lợi còn sẽ chính mình đi tìm bọn họ không thành. Những người đó vô dụng còn tới trách chúng ta quá nỗ lực, đây là cái gì đạo lý? Cảnh Nguyên Bắc quát lớn nói, ngươi bất tranh cãi, cảnh gia là ba hao hết cả đời tâm huyết đánh hạ Giang Sơn, hắn khống chế này phiến Giang Sơn cả đời, là có cảm tình. Đồng An Định không cho là đúng, nhưng cũng không nói gì. Ôn Tĩnh Nhàn rũ mắt, vẫn là Nguyên Hoa thông minh, một điểm liền thông, biết cảnh sóc là luyến tiếc buông tay, so cái này tự cho là đúng nữ nhân mạnh hơn nhiều. Phàm là người đương quyền, đều không muốn chịu già, một khi hưởng qua quyền lợi tư vị nhi. Liền sẽ yêu loại mùi vị này nhi, luyến tiếc buông tay, ai cũng sẽ không hy vọng chính mình dốc sức làm cả đời được đến Giang Sơn, chính mình còn chưa có chết đâu chính mình nhi tử liền tới mơ ước, chính là này thì thế nào? Người già rồi chung quy là muốn chết, quyền lợi không có khả năng đi theo chính mình cả đời, một ngày nào đó là muốn thay đổi người, nhưng đổi người này. Súng bắn chim đầu đàn, ai lợi hại nhất, phỏng trừng thượng vị khả năng tính càng nhỏ. Ôn Tĩnh Nhàn trả lời, lão nhân gia, càng là già rồi, tâm thái liền sẽ càng yếu ớt, cũng liền càng thêm thích hiếu thuận hắn con cháu. Lúc này hắn nhất yêu cầu không phải cả ngày thấy không mặt chỉ nghĩ đoạt hắn Giang Sơn con cháu, mà là yêu cầu ở hắn bên người bồi hắn nói chuyện phiếm giải buồn con cháu. Còn có một chút nhi, vẫn là câu nói kia, lão nhân gia tâm thái yếu ớt, tự nhiên cũng liền tương đối dễ dàng dễ tin người khác. Cái này người khác, có khả năng nhất, tự nhiên chính là những cái đó ở trong lòng hắn đối hắn người tốt. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình đều không nói lời nào, cả ngày đãi ở lao gia tử người bên cạnh, cảnh gia chỉ có một, cảnh thần. Ôn Tĩnh Nhàn tiếp tục nói, ngươi ba có như vậy tâm thái kỳ thật thực bình thường, lão nhân gia đều là như thế, các ngươi cũng trách không được hắn, nhưng các ngươi phải học được xử lý chuyện như vậy, không thể tùy ý người khác tính kế. Hiện tại cảnh gia cái này tình huống, ngoại giới đều cho rằng đại phòng người thừa kế cảnh gia là đương nhiên. Thậm chí rất nhiều người liền chờ lao ra tử đem vị trí nhường cho ngươi, này đối với ngươi ba ba tới nói là một kiện làm người thực tức giận sự tình. Cảnh gia là hắn một tay đánh hạ, hắn có quyền lợi quyết định cho ai, hắn còn chưa nói, một cái hai cái đều tới dạy hắn lựa chọn như thế nào, đây là bất luận cái gì một thượng vị giả đều không thể chịu đựng sự tình, mặc dù hắn trong lòng chính là tưởng đem vị trí cho ngươi, đụng tới như vậy sự, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách. Nhưng ta cũng biết, đứng ở các ngươi góc độ, các ngươi cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, sinh ở cảnh gia như vậy gia đình, chú định không thể mọi chuyện viên mãn, cho nên đụng tới chuyện như vậy các ngươi phải học được giải quyết, hiện giờ cái này cục diện, các ngươi hoặc là sẽ cảnh gia lấy lòng lao gia tử, làm hắn thân cận các ngươi, hoặc là chính là vẫn luôn làm chính mình sự nghiệp, bảo đảm chính mình ở cảnh thị tập đoàn địa vị, nhưng phải nhớ đến, một khi lựa chọn đệ nhị điều, các ngươi liền phải có tuyệt đối nắm chắc. Nếu các ngươi ở cảnh thị tập đoàn địa vị cũng đủ cường thịnh, người thừa kế vị trí hắn không cho cũng đến cấp, hắn nếu là cho người khác, cảnh thị liền sẽ lộn xộn. Nói như vậy, có đi hay không lấy lòng lão gia tử cũng liền không sao cả. Lấy lòng người khác Đồng An Đình không ham thích, nàng đối quyền lợi là thích nhất, có tuyệt đối nắm chắc. Chúng ta ở cảnh thị thế lực đã không nhỏ, cảnh gia mấy trong phòng liền chúng ta đại phòng thực lực mạnh nhất, này còn chưa đủ tuyệt đối sao. Ôn Tĩnh Nhàn hư lệnh, ở cảnh gia mấy trong phòng các ngươi thực lực xác thật là mạnh nhất, nhưng các ngươi có thể cường quá cảnh lão gia từ sao. Chương 67 Hoàn Mỹ Hôn Sự. Phần 67. Chương 67 Hoàn Mỹ Hôn Sự. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình ngẩn ra, lẫn nhau xem một cái, đều không nói, lão gia tử là cảnh gia chi chủ, bọn họ sao có thể cường quá lão gia tử. Ôn Tĩnh Nhàn lẳng lặng nói, không nói. Liền biết các ngươi những người trẻ tuổi này, tưởng rốt cuộc vẫn là quá ít, các ngươi đừng quên, cảnh thị tập đoàn trước mắt cường thịnh nhất chính là thuyền vận. Nguyên Hoa ngươi tuy rằng ở thuyền vận bộ đi làm, nhưng nhiều năm như vậy, thuyền vận bộ là cảnh thị cây trụ, vẫn luôn khống chế ở ngươi ba ba trong tay. Ngươi căn bản chưa nói tới có bao nhiêu quyền to thế, mà mới phát khởi cao hứng kỹ thuật sản nghiệp là nắm giữ ở trong tay ai. Cảnh thần. Cảnh thần là ngươi ba ba yêu thích nhất tôn tử. Đối với cái này nhược thế tôn tử hắn vẫn luôn nhiều một phần yêu thương cùng thương hại, huống chi ở năm nào mại thân thể không tốt thời điểm, vẫn luôn là cái này tôn tử ở một bên chiếu cố hắn, ngay cả lòng đang hắn thân thể khôi phục, cũng là cảnh thần tìm tới bác sĩ đem hắn chữa khỏi. Ở lão gia tử trong lòng, có lẽ chỉ có cảnh thần mới là thiệt tình đem hắn đương ra ra đương thân nhân, mà các ngươi cái này vì cảnh gia làm ra lớn nhất cống hiến. Đại phòng, ngược lại là nghĩ đến đoạt hắn gia sản cùng quyền lợi. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình nhấp môi, hô hấp tùy theo thô nặng lên. Nguyên Hoa ngươi nếu là lên làm người thừa kế, như vậy ngươi chỉ biết cảm thấy đó là đương nhiên, đến lúc đó ngươi có ngươi người ủng hộ, một đời vua một đời thần. Lao gia tử đến lúc đó căn bản là không có tác dụng gì, nhưng cảnh thần không giống nhau, hắn cái gì đều không có, hắn có chỉ có cảnh lão gia tử một người, cũng là toàn bộ cảnh thị tập đoàn mấu chốt nhất một người, có lao gia tử quyền lợi duy trì, ngươi cho rằng, hắn không có khả năng ngồi trên người thừa kế bảo tọa. Sao có thể? Ở cảnh thần lên làm người thừa kế lúc sau, cảnh thị tập đoàn như cũ yêu cầu cảnh lao gia tử, lúc này mặc dù lao gia tử già rồi, tinh lực không đủ, nhưng công ty hàng ngày việc vặt đã không cần hắn làm. Cảnh thần gặp được đại sự thời điểm vẫn là muốn đi thỉnh giáo hắn. Lao gia tử ở cảnh gia như cũ có địa vị. Điểm này nhi, cảnh thần cùng các ngươi là hoàn toàn không giống nhau. Nếu là ngươi, các ngươi sẽ đem vị trí nhường cho ai? Đồng An Đình nháy mắt đã bị bậc lửa, lập tức từ trên sofa đứng lên, kia một thân chức nghiệp trang phục, ít khi nói cười khuôn mặt, giờ phút này sấn đến nàng có chút đáng sợ, không có khả năng. Lão gia tử như thế nào có thể như vậy tưởng? Cảnh gia là chúng ta đại phòng, cảnh gia nửa giang sơn đều là chúng ta đại phòng đánh hạ tới, chúng ta toàn gia bốn khẩu ngày ngày đêm đêm vì cảnh thị tập đoàn thao hết tâm huyết, hắn dựa vào cái gì đem cảnh gia cho người khác, chúng ta đây đại phòng làm sao bây giờ? Chẳng phải là nháy mắt liền thành toàn bộ Hồng Kông chê cười? Lão gia tử có vì ta nhóm nghĩ tới sao? Cảnh Nguyên Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Đồng An Đình. Ngươi trước ngồi xuống, mợ cũng chưa nói ba nhất định liền sẽ làm như vậy, chúng ta bất quá là ở suy đoán, nói nữa, này cũng không phải đang thương lượng đối sách sao. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta có thể không kích động sao? Đồng An Đình quát, nhiều năm như vậy, ta gả tiến cảnh ra, cả ngày vội vàng công tác, một lòng vì cảnh thị khai cương thác thổ, một bên còn muốn chiếu cố gia đình, chiếu cố giáo dục hải tử, hiện tại ta hải tử một đám đều trưởng thành. Bọn họ cũng như cũ từ bỏ hào môn công tử vô ưu vô lự sinh hoạt, tuổi còn trẻ liền cùng chúng ta cùng nhau vì cảnh thị hiệu lực. Những năm gần đây, toàn Hồng Kông thậm chí toàn bộ châu Á người đều cho rằng cảnh gia tương lai chính là chúng ta đại phòng. Này nếu là tương lai lão gia tử đem vị trí nhường cho người khác, chúng ta đây nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng lại không thắng nổi một đứa con hoang, ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Từ Đồng An Đình gả vào cảnh gia kia một khắc khởi, nàng liền nói cho chính mình có một ngày nàng sẽ trở thành cảnh gia đương gia phu nhân. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn nỗ lực làm được ưu tú nhất hoàn mỹ nhất, nàng cũng không giống Hồng Kông đại đa số phu nhân như vậy chỉ cần làm nam nhân bên người làm nền liền hảo. Nàng mỹ lệ đoan trang, đại khí cao nhã, gia đình nàng hòa thuận nàng sự nghiệp thành công, chỉ cần nhắc tới nàng Đồng An Đình, vô luận điểm nào nhi, nàng đều là mỗi người hâm mộ. Đối tượng nàng làm nhiều năm như vậy cảnh thái thái, nàng một ngày nào đó sẽ trở thành cảnh phu nhân. Mà hiện tại, Ôn Tĩnh Nhàn lại nói nàng nhiều năm trước tới nay mộng tưởng có khả năng vô pháp thực hiện, nàng đương nhiên chịu không nổi. Nhìn như vậy Đồng An Đình, Cảnh Nguyên Hoa nhíu nhíu mày, không nói gì. Ôn Tĩnh Nhàn cũng rũ xuống đôi mắt. Nàng đã nhìn ra, nữ nhân này ở trong lòng đã đem chính mình trở thành là cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu, coi một chút này xa hoa đại khí biệt thự, tinh xảo đèn treo thủy tinh, xa hoa dương nhung thảm, uống nhập khẩu cà phê, sai sử thành đàn người hầu, ha ha. Cảnh phu nhân, cỡ nào tốt đẹp xưng hô. Nghĩ đến đây, Ôn Tĩnh Nhàn bỗng nhiên liền cảm thấy có chút hoảng hốt, đều nhiều năm như vậy đi qua. Nàng cũng từng tuổi trẻ quá, cũng từng chờ mong quá. Cảnh gia tương lai chẳng lẽ muốn rơi xuống nữ nhân này trong tay. Nữ nhân này sẽ trở thành cảnh gia đương gia chủ mẫu. Nàng không thích như vậy đâu. Ôn Tĩnh Nhàn nói, các ngươi cũng đừng hoảng hốt, không một cái gia tộc ở trải qua người cầm quyền thay đổi triều đại khi đều sẽ xuất hiện đủ loại tranh đấu. Xuất hiện tranh đấu không sợ, sợ chính là tranh đấu đã xuất hiện mà các ngươi lại phát hiện không được. Hiện tại các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Như vậy liền có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cảnh Nguyên Hoa nói, mợ, này hết thể bất quá đều là chúng ta suy đoán, sự thật rốt cuộc là như thế nào chúng ta ai cũng không biết. Hơn nữa ngươi cũng nói, mặc dù ba thực sự có ý nghĩ như vậy kia cũng là nhân chi thường tình, cảnh gia rốt cuộc vẫn là ba một tay đánh hạ, hắn có quyền lợi quyết định cuối cùng đem hắn Giang Sơn giao cho ai, chúng ta này đó làm văn bối, ai đều tưởng có cái có thể thi triển chính mình trả thù ngôi cao. Có thực lực đương nhiên có thể cho nhau cạnh tranh một chút. Nhưng cũng không thể bị thương người một nhà hòa khí, bằng không ban nên khổ sở. Đồng An Đình nhíu mày. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn Cảnh Nguyên Hoa ánh mắt lộ ra thâm ý, đồng thời cũng càng thêm từ ái cùng tán thưởng. Hoa Nhi so nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh, trầm ổn, hiểu hỉ nộ không hiện ra sắc, thực hảo. Nếu như vậy, Ôn Tĩnh Nhàn cười nói, ta biết Hoa Nhi hiếu thuận, đây là ngươi một cái vãn bối nên làm. Nếu là ngươi ba đã biết, nhất định cũng sẽ cùng vui mừng, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi như vậy tưởng không đại biểu người khác cũng sẽ như vậy tưởng, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô. Lúc này đây cảnh thị thuyền vận bộ chỉnh đốn và cải cách, đối phương dạ tâm, đã lộ ra tới. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình đều nhìn nàng. Cảnh thần trước kia cũng không có ở cảnh thị tổng bộ đãi quá, kết quả hắn đi vào chính là đại ở cảnh thị quan trọng nhất thuyền vận bộ. Hơn nữa quyền lợi còn không nhỏ, lần này hắn động tác ngươi không thấy ra tới sao. Trước kia bởi vì ngươi quan hệ, Trương gia Nghiêm gia còn có Đồng gia đều quá không tồi, vẫn luôn cùng cảnh thị vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, nhưng cảnh thần gần nhất, Trương gia cùng Nghiêm gia thuyền vận bộ cơ hồ đều tê liệt, này tam gia chính là vẫn luôn đều duy trì ngươi làm người thừa kế, Đồng gia ở các ngươi dưới sự bảo vệ không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, nhưng các ngươi cho rằng này hết thảy thật sự đều là cảnh thần làm sao. Cảnh Nguyên Hoa trong mắt hiện lên một mạt u quang, không nói gì. Đồng An Đình nghi hoặc nói, chẳng lẽ là Lao Gia Tử? Ôn Tĩnh Nhàn nhìn nàng một cái, không phải Lao Gia Tử làm, nhưng nhất định là được đến Lao Gia Tử hoặc nhiều hoặc ít ngầm đồng ý. Đồng An Đình sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Cảnh thị thuyền vận bộ vẫn luôn nắm giữ ở Lao Gia Tử trong tay, cảnh thần là vừa đi công ty không lâu, không căn cơ không nhân mạch, hắn muốn làm thành chuyện gì khẳng định trốn bất quá Lao Gia Tử đôi mắt. Nhưng kết quả cuối cùng đâu? Trương gia cùng Nghiêm gia đều đã chịu nghiêm trọng đả kích, Đồng gia bởi vì có các ngươi bảo hộ mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Nguyên Hoa, ngươi đừng quên, Trương gia, là ngươi mẫu tộc, ta biết cảnh gia mấy cái nhi tử đều là một cái mẹ sinh, Nghiêm khắc lại nói tiếp Trương gia là các ngươi mọi người mẫu tộc, nhưng mấy năm nay nhà của chúng ta lão gia tử vẫn luôn duy trì Nguyên Hoa ngươi, đã chẳng khác nào là ngươi một người mẫu tộc. Lao gia tử làm người động ngươi mẫu tộc, chẳng khác nào là ở tiêu giảm thực lực của ngươi, mà Đồng gia cùng Nghiêm gia, ta biết, này hai nhà cũng là duy trì ngươi, nhưng Nghiêm khắc lại nói. Tiếp, Đồng gia, là Hồng Nhi mẫu tộc mà không phải ngươi. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình cụ là ngẩn ra, mấy năm nay bọn họ quá mức thuận lợi, quá mức đương nhiên, thế cho nên rất nhiều chuyện đều bị xem nhẹ, cảnh thân động thủ thời điểm, không phải không có đối Đồng gia động thủ. Nhưng lại bởi vì bọn họ bảo hộ mà làm hắn không thể nào xuống tay. Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình liếc nhau, bọn họ vẫn luôn cho rằng cảnh thần ở công ty địa vị địch không thượng bọn họ, chỉ cần bọn họ động thủ bảo hộ, hắn liền không có biện pháp, Đồng gia chính là tốt nhất ví dụ, Nghiêm gia cùng Trương gia bọn họ nếu là tường bảo, tự nhiên cũng không nói chơi, nhưng mà mấy năm nay, Trương gia cùng Nghiêm gia đều quá mức càng rỡ, bọn họ tưởng hơi hơi cho bọn hắn một cái giáo huấn. làm này hai nhà nhân thể sẽ tới đại phòng tầm quan trọng, do đó càng ỷ lại bọn. Họ mà không phải hướng hiện giờ như vậy mang theo một cổ đương nhiên đòi lấy, đến nôi đồng ra, hết thể đều nắm giữ ở đồng an đình trong tay, cho nên bọn họ hai người mới bảo hạ. Hiện giờ nghe ôn tĩnh nhàn như vậy vừa nói, tựa hồ cũng có chút nhi đạo lý, nếu này hết thể đều là lao ra tử chủ ý, như vậy sự tình liền không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Đồng An Đình mở miệng nói, mở ý tứ là, lần này thuyền vận bộ chỉnh đốn và cải cách, là lao ra tử cho chúng ta đại phòng một cái cảnh cáo, làm chúng ta thu liễm một ít, thậm chí là ở chèn ép chúng ta đại phòng mà cấp cảnh thần lót đường, lao ra tử hiện tại là duy trì cảnh thần tới làm cảnh gia người thừa kế. Ôn tĩnh nhàn nói, có cái này khả năng, cho nên các ngươi phải chú ý phòng bị, nếu lao ra tử thực sự có ý tứ này, từ chuyện này tới xem, liền tính hắn không cho các ngươi mặt mũi, hắn lại sẽ không động chính mình tôn tử, tôn bối mặt mũi, lao ra tử vẫn là cấp, lần này đồng ra không có việc gì có lẽ chính là một cái chứng minh, nếu là như thế này, vậy các ngươi làm ra một ít ứng đối, cũng liền đơn giản nhiều. Cảnh Nguyên Hoa lập tức phản ứng lại đây, mợ ý tứ là, ôn tĩnh nhàn cười, không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, từ các ngươi nhi tử trên người xuống tay, Hồng Nhi cũng không nhỏ, nên tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, ngươi cho hắn tìm một cái cường thế nhạc gia, như vậy cái này nhạc gia đến lúc đó còn không phải ngươi trợ lực. Mặc kệ là Trương gia, Đồng gia vẫn là Nghiêm gia, đều đối với ngươi quá mức ỷ lại, các ngươi chân chính gặp được sự tình thời điểm, bọn họ nói không chừng còn sẽ kéo chân sau, thừa dịp lao ra tử tâm tư còn không có bị đại chúng biết, hiện tại các ngươi đại phòng ở mọi người trong mắt vẫn là cảnh gia tương lai đương gia nhân, Hồng Nhi là các ngươi trưởng tử, hắn cũng sẽ là đời sau đương gia nhân, như vậy thân phận, tưởng ở Hồng Kông tìm một cái cường thế nhạc gia, cũng không khó, tỉ như, Đặng gia cùng Kha gia, Đặng gia cùng Kha gia, Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình chăm miệng một lời nói, này hai nhà ở Hồng Kông địa vị, ở một mức độ nào đó nhưng không thể so cảnh gia thấp a. Ôn tĩnh nhàn gật đầu nói, là, Đặng gia cùng Kha gia, này hai nhà ở Hồng Kông địa vị không cần ta nói các ngươi cũng minh bạch, các ngươi ngẫm lại, lần này sự tình mặc kệ lao gia tử có phải hay không thật sự cấp tôn bối mặt mũi mà sẽ không động tôn bối trong tay đồ vật, liền tính tương lai hắn sẽ động tôn bối thế lực kia thì thế nào. Nếu là Hồng Nhi có thể cưới Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, như vậy cảnh lao gia tử nếu là còn tưởng động các ngươi, đã có thể đến ước lượng, cảnh gia có thể không cho Trương gia, Đồng gia cùng Nghiêm gia mặt mũi, nhưng là, hắn lại không thể không cho Đặng gia cùng Kha gia mặt mũi, có này hai nhà duy trì, như vậy Nguyên Hoa ngươi người thừa kế vị trí, liền thật là ván đã đóng thuyền, hơn nữa nếu khả năng nói, Đặng gia cùng Kha gia đều có nữ nhi, các ngươi có hai cái nhi tử, tốt nhất là có thể làm Hồng Nhi cùng Tường Nhi một người cưới một cái, vậy hoàn mỹ. Đồng An Đình trong lòng hiện lên một tia mừng như điên, đúng vậy. Nàng hai cái nhi tử đều như vậy ưu tú, nên tìm toàn thế giới cao quý nhất ưu tú nhất nữ hải tử tới xứng, Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi, xác thật có thể xứng đôi con trai của nàng, chính là. Đồng An Đình nhất thời trong lòng có chút do dự, nàng vẫn luôn đem người thừa kế vị trí trở thành là nhà mình, mặc dù cảnh thần năng lực lớn lao. Nàng có chứa nhất thời phòng bị tâm lại không thật sự cho rằng cảnh thần sẽ thắng. Này hai cái nhi tử là nàng tâm đầu nhục, ở nàng xem ra, con trai của nàng là toàn thế giới ưu tú nhất nam nhi. Hiện tại bọn họ còn chỉ là cảnh gia tôn bối, chờ đến Nguyên Hoa thật sự lên làm cảnh gia gia chủ. Như vậy bọn họ thân phận liền nâng cao một bước, nàng Nguyên. Bạn là muốn cho nhi tử cưới những cái đó vượt quốc tập đoàn tài chính nữ nhi, hoặc là hoa hạ kinh thành những cái đó đại thế gia nữ nhi. Muốn hay không cưới Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi đâu. Chương 68 coi khinh. Phần 68. Chương 68 coi khinh. Đồng An Đình nhất thời rất là do dự, cảnh gia ở Hồng Kông địa vị đã vậy là đủ rồi, còn vẫn luôn cùng Thanh Vinh tập đoàn giao hảo, có thanh bang giữ gìn, cảnh gia lại là Hồng Kông đệ nhất hào môn, này ở Hồng Kông có thể nói là không người dám trọng. Đặng gia cùng Kha gia tuy rằng ở Hồng Kông cũng rất có địa vị, nhưng rốt cuộc đều là ở Hồng Kông. Nàng hai cái nhi tử đều cưới Hồng Kông Thiên Kim, này hai môn hôn nhân, chẳng phải là lãng phí. Nếu nói là con thứ hai cảnh tường còn hảo, làm đại nhi tử cảnh Hồng cưới này hai nhà Thiên Kim, Đồng An Đình thiệt tình có chút luyến tiếc, một môn cường thế hôn nhân sẽ làm nhi tử tương lai lộ muốn hảo tẩu nhiều. Nàng biết, đại nhi tử tâm, cũng không hoàn toàn ở Hồng Kông, thậm chí, cũng không ở toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng. Ôn Tĩnh Nhàn không có xem Đồng An Đình, đối với Cảnh Nguyên Hoa tiếp tục nói, Hồng Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, lúc này kết hôn vừa lúc, nếu là ngươi hai cái nhi tử cưới Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi, như vậy lao gia tử đỡ Cảnh Thần thượng vị chẳng khác nào là ở đánh Đặng gia cùng Kha gia mặt, nếu là truyền ngôi cấp tôn bối, Hồng Nhi là nhất danh chính ngôn thuận, hắn là Cảnh gia đích trưởng tôn, lại là Đặng gia hoặc là Kha gia con rể, kết quả cuối cùng Cảnh gia người thừa kế vị trí lại bị một đứa con hoang đến đi, điểm này nhi, liền cũng đủ Cảnh gia mặt mũi quét rác, Đặng gia hoặc là Kha gia, là tuyệt không sẽ cho phép chính mình nữ nhi tương lai ở Cảnh gia thấp một đứa con hoang nữ nhân một đầu. Cảnh Nguyên Hoa gật gật đầu, Cảnh Thần thân phận thật sự quá đê tiện, nếu hắn thật sự trở thành Cảnh gia đương gia người, như vậy hắn thê tử đó là Cảnh gia đương gia chủ mẫu, nếu là Hồng Nhi cưới Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi. Như vậy Hồng Nhi thê tử nhìn thấy Cảnh Thần thê tử còn phải kêu một tiếng phu nhân, xác thật là thấp một đầu, này đối Đặng gia hoặc là Kha gia thiên kim tới nói, thật là một kiện phi thường mất mặt sự tình, nếu quả Hồng Nhi hiện tại liền cưới này hai nhà nữ nhi, như vậy này hai nhà vô luận là nào một nhà, đều sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu ủy khuất, người thừa kế vị trí, khẳng định vẫn là đại phòng. Cảnh Nguyên Hoa nói, ta đã biết, chờ Hồng Nhi trở về. Ta sẽ nói với hắn, chuyện này dù sao cũng là Hồng Nhi trung thân đại sự, vẫn là muốn chính hắn quyết định, hắn cả đời sự tình, ta cũng không nghĩ hoàn toàn chỉ suy xét thương nghiệp nguyên tố, cũng muốn chính hắn thích mới được. Hồng Nhi là cái kiêu ngạo lại có chủ kiến hài tử, chuyện này vẫn là muốn hỏi qua hắn một kiện, dù sao cũng là chúng ta một lòng tài bồi nhi tử, ta cũng không hy vọng vì ít như vậy suy đoán liền hy sinh hắn cả đời. Hạnh phúc, hắn là Cảnh gia đích trưởng tôn, hắn có lựa chọn quyền lợi. Đồng An Đình lập tức tiếp lời nói, đúng vậy. Hồng Nhi là chúng ta trưởng tử, càng là Cảnh gia trưởng tôn, ngần ấy năm chúng ta tiêu phí như vậy nhiều tinh lực bồi dưỡng hắn, mới làm hắn trưởng thành cho tới hôm nay, hắn có như vậy năng lực, như vậy thân phận, không cần thiết vì vốn là thuộc về đồ vật của hắn đi hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, kia Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi Hồng Nhi nếu là thích còn hảo, nếu là không thích, chúng ta ngạnh buộc hắn kết hôn, kia chẳng phải là hại hắn. Ta bảo bối nhi tử, ta nhưng luyến tiếc. Đồng An Đình nghĩ, vẫn là luyến tiếc liền như vậy lãng phí Cảnh Hồng hôn sự, tổng cảm thấy nhi tử ở Hồng Kông bên này địa vị đã cũng đủ, Hồng Kông bên này đã không có thể giúp được Cảnh Hồng nữ nhân, bọn họ là đại phòng, mấy năm nay ở Cảnh thị tập đoàn địa vị ăn sầu bén lên dễ, đích trưởng tử người thừa kế cũng danh chính ngôn thuận, lao ra tử già rồi, căng không được bao lâu, hắn mặc dù cố ý muốn nâng đỡ Cảnh Thần, ở trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Thần cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến có thể theo chân bọn họ chống chọi nông nỗi, bọn họ đại phòng bốn người đều có năng lực cùng nhân mạch, còn chiếm đích trưởng tử danh phận, Cảnh Thần bất quá một đứa con hoang, hắn tồn tại chính là Cảnh gia sỉ nhục, nàng Đồng An Đình nhi tử, nếu là vì đối phó như vậy một cái đê tiện người liền phải đáp thượng chính mình hôn nhân, này cũng quá xem trọng Cảnh Thần, hắn căn bản là không xứng. Ôn Tĩnh Nhàn nhíu nhíu mày, nàng hôm nay lời nói xác thật có vài phần đạo lý, nhưng liền nàng chính mình đều không tin Cảnh Thần tương lai sẽ thành công thượng vị, nàng là tuyệt không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, làm Cảnh Hồng kết hôn bất quá là vì lấp kín Trương Quốc Lương cái kia lão đông tây miệng thôi. Hồng Nhi thân phận cao quý, toàn bộ Hồng Kông cùng với Đông Nam Á khu vực cũng liền Đặng gia cùng Kha gia nữ nhi có thể xứng đôi Hồng Nhi, cho nên nàng mới đến nói ra hôm nay lời này, nếu là biết Hồng Nhi muốn đi Đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, Trương Quốc Lương cái kia lao đông tây mặc dù là tái sinh khí hắn cũng nên không mặt mũi tới yêu cầu Hồng Nhi cưới Khải Phủ, như vậy chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng minh bạch, mặc kệ Trương Quốc Lương như thế nào yêu cầu, Hồng Nhi đều là không có khả năng cưới Khải Phủ, nhưng nàng không nghĩ cùng Cảnh Nguyên Hoa bên này ly tâm, một khi Hồng Nhi độc thân, hoặc là nhà gái thân phận không có đủ cao đến lấp kín Trương Quốc Lương miệng, nàng không nói. Trương Quốc Lương đến cuối cùng cũng sẽ tự mình tới tìm Cảnh Nguyên Hoa nói, như vậy không biết xấu hổ sự tình, Cảnh Nguyên Hoa khẳng định sẽ theo chân bọn họ ly tâm, đây là nàng sợ không. Nghĩ nhìn đến, cho nên, lúc này, Cảnh Hồng mau chóng kết hôn hoặc là có bạn gái, như vậy Trương Quốc Lương liền chỉ có thể câm miệng. Nguyên bản, Ôn Tĩnh Nhàn là nghĩ đem Trương Khải Phù gả đi ra ngoài, nhưng Trương Khải Phù tuổi không tính đại, lại là muội muội, nàng phía trên còn có một cái ca ca. Ca sự tình cũng chưa tin tức, đột nhiên thấy liền quyết định Trương Khải Phù hôn sự không tốt lắm, Trương Quốc Lương kia lão Đông Tây cũng sẽ không đáp ứng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vì làm Cảnh Hồng cùng Trương Khải Phù đều không mất mặt, Ôn Tĩnh Nhàn vẫn là quyết định khuyên Cảnh Hồng mau chóng tìm bạn gái. Chính là Ôn Tĩnh Nhàn không nghĩ tới, Đồng An Đình sẽ như vậy không đem nàng lời nói để vào mắt. Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên một đạo âm trầm lãnh quang, nữ nhân này, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Hồng Nhi kia hài tử cũng là ta nhìn lớn lên, ta cũng vẫn luôn là đem hắn trở thành ta thân tôn tử giống nhau đối đãi. Đứa nhỏ này trung thân đại sự ta tự nhiên cũng là để ý, Hồng Nhi sinh ra cao quý, này Hồng Kông khu vực, cũng liền đặng ra cùng Kha gia nữ nhi có thể xứng đôi Hồng Nhi, huống chi Hồng Nhi cũng tới rồi thành gia tuổi tác. Ôn Tĩnh Nhàn quay đầu đối Cảnh Nguyên Hoa nói, Nguyên Hoa, cuộc hôn nhân này các ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi. Đối với ngươi đối Hồng Nhi đều có chỗ lợi, nếu là Hồng Nhi cưới đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, có này hai nhà chấn, Lao gia tử cũng liền sẽ không lại như vậy tùy ý động ngươi, Trương gia Đồng gia Nghiêm gia thực lực còn sẽ cùng trước kia giống nhau, như cũ là ngươi trong tay lợi thế, mà không phải giống như bây giờ một đám liền tự bảo vệ mình đều khó, quả thực là tự cấp ngươi kéo chân sau. Cảnh Nguyên Hoa ngưng mi nghĩ nghĩ, xác thật cũng có chút nhi đạo lý, trước kia, hắn cho rằng hắn ba đối mụ mụ tình thâm ý trọng, ai mặt mũi đều có khả năng không xem nhưng chính là sẽ không xem Trương gia mặt mũi. Trương gia là mụ mụ nhà mẹ đẻ, hiện tại gia chủ là mụ mụ thân ca ca, hắn cho rằng, Trương gia ở ba ba trong mắt là đặc thù tồn tại, không nghĩ tới, lần này, ba ba sẽ như vậy tùy ý khiến cho Cảnh thần động Trương gia, này quả thực. Quá ngoài dự đoán. Đồng An Đình nghe xong Ôn Tĩnh Nhàn nói lại nhíu nhíu mày. Có này hai nhà chấn, lão gia tử cũng liền sẽ không lại như vậy tùy ý động ngươi, Trương gia Đồng gia Nghiêm gia thực lực còn sẽ cùng trước kia giống nhau. Như cũng là ngươi trong tay lợi thế, mà không phải giống như bây giờ một đám liền tự bảo vệ mình đều khó, quả thực là tự cấp ngươi kéo chân sau. Nói cách khác, chỉ cần Hồng Nhi cưới đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, như vậy Trương gia cùng Nghiêm gia liền không có việc gì. Đồng An Đình sắc mặt thanh thanh, phẫn nộ nảy lên trong lòng, cái này lao thái bà, nói đến cùng bất quá là vì Trương gia, liền vì Trương gia có thể thoát ly khốn cảnh, thế nhưng muốn kia nàng đại nhi tử hôn nhân đi đổi. Dựa vào cái gì? Trương gia xảy ra chuyện cùng ta Hồng Nhi có quan hệ gì? Hừ. Đồng An Đình thanh âm lãnh trầm, có chút không âm không dương nói, mợ nói đùa, Hồng Nhi liền tính là cưới đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, cũng bất quá là vì hắn ba ba tăng thêm một ít trợ lực mà thôi, đến nỗi có thể hay không trợ giúp Trương gia cùng Nghiêm gia thoát khỏi hiện tại trạng huống, đã có thể không nhất định, rốt cuộc, lao gia tử nếu là thực sự có mợ nói cái kia ý tứ. Chúng ta làm Hồng Nhi cưới đặng gia hoặc là Kha gia nữ nhi, kia chẳng phải là hỏng rồi lao gia tử chuyện tốt. Đến lúc đó, đặng gia cùng Kha gia lão gia tử không hiếu động, nhưng Trương gia, đã có thể không giống nhau. Vạn nhất Hồng Nhi kết cái hôn, lại làm Trương gia thành lao gia tử nơi chút giận, vậy không hảo. Ôn Tĩnh Nhàn vừa mới nóng lòng thuyết phục Cảnh Nguyên Hoa suy xét Cảnh Hồng hôn sự, nhất thời không quá để ý Đồng An Đình ý tứ, Trương gia trở thành lao gia tử nơi chút giận. Liên tính Trương gia trở thành Cảnh lão gia tử nơi chút giận nàng cũng không để bụng, dù sao nàng minh bạch, Cảnh Sóc là tuyệt đối không thể làm Trương gia ở Hồng Kông tồn tại không đi xuống. Nói nữa, chỉ cần Cảnh Nguyên Hoa thuận lợi ngồi trên Cảnh gia người thừa kế bảo tọa, được đến Cảnh gia khống chế quyền, đến lúc đó có nàng ở Trương gia những cái đó con cháu còn sợ có việc sao. Trương gia thế nào căn bản là không nhiều lắm quan hệ, đến nỗi Trương Quốc Lương, nàng mới không để bụng đâu. Cái kia vô dụng lao Đông Tây. Trương gia có thể hay không trở thành lao gia tử nơi chút giận đều không có quan hệ, chỉ cần Nguyên Hoa có thể thuận lợi ngồi trên Cảnh thị người thừa kế bảo tọa, như vậy tưởng giữ được Trương gia là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói nữa, Trương gia rốt cuộc là thuộc nghi nhà mẹ đẻ, lao gia tử liền tính động Trương gia cũng sẽ không làm Trương gia quá khó coi, khó khăn chỉ là nhất thời, chờ Nguyên Hoa làm gia chủ, không phải hết thể đều giải quyết. Ôn Tĩnh Nhàn nói, đây là chuẩn bị an vạ bọn họ. Đồng An Đình ở trong lòng hừ lạnh, chính mình con cháu ích lợi không màng, ngược lại như vậy để ý bọn họ được mất, quỷ tài sẽ tin tưởng. Mợ nói đùa, chúng ta nhiều năm như vậy đến Trương gia to lớn duy trì, Trương gia lại là bên ngoài Nguyên Hoa mẫu tộc, chúng ta sao có thể vì chính mình ích lợi mà không màng Trương gia tương lai đâu. Hồng Nhi cưới đặng gia cùng Kha gia nữ nhi sự, còn cần suy xét, rốt cuộc chúng ta cũng không nghĩ hại Trương gia. Đứa nhỏ này là chúng ta tâm đầu nhục, liền như vậy vì điểm bé nhỏ không đáng kể ích lợi hy sinh hắn cả đời hôn nhân, này cũng quá không đáng. Ôn Tĩnh nhàn nheo nheo mắt. Chờ Đồng An Đình nói xong, Cảnh Nguyên Hoa quát lớn nói, hảo, ngươi bất tranh cãi, mợ cũng là một lòng cho chúng ta suy nghĩ, Đặng gia cùng Kha gia là Hồng Kông danh môn, mợ cũng vẫn là quan hệ Hồng Nhi mới nói như vậy, mợ khó được tới một lần, ngươi còn không mau đi phòng bếp nhìn xem cơm chiều chuẩn bị thế nào. Nhìn trượng phu kia ánh mắt, Đồng An Đình đã hiểu, liền đứng dậy đi phòng bếp. Ôn Tĩnh nhàn sắc mặt thật không đẹp. Cảnh Nguyên Hoa nhìn Ôn Tĩnh nhàn liếc mắt một cái, không chút hoang mang nói, mợ, Hồng Nhi là An Đình tâm đầu nhục, khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn, ngài đừng cùng nàng chấp nhận, hôm nay lưu lại cơm nước xong, chúng ta đã lâu cũng chưa thấy ngài, hôm nay cũng thực cảm tạ ngài đề điểm nhi, chúng ta là cảnh gia người, đôi khi thân ở trong cục, thấy không rõ lắm, vẫn là mợ xem minh bạch, cảm ơn mợ quan tâm, chuyện này ta sẽ suy xét, chờ Hồng Nhi trở về, ta sẽ nói với hắn. Đều như vậy, Ôn Tĩnh nhà nơi nào còn có thể lưu lại ăn cơm, nàng khí đều khí no rồi, lại dặn dò Cảnh Nguyên Hoa vài câu liền ra tới, Cảnh Nguyên Hoa đưa nàng ra nhóm môn. Ở biệt thự ngoài cửa lớn, Ôn Tĩnh nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua này tòa biệt thự, nghĩ bên trong kia một bộ cảnh gia đương gia chủ mẫu tư thái nữ nhân, ánh mắt âm âm, vừa mới Đồng An Đình kia lời nói là ở trào phúng nàng, đối nàng thực khinh thường. Ôn Tĩnh nhàn khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái quỷ dị độ cung, dám khinh thị ta Ôn Tĩnh nhàn, là sẽ gặp báo ứng. Chương 69 cảnh gia đại phòng tốt đẹp lam. Phần 69. Chương 69 cảnh gia đại phòng tốt đẹp lam đồ. Ôn Tĩnh nhàn đi rồi, Đồng An Đình từ một bên ra tới, đi rồi. Cảnh Nguyên Hoa ân một tiếng. Đồng An Đình khinh thường nói, cái gì nơi trốn vì Hồng Nhi suy nghĩ, nói đến cùng còn không phải là vì Trương gia, thế nhưng phải vì Trương gia hy sinh ta Hồng Nhi cả đời, còn như vậy giả mù sa mưa một bộ cho chúng ta tốt bộ dáng. Thật là ghê tởm. Mấy năm nay xem ra chúng ta đối Trương gia quá khách khí, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta không bọn họ không được, cái gì đều đến nghe bọn hắn, hừ. Cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Cảnh Nguyên Hoa ánh mắt sâu kín nhìn Đồng An Đình, cặp mắt kia, sâu không thấy đáy, ngay cả cùng hắn phu thê nhiều năm Đồng An Đình đều xem không hiểu. Ngươi bất tranh cãi, nàng rốt cuộc là chúng ta mợ, Trương gia là ta mẫu tộc, mẫu thân chết sớm. Trương gia có thể vẫn luôn như vậy duy trì ta cũng đúng là khó được, Trương gia ở phụ thân trong mắt rốt cuộc vẫn là không giống nhau, ngươi xem đi. Mặc dù phụ thân không thích cứu cứu, nhưng xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, hắn cũng tuyệt không sẽ đem Trương gia thế nào, chúng ta là văn bối, càng muốn tôn trọng bọn họ, bằng không phụ thân đã biết, khẳng định sẽ không cao hứng. Đồng An Đình mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Bọn họ hiện tại như vậy trắng trợn táo bạo tính kế chúng ta nhi tử. Đều chạy đến chúng ta trước mặt tới, còn như vậy một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cái gì Trương gia có thể hay không trở thành lão gia tử nơi chút giận đều không có quan.